Luân hồi nhạc viên chương 4935 tới chương 4960. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tô Hiểu đưa tay chạm vào vách tường trên đỉnh đầu giường gỗ, một hốc tối mở ra, bên trong là một cái hộp nhỏ. Tô Hiểu nhìn chiếc hộp nhỏ trong tay, lại cúi đầu nhìn Benny. Hắn thực sự không hiểu nổi Benny làm sao lại biết những trình tự này, với cả, quá trình này rõ ràng đã rất nhiều năm không ai thao tác. Mèo mèo. Benny nghiêng đầu, đưa ra một đáp án vừa vô lý lại hợp lý. Ừ, nhà máy sự sống A đã nói cho nàng biết, tòa kiến trúc khổng lồ này thực ra là một sinh vật luyện kim khổng lồ. Sinh vật luyện kim trong khả năng phán định của Benny cũng thuộc hàng A bạn động vật. Rõ ràng, Bu Bốp, Am, Benny đều đã tìm được con đường riêng cho mình ở giai đoạn sau. Ba Ha vẫn đang tìm kiếm, hệ thống ám sát ở giai đoạn rất muộn có thể nói là khá gian nan. Hệ thống dị không gian tuy tốt, nhưng có quá nhiều bất định. Tô Hiểu mở hộp gỗ, bên trong là một chiếc vòng cổ và một viên bảo thạch. Ngươi thu hoạch được chấn động hồn, trang bị đặc biệt. Tô Hiểu căn bản không thèm nhìn thuộc tính của món đồ rớt này. Hắn một tay nắm lấy chủ thể của món đồ rớt, tầng tinh thể xuất hiện trong tay, bắt đầu đồng hóa chủ thể này. Sau khi đồng hóa thành công lớp ngoài, hắn bóp nát nó. Những mảnh tinh thể vỡ vụn trượt xuống giữa ngón tay, nhắc nhở xuất hiện, ngươi thu hoạch được tinh thể năng lượng hồn một viên. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Tô Hiểu đã nhận ra lai lịch của món đồ rớt này. Các luyện kim sư rõ ràng đã nảy sinh tâm tư thèm muốn tài nguyên chuyên dụng của diệt pháp sư như tinh thể năng lượng hồn, ý đồ đánh cắp sức mạnh này. Kết quả tuy thành công, nhưng hiệu suất đánh cắp thấp kém, thêm vào việc không đáng vì điều này mà đắc tội diệt pháp giả, các luyện kim sư chết tại đây đã giữ vật này làm vật báu. Ngươi thu hoạch được hạt tâm thích nghi, sản phẩm luyện kim. Hạt tâm thích nghi, sản phẩm luyện kim có thể làm điểm cốt lõi của 96,5% trở lên trận đồ. Tuy nhiên, trước khi khởi động trận đồ, cần làm cho hạch tâm này hoàn thành biến đổi thích nghi. Quá trình này yêu cầu 0,50 giờ, căn cứ vào quy cách của trận đồ mà định ra. Thứ tốt, sau này nói không chừng lúc nào đó sẽ dùng đến. Tô Hiểu kiểm tra tình hình về tiền thưởng săn giết. Rất đáng tiếc, để tiền thưởng ba chí bảo cực độc y vẫn chưa hoàn thành. Xem ra đây không phải là một trong ba chí bảo trong y nhà máy sự sống. Dưới chân Tô Hiểu hiện ra trận đồ truyền tống diệt pháp, bịch một tiếng, hắn về đến trước ngã ba của hơn 10 con đường lớn. Thông tin Benny vừa cung cấp rất quan trọng, đó là tòa ở nhà máy sự sống A này thực ra là một sinh vật luyện kim siêu khổng lồ. Nếu đã như vậy, liền trước hết để Benny nói chuyện giao dịch. Nhà máy sự sống A đưa ra điều kiện, sau khi đạt thành, đối phương sẽ đưa một trong ba chí bảo tại đây. Mèo mèo. Ý của Benny là, giao cho nó đi. Sau đó, Benny leo lên đỉnh đầu Tô Hiểu, bắt đầu mèo mèo khí, nói chuyện gì đó với y nhà máy sự sống. Có thể thấy từ chiếc đuôi của Benny dần dần rung động nhanh hơn, cuộc đàm phán không thuận lợi. Ô meo meo. Benny phẫn nộ hô to, có thể thấy, miệng nhỏ bôi mật, vách tường kim loại bên cạnh nổi lên rung động, hiển nhiên là ở nhà máy sự sống y muốn dạy cho Benny một bài học. Đạt. Tô Hiểu một tay đặt lên chui đao, điều này khiến y nhà máy sự sống y nhanh chóng tỉnh táo lại. Một lát sau, sự dao động ý niệm xung quanh biến mất, hiển nhiên là con thuyền tình bạn đã lật úp, mối quan hệ đã hết. Đối với điều này, Benny đã sớm quen. Những A bạn động vật y mà nàng kết giao thường có cảm xúc không ổn định, như ở nhà máy sự sống A này đã được coi là tính cách rất ổn định. Chỉ với EQ của Benny, việc nắm bắt ở nhà máy sự sống A này quả thực chỉ là chuyện nhỏ. Nàng thường đối phó với những thương nhân lớn của các phe phái trong đại tập địa, những người còn tinh ranh hơn cả cáo. Nhà máy sự sống ở nhỏ bé này chỉ cần vài phút là có thể nắm bắt được, chưa kể, tên này đã hết tình bạn với Benny. Benny đối với bạn động vật ấy chắc chắn sẽ không ở trạng thái toàn lực khai triển, mà là thật sự coi như bạn bè đối đãi. Còn bây giờ thì sao? Mèo mèo mèo. Benny bày ra vẻ thở dài, như thể đang nói, thật đáng thương nha, bị giam cầm tại đây gần một kỷ nguyên. Ý thức của ơi nhà máy sự sống y lập tức quay trở lại xung quanh, với khí tức rất bất thiện, nhìn chằm chằm Benny. Benny bắt đầu nói bóng nói gió mỉa mai, sau đó dần dần trò chuyện, cuối cùng cảm đồng thân thụ, khiến kỳ ý thức nhà máy sự sống kỳ càng trở nên sinh động. Rốt cuộc, lôi ra được một chuyện, nhà máy này quả thật là do các luyện kim sư tạo ra, nhưng thể ý thức này là do các luyện kim sư dụ bắt từ vực ngoài tới, cũng bị ép, ký kết khế ước kéo dài đến 5 kỷ nguyên với các luyện kim sư. Trong thời hạn khế ước có hiệu lực, ở nhà máy sự sống y không được rời khỏi nơi đây. Nghe những lời này, đại tiểu thư Benny biết, chuyện tiếp theo sẽ đơn giản. Nàng bắt đầu rất chân thành miêu tả, quan xúc phân này của mình có năng lực khế ước mạnh đến mức nào. Chân thành vĩnh viễn là chiêu tất sát. Ở nhà máy sự sống y dần dần động lòng. Một bản giấy da khế ước cũ kỹ hiện ra phía trước. Khế ước này có hai bản, một bản khắc sâu trong ý thức của y nhà máy sự sống, bản còn lại được một vị đại sư luyện kim nào đó giữ lại, hiện tại đã không biết đi đâu. Phương pháp hủy bỏ khế ước này chỉ có hai loại, một là thời hạn khế ước đạt đến, hai là hợp hai bản khế ước là một, đại diện cho khế ước đã hoàn thành sớm. Tô Hiểu nghiên cứu một lát, phát hiện khế ước này không tầm thường. Tất cả hoa văn và vân gia trên đó đều có ý nghĩa tồn tại của chúng, để đảm bảo khế ước này có thể phòng ngừa sự bóp méo ở mức lớn nhất, và khi bị bóp méo, sẽ trực tiếp phản phệ nhân quả tồn tại của riêng nhà máy sự sống. Theo hoa văn và vật liệu dẫn khế ước, Tô Hiểu 100% xác định là do tộc ma quỷ tạo ra. Theo hắn thấy, khế ước của tộc ma quỷ kỳ thực rất hoàn mỹ, chỉ từ bản khế ước này mà nói, thực sự hoàn mỹ đến không có kẽ hở. Vấn đề là, nếu không chỉ có một bản khế ước này thì sao? Tô Hiểu lấy ra một tờ giấy da khế ước, bắt đầu vẽ lại bản y khế ước ma quỷ này. Sau khi hoàn thành việc vẽ lại, hắn lấy ra một đồng tiền hồn, đinh một tiếng bắn đi. Bạn thân mến của ta, Cây Sa vừa phát hiện một nơi đặc biệt thú vị. Yến ngoài lời của Cây Sa, Tô Hiểu đương nhiên biết, cần thêm tiền. 50 aus. Cái gì? Cây Sa kinh ngạc thất sắc. Ít nhất cũng phải 6.000 aus, đây là khế ước ma quỷ. 60. Thành giao. Tô Hiểu lấy ra y mảnh vỡ thời không y tay ngừng lại, cho nhiều rồi. Theo nụ cười xảo trá của Cây Sa, hắn đánh giá 55 aus là có thể giải quyết. Đưa bản khế ước ma quỷ, ngụy, đã vẽ lại cho Cây Sa, lần này Cây Sa không mang theo y vải vượt sâu. Vải vượt sâu y là nguyên tội tham lam, lần này là lừa gạt, cho nên là, y đầu lừa gạt ở gỡ tay lừa gạt ở về máy POS của nát tham lam vô tận, bộ ba kẻ lừa gạt này, khi không có lợi ích, Cây Sa cũng sẽ không gọi tới y vải vượt sâu. Đây cũng là nguyên nhân Cây Sa không bị phản phệ. Hắn chưa bao giờ coi y vải vượt sâu y là đồ vật của mình, mà là đối tác cấu kết làm ăn. Khi cả hai bên đều có thể kiếm được lợi ích, Cây Sa mới có thể y bắt y đầu của y vải vượt sâu. Sau một hồi nghi thức của người lùn của Cây Sa, bản y khế ước ma quỷ, ngụy, để mà Tô Hiểu vừa vẽ lại bắt đầu cộng hưởng với bản vì thật khế ước ma quỷ lơ lửng giữa không trung. Chỉ cần làm hai bản khế ước này chạm vào nhau, sau đó thành công hủy bỏ khế ước. Vậy thì quá xem thường sức mạnh khế ước của tộc ma quỷ rồi. Cách làm của Tô Hiểu là, dùng y khế ước ma quỷ, ngụy, để cộng hưởng với thật khế ước ma quỷ, sau đó kích hoạt lỗ hổng khế ước để lại trong y khế ước ma quỷ, ngụy, sau đó lấy đó bắt đầu phát triển một loạt khế ước chi nhánh, pha loãng trách nhiệm khế ước của y nhà máy sự sống ghi từng phần một đến hàng ngàn bản khế ước. Nếu vi phạm y thật khế ước ma quỷ vì kết quả là, nhân quả tồn tại bị phản phệ, vậy thì điều này bị pha loãng đến hàng ngàn bản, liên thuận theo nội dung khế ước chi nhánh, biến thành những hình phạt vi phạm điều ước khác, ví dụ như biến mất vĩnh viễn một bộ phận, hoặc vĩnh viễn mất đi một lượng sức mạnh nhất định. Điều này vẫn chưa hết, Tô Hiểu lại trên hàng ngàn bản khế ước này, tiến hành phát triển lần nữa, đó là khế ước chi nhánh của khế ước chi nhánh. Mỗi bản khế ước chi nhánh, phát triển 10 bản khế ước con, cũng tức là hình phạt khế ước, bị gánh vác lên hàng vạn bản khế ước. Lực lượng khế ước, càng nhiều khế ước càng tốt, nhưng hình phạt khế ước, càng nhiều khế ước càng yếu. Điều này giống như bẻ gãy một bó đũa cùng một lúc, và tách rời một bó đũa, từng chiếc bẻ gãy vậy, đương nhiên cách sau dễ đạt thành hơn. 3, 3, 3. Từng bản khế ước con, bị y nhà máy sự sống khi tách rời, hình phạt khế ước bắt đầu tác động lên y nhà máy sự sống. Chẳng bao lâu, chủ thể của y khế ước ma quỷ, ngụy, liền vỡ vụn. Cùng lúc vỡ vụn, còn có bản vì thật khế ước ma quỷ lơ lửng giữa không trung, bởi vì quyết định khế ước của nó đã được hoàn thành thông qua liên kết mà y khế ước ma quỷ, ngụy, đã đạt thành. Giết người cũng chỉ là đầu chạm đất, khế ước càng là như vậy. Khế ước không thể trói buộc mục tiêu đã bị hình phạt khế ước này trừng phạt, đây là logic cơ bản của khế ước ma quỷ. Tôi hiểu tại sao lại biết logic này. Bởi vì, hắn đã dùng pháp thuật khế ước nhiều tầng, đổi lấy kiến thức khế ước với một ma quỷ tộc nào đó. Vách tường xung quanh rung động, ở nhà máy sự sống y thoát khỏi xiềng xích phấn khích tới cực điểm, nhưng nó không quên, nó vẫn chưa trả thù lao. Dám quyệt nợ, người giúp nó thoát khỏi xiềng xích nhất định sẽ mổ ngực mổ bụng nó. Phía trên vách tường mềm ra lan tràn, cấu thành một cánh tay khổng lồ kỳ dị được tạo thành từ vô số cánh tay đen kịt. Trong bàn tay của cánh tay kỳ dị này, nắm một con mắt máy móc, đưa cho Tô Hiểu, đây là một trong những chí bảo tại đây. Nhìn thấy vật này, Tô Hiểu cảm thấy quen thuộc. Vật này nhìn, dường như là bản nâng cấp của y mắt thần bí. Nhìn thấy bản nâng cấp của y mắt thần bí, Tô Hiểu lập tức nhớ lại thiên phú cơ học luyện kim tệ hại của mình, dẫn đến hắn phát triển y mắt thần bí lại phát triển ra chức năng cực kỳ vô lý là để pháo sáng xoay tròn. Xem đến thần bí chi nhãn phiên bản nâng cấp, Benny trên đầu Tô Hiểu cũng sững sờ, mắt mèo đều trợn to, sau đó nàng liền ngửa đầu, cố nín cười. Phát hiện Tô Hiểu không có nhận thần bí chi nhãn từ sinh mệnh công xưởng mà tỏ vẻ không vui, nó có thể là thật sự lấy ra một trong những chí bảo nơi đây để bày tỏ lòng biết ơn, kết quả người xâm nhập này lại chê. Ka-ba, ka-ba. Tiếng ma sát và phun trào không hẹn mà đến vang lên từ vách tường xung quanh, mặt đất dưới chân cũng bắt đầu rung chuyển ầm ầm, một ít tro bụi rơi xuống. Tô Hiểu không nói gì, hắn chỉ cầm lấy thần bí chi nhãn và thành thạo vặn vẹo, khiến sinh mệnh công xưởng sững sờ. Chỉ nửa phút, Tô Hiểu đã hoàn thành điều chỉnh thần bí chi nhãn. Dù là phiên bản nâng cấp, nhưng chủ yếu là cải thiện hiệu suất, gọi là thần bí chi nhãn đời 2 thì chính xác hơn. Tô Hiểu một tay bóp, cắt đát một tiếng ném thần bí chi nhãn ra. Thần bí chi nhãn vạch ra một đường vòng cung kỳ diệu, khi bay trở lại trước mắt Tô Hiểu, hắn đã dùng một cánh tay che trước mặt, Benny trên đầu thì dùng hai vuốt mèo che mắt. Bành! Thần bí chi nhãn phát ra cường quang cực mạnh, thiêu đốt hai bên vách tường đến nỗi kêu tê tê, đã nóng đỏ rực. Tầng tinh thể trước người Tô Hiểu tiêu tan. Xem đến cảnh này, sinh mệnh công xưởng dùng cánh tay kỳ dị, lặng lẽ nhặt lấy thần bí chi nhãn. Nếu không rõ ràng nữa, đó là gây chuyện rồi. Không bao lâu, sinh mệnh công xưởng lại đưa tới một vật khác, đó là một loại bao tay máy móc, có thể bao bọc cả ngón tay và cánh tay. Người thu hoạch được bằng chứng căm hận. Bằng chứng căm hận. Xuất xứ, kỷ nguyên thứ hai văn minh luyện kim. Phẩm chất, không, loại trang bị đặc tính nhân quả này sẽ không được công chứng phẩm cấp. Loại hình, đặc tính nhân quả, vật thần linh nguyền rủa. Nhu cầu trang bị, bất kỳ đơn vị trí tuệ nào theo bất kỳ ý nghĩa nào. Hiệu quả trang bị 1, nguồn suối lực lượng, bị động, khi nhận biết được căm hận của người khác, người sẽ thu hoạch được lực lượng mạnh mẽ hơn. Mức tăng lên sẽ được xác định dựa trên số lượng người căm hận và tổng hợp thực lực của người căm hận. Hiệu quả trang bị 2, căm hận, bằng chứng, chủ động, người có thể đoạt đi năng lực của người bị ngươi đánh bại và căm hận ngươi. Người căm hận ngươi càng mãnh liệt, năng lực ngươi đoạt đi sẽ càng mạnh mẽ, thậm chí vượt qua giới hạn vốn có của nó gấp mấy lần gấp chục lần. Tổng số bằng chứng, 0, 3, mỗi bằng chứng là một vị trí năng lực có thể đoạt lấy. Lực lượng nhân quả 1, chán ghét vô danh, nhân quả bị động, người sẽ không có lý do gì mà bị người khác chán ghét, thậm chí là chủ động tấn công. Lực lượng nhân quả 2, thù hận thiêu đốt, nhân quả bị động, tất cả những người căm hận ngươi, nội tâm sẽ bị thù hận thiêu đốt, dẫn đến hận ý không ngừng tăng cường. Lực lượng nhân quả 3, khoái cảm căm hận, nhân quả bị động, người sẽ dần dần hưởng thụ cảm giác bị người khác căm hận, thậm chí vì thế mà sản sinh tâm trạng vui. Khoái cảm nội tâm. Lực lượng nhân quả 4, nhân quả tương ăn, nhân quả bị động, người sẽ dần dần thôn phệ nhân quả của người căm hận ngươi, cho đến khi hoàn toàn nuốt hết nhân quả này, người sẽ vĩnh cửu tăng lên tổng lực chiến đấu dựa trên lượng nhân quả thôn phệ, tăng thuộc tính chính, cấp độ năng lực cốt lõi. Đại giới nhân quả, tự thân phủ định, nhân quả bị động, khi ngươi chịu cản trở, ngươi sẽ có xác suất nhất định tự thân phủ định. Một khi rơi vào tự thân phủ định, nhân quả tồn tại của ngươi sẽ biến mất, ngươi sẽ vĩnh viễn biến mất. Chấm điểm, vật phẩm này sẽ không được công chứng chấm điểm. Giới thiệu vắn tắt, căm hận ta đi, cho đến khi giết chết ta, hoặc tự thân bị thù hận nuốt hết. Giá cả, vật phẩm này sẽ không được công chứng giá cả. Không nghi ngờ, đây là một bảo vật có thể nhanh chóng làm bản thân lớn mạnh, vấn đề là, tác dụng phụ của nó vô cùng đáng sợ, một khi có nửa điểm dao động, bắt đầu nghi ngờ bản thân, thì đó là vĩnh viễn biến mất. Kỳ thật, điều này có lẽ còn đáng sợ hơn việc rơi vào giấc ngủ ngàn thu của cái chết bóng tối, biến mất sau đó đi đâu, hoàn toàn không biết. Nếu là ý thức trực tiếp tiêu tán thì còn tốt, nếu rơi vào kẻ nứt không biết bị phong ấn vĩnh viễn ở đó, không có chút hy vọng cải thiện, chỉ có thể chờ đợi ý thức của bản thân dần dần tan rã mới có thể giải thoát. Theo những chí bảo dần dần tà môn của văn minh luyện kim, có thể thấy rõ lộ trình phát triển sau này của nó cực đoan đến mức nào. Kỳ thật, luyện kim học thứ này, căn bản không thích hợp để cấu thành một thế lực lớn. Nếu luyện kim học phân tán và lỏng lẻo, thì mỗi vị luyện kim sư cũng sẽ là khách quý của các thế lực lớn, thậm chí là học đồ luyện kim cũng có thể có địa vị không tồi trong các thế lực nhỏ. Nhưng nếu các luyện kim sư tụ tập lại, không nói nhiều, ba luyện kim sư tụ tập lại với nhau, liền có thể ngẫu nhiên thay đổi thành một điểm tử vương, một kẻ làm thật, còn có một kẻ tùy tiện. Tiếp theo sẽ phát triển ra cái gì vật tạo luyện kim, chỉ có thể phó thác cho trời. Một đám luyện kim sư tụ tập lại với nhau, phần lớn đều là điểm tử vương ô làm thật, còn lại đều là đệ tử bỏ bê. Khi hơn 80% luyện kim sư trong tinh giới tụ tập lại với nhau, sau đó những ý tưởng kỳ diệu của họ va chạm, các thế lực khác tốt nhất là cầu nguyện, những kẻ này sẽ không phát triển ra thứ gì đó đe dọa đến cả hư không, thậm chí ảnh hưởng đến cả tinh giới. Kỳ thật, luyện kim sư ở kỷ nguyên thứ hai đã dệt nên lời nguyền nhân quả cho luyện kim học, không chỉ để giam cầm kẻ địch trong giới chúng sinh, mà còn là sự phủ định đối với loại tri thức này. Chỉ có điều, cả đời họ đều đầu tư vào đó, nội tâm từ đầu đến cuối không muốn thừa nhận điểm này thôi, liền dựa vào việc giam cầm kẻ địch làm điểm xuất phát để làm những điều này. Luyện kim sư ở kỷ nguyên thứ hai hoàn toàn không cần phải như vậy. Luyện kim học chưa bao giờ là tri thức tà ác. Việc luyện kim trận dung được đẩy mạnh là do quá nhiều sự trùng hợp tụ họp lại với nhau. Văn minh luyện kim ban đầu rất giống với hiệp hội dược sư hiện tại ở hư không. Thứ thực sự khiến luyện kim học mất kiểm soát là việc kết hợp luyện kim học với lực lượng nhân quả. Lực lượng nhân quả là một hệ thống lực lượng truyền thống và ổn định. Hệ thống cảm giác cuối cùng chính là hệ thống nhân quả, thứ mà thuộc tính may mắn đối ứng, kỳ thật cũng là hệ thống lực lượng nhân quả. May mắn, vận mệnh, bói toán đều đối ứng với lực lượng nhân quả. Vấn đề nằm ở chỗ, luyện kim học có thể không kiêng nể gì, cậy động lực lượng nhân quả. Đây mới là nguồn gốc của mọi tai họa. Hơn nữa, cách khuấy động này rõ ràng là do nhân tạo, chứ không phải bản chất của luyện kim học đã có loại hiệu quả này. Loại bỏ tai họa nhân tạo này, luyện kim học liền trở về là một trong những hệ thống tri thức siêu phàm chủ lưu. Hoặc nói cách khác, văn minh luyện kim trước đây và tinh cầu Vĩnh Hằng Pháp thuộc hiện tại không có sự khác biệt về bản chất. Lực lượng nguyên tố quá mê người, lực lượng nhân quả sao lại không như vậy? Văn minh luyện kim lựa chọn tự hủy diệt, tính là thể diện cuối cùng. Tuy nhiên, khi đó phe diệt Pháp và phe thi Pháp lựa chọn tạm thời ngừng chiến, đã đại diện cho rất nhiều vấn đề. Nếu văn minh luyện kim không muốn tự mình giữ thể diện, thì sẽ có người giúp họ diệt vong một cách không thể diện. Tô Hiểu nhận lấy bằng chứng căm hận. Mặc dù vật này tạm thời vô dụng, nhưng lại là tạo vật ban đầu của hệ thống luyện kim lạm dụng lực lượng nhân quả, có lẽ sẽ có trợ giúp nhất định cho việc phá hủy vòng xích nhân quả tiếp theo. Người đã đề xuất tiền thưởng chí bảo kịch độc. Nhân việc nhiều lần treo thưởng ủi bổ sung treo thưởng từ danh sách săn giết huyết khế, người sẽ thu hoạch được tổng giá trị 44.000 ounce lực lượng thời không làm tiền truy nã. Người thu hoạch được mảnh vỡ thời không thạch 2690, vật phẩm ngang giá, có thể bán cho luân hồi nhạc viên bất cứ lúc nào, thu hoạch được 26.900 ounce thời không chi lực. Xu thưởng lớn vui vẻ hai, vật phẩm này trong lần thẩm định này tương đương giá trị 100 ounce thời không chi lực. Kỳ tích ma trượng, đặc tính duy nhất vượt sâu kỳ vật, vật phẩm này trong lần thẩm định này tương đương giá trị 17.000 ounce thời không chi lực. Kỳ diệu ma trượng, sản địa vượt sâu phiêu du chi địa, phẩm chất vượt sâu cấp, loại hình trang bị đặc biệt, nhu cầu trang bị thuộc tính mị lực chân thực 1.200 điểm, chịu sự tán thành của vũ khí này. Hiệu quả trang bị biến hóa kỳ tích, chủ động có thể biến đổi mục tiêu đơn thể thành tiểu động vật vô hại, kéo dài 1 giây 820 năm, dựa trên thuộc tính mị lực của người sử dụng và người bị biến hình. Nhắc nhở, nếu bản thân đã nắm giữ loại năng lực hệ thống nhân quả này, vũ khí này sẽ mang lại biên độ tăng cường cực lớn cho năng lực đó. Cảnh cáo, mỗi lần sử dụng ma trượng này sẽ có 5% xác suất vĩnh cửu tổn thất một điểm thuộc tính cơ thể ngẫu nhiên. Nhắc nhở, nếu hoàn toàn chịu sự tán thành của ma trượng này, sẽ không cần trả giá, mà mỗi ngày tự nhiên có thể sử dụng ma trượng này tối đa 5 lần. Giảm ít trang bị, cá tính ác liệt, bị động nắm giữ vũ khí này, tính cách sẽ chịu ảnh hưởng nhất định, sẽ thích ném đá giấu tay khiến người khác gặp rắc rối hơn là chuyển đổi đặc tính sang phe tà ác. Điểm, 9.800 điểm. Giá cả, sau khi sử dụng, không thể bán, giao dịch. Thử vứt bỏ sẽ bị phản phệ. Đây là một cây ma trượng toàn thân thuần trắng, đỉnh khảm một viên bảo thạch khổng lồ. Tô Hiểu cầm vật này trong tay, ẩn ẩn cảm giác được, đây là một kiện vật phẩm vượt sâu có ý thức nhất định. Loại vật phẩm này phổ biến đen tối và lạnh lẽo, tính cách như kỳ diệu ma trượng này quả thực hiếm có. Hơn nữa, một khi được kỳ diệu ma trượng tán thành, liền có thể sử dụng vật này không cần trả giá. Nhìn thấy thuộc tính vật này, Tô Hiểu lập tức nghĩ đến em gái của Úc. Nguyên nhân là, càng away bản thân đã có loại năng lực này, càng dễ thu hoạch được sự tán thành của kỳ diệu ma trượng. Tô Hiểu sẽ không tìm Úc để mua thứ này, mà lựa chọn lão bất tử tộc ma quỷ. Năng lực của Kang Away tuy không có lực sát thương, thậm chí có chút đáng yêu, nhưng nếu dùng trong thực chiến hoặc thăm dò hiểm địa, đều tương đối thực dụng, càng mấu chốt là có tính uy hiếp. Kang Away có thể nói là khắc tinh của các nhân vật cấp lão tổ. Các lão bất tử của các thế lực lớn không muốn gặp nhất không nghi ngờ gì là Kang Away. Nếu trong lúc giao thủ, bị biến thành một con cừu non lông xù, lỡ lại be be kêu hai tiếng, vậy coi như là một đời đều không vượt qua được ngưỡng cửa. Đặc biệt là những lão gia hỏa này, phổ biến rất coi trọng thể diện, điều này làm tổn thương họ càng khiến họ khó chịu hơn. Với phong cách hành sự của tộc ma quỷ, mấy lão ma quỷ kia thật sự có khả năng mang Kang Away, trong lúc đàm phán với thế lực địch đối, khi đàm phán không thành, làm ra chuyện này. Nói về giới hạn cuối cùng của sự liêm sĩ, tộc ma quỷ chắc chắn là tộc có giới hạn cuối cùng nhất trong mấy thế lực lớn hư không. Không gì khác, bị đại tai họa cấp cha. Vật phẩm nguyên tội cấp tai họa. Cụ thể hóa thuộc tính của kỳ diệu ma trượng, răng rắc một tiếng chụp ảnh, dùng đầu cuối gửi vật này vào máy truyền tin cho Úc. Những thứ khác không cần nói nhiều, làm việc với lão âm tất, trừ việc dễ bị tính kế, còn lại đều rất thuận tiện. cầm lấy hai đồng xu thưởng lớn vui vẻ đang lơ lửng phía trước, nhắc nhở liên quan xuất hiện. Xu thưởng lớn vui vẻ, vật phẩm tiêu hao đặc biệt mỗi lần tiêu hao một đồng xu, sẽ triệu hồi thương nhân yêu tinh lưu lạc, và thu hoạch được một lần cơ hội rút thăm bàn quay may mắn. Có xác suất làm giàu, đồng thời cũng có xác suất nhất định tổn thất tài sản. Nhắc nhở, thương nhân yêu tinh lưu lạc là đơn vị trung lập. Trước khi phá hủy quy tắc bàn quay này, không thể tiến hành uy hiếp, công kích. Đối với nó, Tô Hiểu thử kích hoạt xu thưởng lớn vui vẻ. Một bộ máy truyền tống cũ kỹ hư ảnh xuất hiện phía trước. Hắn nhét đồng xu vào trong đó, hư ảnh dần ngưng thực. Oanh Long Long tự như truyền đến từ một trận pháp truyền tống bới thùng rác. Bành một tiếng, máy truyền tống cũ kỹ mở ra, đưa đến một đạo bóng dáng toàn thân da màu xanh, chiều cao khoảng một mét khối, đầu mọc tai nhọn. Thương nhân yêu tinh. Thật khó khiến người ta không nghi ngờ, nó trước khi trở thành yêu tinh, có phải là một trong những quái vật tạp nham kinh điển trong truyện cổ tích không? Gobin, thật sự quá giống. Vị tiên sinh này, ngươi hảo, long trọng giới thiệu một chút, ta là tôn giả thấu hiểu và cờ vây vĩ đại, Gheo. Để thể hiện sự thân thiện, người may mắn xin ta là tôn giả, hoặc Gheo tiên sinh. Tiếp theo, ta sẽ mở ra trò chơi của chúng ta. Thương nhân yêu tinh Gheo vỗ tay phát ra tiếng, một vòng bàn quay lớn có đường kính trên 5 mét, trên đó có hàng ngàn ô trống, xuất hiện bên cạnh hắn. So với bàn quay kim loại nặng nề này, Gheo càng trở nên thấp bé. Tô Hiểu quan sát bàn quay lớn này sau khi phát hiện, các phần thưởng trên đó thật khoa trương. Trong này thậm chí có 5.000 vạn linh hồn tiền, 999 viên linh hồn tinh phách, đặc biệt là giải nhất 100 viên nguyên sơ chi hạch cùng với giải thưởng hạng nhất. Phẩm chất trang bị khiến người ta nghi ngờ, đây có phải là phần thưởng hư giả hay không? Vấn đề là, tất cả những điều này đều được thụ hư không làm người công chứng. Khuôn mặt Gheo hiện lên nụ cười tự tin, dùng mặt trước của bàn quay này thu hút sự chú ý của người rút thăm, mọi việc liền dễ làm. Bởi vì bàn quay này có hai mặt. Ví dụ như khu vực 999 viên linh hồn tinh phách kia, mặt trước đích xác là trúng thưởng, nhưng mặt sau lại là tổn thất 1.099 viên linh hồn tinh phách. Sau khi đi lại, ngược lại là đến tay Gheo 100 viên linh hồn tinh phách. Tô Hiểu không chút do dự, liền nhấn nút khởi động được thiết lập riêng biệt bên cạnh bàn quay. Điều này khiến nụ cười trên mặt Gheo càng thêm rạng rỡ. Nhưng ở giây tiếp theo, nụ cười trên mặt hắn thoáng cứng đờ. Tranh. Trường đao chậm rãi ra khỏi vỏ. Trường đao trong tay Tô Hiểu, đặt lên cổ Gheo. Điều này lập tức kích hoạt sự khiển trách của thụ hư không, bắt đầu trượt xuống lượng danh tiếng thụ hư không nhất định mỗi giây. Sau khi nhìn thấy phán định đơn vị trung lập này, hắn liền biết, xu hướng ra tay đối với Gheo sẽ không cao. Lúc này, áp lực toàn bộ đè lên phía Gheo. Hắn ực một tiếng nuốt nước miếng. Kinh nghiệm lừa gạt nhiều năm khiến hắn xác định, nếu lần quay này đối phương thua, cùng lắm là tổn thất tài sản. Nhưng hắn sẽ mất cả cái đầu à, nhưng có một điểm Gheo không thể lý giải, đó là đối phương là khế ước giả phe nhạc viên, làm sao dám, làm sao có thể, khi nó chưa bày tỏ địch ý, thậm chí chưa làm đến mức gian lận, liền đặt đao lên cổ hắn. Đối phương làm sao dám? Vấn đề là, Tô Hiểu chính là dám làm như vậy. Hắn không chỉ dám như thế, còn đã quyết định, nếu lợi nhuận lần này không làm hắn hài lòng, vậy thì tiện tay thưởng thức cảnh tượng đầu Gheo bay lên. Một giọt mồ hôi lạnh, chảy xuống theo gò má Gheo. Hắn ực một tiếng nuốt nước miếng. Trước khi bàn quay lớn dừng lại, trước mắt hắn đã hiện ra cảnh tượng bàn quay dừng lại. Đó chính là hạng nhất thưởng. Nhìn thấy kết quả sắp xuất hiện này, máu Gheo đều nhanh lạnh. Bàn quay này của hắn, mặt trước trúng thưởng càng cao, mặt sau tương ứng cướp đoạt càng nhiều. Hạng nhất thưởng là thứ mà hắn luôn muốn dùng, nhưng lại vô dụng đối với hạng mức cướp đoạt. Nguyên nhân là không ai xui xẻo đến mức quay trúng hạng nhất thưởng. Để an toàn, hắn giả định rằng phải có vận thế. 5 vạn trở lên mới có xác suất quay trúng hạng nhất thưởng, và cần lưu ý đây chỉ là xác suất chứ không phải là nhất định. Chỉ có thể nói, Gheo này thật sự coi thường người khác. Người trước mặt hắn hiện giờ có vận thế. 15 vạn. Quay chiếc bàn quay này 10 lần thì ít nhất 8 đến 9 lần sẽ trúng hạng nhất thưởng. Gheo biết cứ thế này không ổn. Hắn trợn mắt, lặng lẽ nắm chặt hai tay, bắt đầu gian lận điều khiển bàn quay lớn. Có thể là do trong bóng tối thường thủ, hắn phát hiện chiếc bàn quay lớn này rất lạ, cực kỳ khó khống chế. Gheo nghiến răng ken két, trán nổi gân xanh. Cuối cùng, hắn 10 ngón tay đang xen trước mặt, miệng phát ra tiếng hét lớn dốc sức. Gheo đầy mắt tơ máu nổi lên. Kim đồng hồ của bàn quay lớn dừng lại ở một ô trước hạng nhất thưởng. Chỉ cần nhích thêm 0.5 ly nữa thôi là đến khu vực màu vàng ống của hạng nhất thưởng. À! Gheo miệng phát ra một tiếng rên rỉ nhẹ nhõm. Lúc nãy, hắn cảm nhận được cảm giác tử vong lạnh lẽo đang cận kề sau gáy. Giờ phút này, hắn không chút nghi ngờ rằng kẻ cầm trường đao trong tay, trong mắt ẩn hiện hồng quang, sẽ không bận tâm đến danh tiếng của hư không chi thụ, một đao chém đứt đầu hắn. Kẻ này là một tên điên từ đầu đến đuôi. Hiện tại Keo chỉ muốn làm một việc duy nhất là lập tức rời đi, sau đó thay cái quần ướt sũng nước tiểu này. Cái cảm giác tử vong dần dần đến gần khiến hắn suýt chút nữa nước mắt nước mũi chảy ra. Hắn đích thực là một con bạc, nhưng cũng đặc biệt quý tiếc mạng sống. Ngươi tổn thất 300 vạn mai linh hồn tiền. Ngươi thu hoạch được 450 vạn hạn mức thẻ dự trữ linh hồn tiền. Ngươi thực tế thu hoạch được 150 vạn hạn mức thẻ dự trữ linh hồn tiền. Ngay khoảnh khắc rút thưởng hoàn thành, Gheo phát ra lời giải thích hướng hư không chi thụ, sau đó rời đi ngay lập tức. Thu hồi thẻ dự trữ linh hồn tiền xong, Tô Hiểu thử kích hoạt đồng tiền giải thưởng hạnh phúc trong tay. Kết quả nhận được lời nhắc nhở rằng hắn đã bị chủ sự của ván cờ này đưa vào sổ đen, không thể sử dụng vật phẩm này. Thấy vậy, hắn đi đến bên cạnh bức tường, một tay đặt lên đó. Đó là nghi thức mắt cấu thành từ tầng tinh thể. Hắn thông qua nghi thức mắt đưa mai đồng tiền giải thưởng hạnh phúc này cho Vô Ám Chi Nhãn. Hoàn thành những việc này, Tô Hiểu bảo Benny liên lạc với xưởng sản xuất sinh mệnh. Hắn muốn thông qua nơi đây để tiếp tục đi sâu vào trong. Một lát sau, thông đạo phía trước tự động hòa hợp. Khi hắn đưa Benny đi đến cuối cùng, cánh cửa cấu thành từ huyết nhục dần dần mở ra hai bên. Một số tổ chức huyết nhục dính liền với nhau xuất hiện trạng thái kéo dài, đến một mức độ nhất định thì đứt đoạn. Công công công. Tiếng chuông như đến từ lịch sử xa xăm truyền đến. Hoàng hôn màu vàng chiếu rọi đối diện. Phía trước là một khoảng đất trống được lát bằng những phiến đá màu nâu vàng. Hai bên có những bức tường hành lang được điêu khắc từ nham thạch. Cấu trúc rỗng trên đỉnh giúp ánh hoàng hôn màu vàng xuyên qua. Giống như gần thực xa, phía trước là một tòa kiến trúc rộng lớn. Tòa kiến trúc này có hơn 10 tầng, lại cao chừng vài trăm mét. Toàn bộ được chế tạo từ nham thạch, rất giống tổng bộ của văn minh luyện kim được ghi chép trong thư khố linh hồn lớn, chỉ có điều là phiên bản thu nhỏ của tổng bộ trận dung luyện kim. Đi đến trước tòa kiến trúc này, Tô Hiểu dùng hai tay đẩy cánh cửa kim loại. Cùng với tiếng cửa mở ầm ầm, lời nhắc nhở xuất hiện. Người sắp tiến vào thánh sở nguyên thủy. Cảnh cáo, ở trong thánh sở nguyên thủy, ngươi sẽ chịu sự ô nhiễm của tri thức hắc ám. Vì ngươi nắm giữ đỉnh cấp vực sâu học nên ngươi sẽ được miễn trừ sự ô nhiễm của tri thức hắc ám. Tô Hiểu lấy Benny đang ở trong áo ra, bảo nàng chơi gần đó. Sự ô nhiễm của tri thức hắc ám ở thánh sở nguyên thủy không phải chuyện đùa. Không phải tất cả sự ăn mòn đều có thể về lạc viên luân hồi để trị liệu hoặc loại bỏ. Một số sự ăn mòn hoặc tổn thương, lạc viên luân hồi không cung cấp khả năng phục hồi, hoặc nói cách khác, chức năng phục hồi của lạc viên vừa cực kỳ mạnh mẽ lại đơn nhất về đặc tính. Cất bước đi vào thánh sở nguyên thủy. Chỉ trong nháy mắt, bên tai Tô Hiểu xuất hiện hàng vạn tiếng thì thầm. Tri thức hắc ám tối nghĩa lại vặn vẹo bắt đầu ảnh hưởng đến ý thức hắn. Tuy nhiên, những tiếng thì thầm điên cuồng lại lộn xộn này, sau khi dần dần trở nên rõ ràng trong tai hắn, sự xung kích của tri thức hắc ám đối với đại não bắt đầu giảm xuống. Sắp xuất hiện. Chúng ta. Nguyên của ánh sáng. Hắc ám, chúng ta, không cần tiếp tục, sa vào hắc ám. Tinh giới. Nguyên của ánh sáng. Nuốt chửng ánh sáng, xua tan đau khổ của hắc ám. Chờ đợi sự tan rã của giới hộ nguyên tố. Tất cả, đều, thuộc về. Chúng ta. Tiếng thì thầm hỗn loạn lại sâu thẳm của ngôn ngữ vực sâu kéo dài không ngớt. Im đi. Áo ảnh đoạn hồn của Tô Hiểu tự động chuyển sang thanh cương hồn hạch. Điều này khiến trung tâm đồng tử của hắn ẩn hiện ánh lam. Những tồn tại thì thầm không thể nhìn thấy xung quanh đột nhiên đồng loạt lùi lại, thậm chí còn hơi dứt khoát sợ hãi mà phủ phục trên mặt đất. Thanh cương, ảnh vương. Thứ tội cho ta. Phản đồ. Ngươi này, phản đồ. Các ngươi đều là, phản đồ. A tồn tại vô thượng. Thứ tội cho chúng ta tuyệt đối không dám vượt qua giới hạn nữa, không dám xuất hiện trước mặt ngài nữa, thứ tội cho chúng ta. Tiếng thì thầm xung quanh dần dần tiêu tan. Tô Hiểu tiếp tục tiến lên. Hắn có thể cảm nhận được những tồn tại vô hình đó không đi quá xa. Hình thể hoặc lớn hoặc nhỏ, bộ dáng kỳ quái trăm hình vạn trạng, chúng gần như lấp đầy đại điện trống rỗng rộng hàng vạn mét vuông, được lát bằng đá cẩm thạch trắng tinh này. Tay Tô Hiểu đặt trên chuôi đao bên hông. Trong tròng mắt hắn vì trạng thái thanh cương hồn hạch mà lộ ra ánh lam, khiến những tồn tại vô hình đi qua hai bên, bất kể có nguyện ý hay không, đều phủ phục hoặc quỳ sát trên mặt đất, vô cùng hùng. Đầy tính sử thi. Cho đến khi Tô Hiểu đến chỗ trong cùng, bước lên cầu thang xoắn ốc đi lên, những tồn tại vô hình này mới lần lượt đứng dậy, dần dần biến mất về nơi không rõ. Đi theo cầu thang xoắn ốc lên trên, một đường thông suốt đến tầng cao nhất của thánh sở nguyên thủy. Đây là một thư khố. Từng hàng giá sách bằng gỗ song song đứng thẳng. Mùi sách cũ kỹ, cùng với mùi gỗ tự nhiên của mây và gỗ, khiến nơi đây có một cảm giác yên tĩnh. Đi giữa những giá sách cao mười mấy mét, Tô Hiểu đi vòng theo phía bên phải, đến chỗ đối diện nhất ở trong cùng, nhìn thấy một bóng người đang ngồi trên bậc thang của giá sách. Hắn khoác bạch bào, chiều cao khoảng 1m6, lưng gù nghiêm trọng, cộng thêm nửa người trên cường tráng, nửa người dưới khô gầy, khiến tỷ lệ cơ thể hắn không hài hòa. Cánh tay phải hắn cường tráng, cánh tay trái là một cánh tay máy móc tinh xảo. Đôi mắt là mắt máy móc luyện kim giống như kính hiển vi. Râu dê ở cằm được xử lý tỉ mỉ. Chiếc bạch bào tưởng chừng bình thường đó, phía sau có văn ấn thiên bình bằng vàng. Điều này trong văn minh luyện kim kỷ nguyên thứ hai, chỉ có một trong năm vị luyện kim sư danh tiếng nhất, tức là năm vị luyện kim đại sư đứng ở các lĩnh vực riêng của mình, mới có thể có được. Đây đích thị là kỷ nguyên thứ hai, không, thậm chí cho đến ngày nay, vẫn là đỉnh cao tuyệt đối của luyện kim thuật, luyện kim đại sư Coi Mang Bô. Người đời đều có một hiểu lầm rất vô lý, đó là Coi Mang Bô bản thân thực lực không mạnh, chỉ dựa vào vật phẩm luyện kim để chiến đấu. Thực tế, hiểu lầm này tương đương vô lý. Áp lực mà vị luyện kim đại sư này mang lại lúc này không kém gì ba gã khổng lồ như chủ tháp chung, ngược lại còn mạnh hơn một phần. Bàn tay to lớn của cánh tay phải Coi Mang Bô ba một tiếng đóng cuốn sách trong tay lại. Hắn nghiêng đầu nhìn Tô Hiểu, dùng giọng nói có chút khàn khàn nói, tiểu tử, ngươi cuối cùng cũng đến cứu lão phu. Đã chờ ngươi rất lâu rồi. Coi Mang Bô vừa dứt lời, Tô Hiểu vốn đã chuẩn bị rút đao, mày nhíu lại. Ý nghĩ đầu tiên của hắn là đối phương đã dùng một loại nhân quả kỳ vật nào đó để tiên tri được cảnh tượng này và đã có sự chuẩn bị tương ứng. Nhưng nghĩ lại, điều này không khả thi lắm. Hiện tại, hắn đang nắm giữ khởi nguyên thạch thế giới, ngay cả những bậc thầy bói toán mạnh nhất trong tinh giới như bà lão kia cũng không thể nhìn rõ tương lai của chính mình, chỉ dựa vào một loại nhân quả kỳ vật thì càng không thể làm được điều này. Không phải Tô Hiểu tự cao, mà là hắn đã suy đoán được cấp bậc của khởi nguyên thạch thế giới. Bởi vì người nắm giữ trước đó của khởi nguyên thạch thế giới là đoàn trưởng, và kẻ địch cuối cùng của đoàn trưởng là chủ nhân vượt sâu tiền nhiệm. Thật ra sau đó, đoàn trưởng đã nghĩ đến việc lần thứ hai đoạt được khởi nguyên thạch thế giới. Kết quả là khởi nguyên thạch thế giới bị một thợ mỏ ở Thiên Khải Nhạc Viên đoạt được, thậm chí còn khảm một cách hoang đường lên quốc chim. Biết được chuyện này, đoàn trưởng hiểu rằng không thể làm được, khởi nguyên thạch thế giới sẽ không chọn hắn nữa, nên cũng không còn theo đuổi khởi nguyên thạch thế giới. Thậm chí, hắn từng thừa nhận mình là chủ sở hữu khởi nguyên thạch thế giới tiền nhiệm. Thật ra, thợ mỏ này cũng không thực sự nắm giữ khởi nguyên thạch thế giới được bao lâu thì khởi nguyên thạch thế giới đã vỡ vụn. Khởi nguyên thạch thế giới không chỉ có một viên, nhưng chắc chắn sẽ không có hai viên khởi nguyên thạch thế giới cùng tồn tại. Nhất định phải sau khi viên trước vỡ vụn, viên tiếp theo mới có thể hoàn thành dung hợp bằng cách sử dụng khởi nguyên thạch thế giới, mảnh vỡ. Hiện tại, chỉ có vài người biết rằng đoàn trưởng là người nắm giữ khởi nguyên thạch thế giới tiền nhiệm, Tô Hiểu là một trong số đó. Sau khi loại bỏ khả năng nhân quả kỳ vật, Tô Hiểu nghĩ đến một điểm khác. Trước đây, hắn đã thu được bút ký luyện kim của Coi, thứ này có một loại dấu ấn nhân quả. Lúc thu được bút ký luyện kim của Coi, Tô Hiểu là khế ước bát giai. Hắn là ở thế giới Vĩnh Quang, tức là sau khi tấn thăng cực cường mới chính thức sở hữu khởi nguyên thạch thế giới. Điều này giải thích được. Lúc ở bát giai, Tô Hiểu không chỉ thu được bút ký luyện kim của Coi mà còn học tập và nắm giữ kiến thức trên đó. Và Coi Mang Bô đã để lại dự phòng sớm trong bút ký luyện kim của Coi lúc này phát hiện ra trước mặt có người nắm giữ học thuyết luyện kim vượt xa giới hạn có thể đạt tới, lại không bị nguyền rủa nhân quả giết chết. Tiểu tử, ngươi nhìn không giống là luyện kim sư, ngược lại giống như diệt pháp giả. Coi Mang Bô lộ vẻ nghi hoặc, thuận tay đặt cuốn sách trong tay trở lại trên giá sách phía trước. Rõ ràng, y. Tay Tô Hiểu vẫn đặt ở cuối chuôi đao. Hắn tin chắc rằng, đừng nói Coi Mang Bô hiện tại, ngay cả trước đây, lúc còn người thân và đệ tử ràng buộc hắn, cũng không phải là người lương thiện. Đó đều là vấn đề nhỏ, đi theo ta. Coi Mang Bô đi xuống bậc thang giá sách, hướng vào bên trong thư khố. Tô Hiểu nhìn bóng lưng Coi Mang Bô vài giây rồi mới cất bước đuổi theo. Hai người ra khỏi thư khố, đến một khu vực giống như phòng học bậc thang. Coi Mang Bô đi đến bên cạnh một bàn cờ. Bàn cờ này hơi giống sa bàn, hai bên đều có một ghế ngồi. Trên bàn là một khối đá thuật thức trắng tinh, trên đó có những đường vân thuật thức cơ bản nhất, có thể lấy đây làm cơ sở để nhanh chóng cấu thành bất kỳ thuật thức nào. Thật ra, hạt nhân của học thuyết luyện kim chính là thuật thức. Dù là học thuyết cơ giới luyện kim, sinh vật học, dược tề học, đều lấy thuật thức làm hạt nhân nhất. Chúng ta đều là luyện kim sư, cho nên phương thức giao thủ của chúng ta không nên là dùng vật tạo bằng máy móc và trường đao. Chúng ta dùng tri thức, y. Coi Mang Bô ngồi xuống, tay phải ấn vào thiết bị cảm ứng trên lan can ghế ngồi. Ông một tiếng, bàn thuật thức ở gần hắn khởi động. Hắn nghiêng đầu nhìn Tô Hiểu. Gần như đồng thời, Tô Hiểu nhận được nhắc nhở từ Luân Hồi Nhạc Viên. Nhiệm vụ chính tuyến của ngươi xuất phát đã hoàn thành. Ngươi nhận được huy chương Luân Hồi 1. hiện tại là giai đoạn thực sự của nhiệm vụ chính tuyến. Khi ngươi hoàn thành bất kỳ một vòng nào trong đó, ngươi đều có thể chọn kết thúc tiến độ thế giới lần này. Nhưng khi thanh toán cuối cùng của thế giới sẽ giảm mạnh. Ngược lại, nếu ngươi hoàn thành vòng cuối cùng của nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn thực sự của thế giới này, khi thanh toán thế giới lần này, ngươi sẽ nhận được phần thưởng tăng thêm. Nhiệm vụ chính tuyến, sờ sinh tử. Cấp độ khó, LV-100. Cảnh báo, độ khó nhiệm vụ này vượt xa phạm vi chịu đựng của tổng hợp sức chiến đấu hiện tại của liệp sát giả. Giới thiệu nhiệm vụ, ngồi lên bàn cờ, đánh thắng coi mang bô. Thời hạn nhiệm vụ, 1 giờ. Thưởng nhiệm vụ, huy chương luân hồi 5. Phạt nhiệm vụ, 0. So với độ khó nhiệm vụ LV-100, Tô Hiểu cảm thấy phạt nhiệm vụ không này thật ra càng nguy hiểm hơn, bởi vì đây là nhiệm vụ chính tuyến. Vấn đề là, hiện tại đã không còn đường lui. Trước khi giải quyết vòng xích nhân quả, nếu hắn chọn kết thúc tiến độ thế giới lần này, không khác gì hành động tự sát. Đến lúc đó, cho dù hắn có thể trở về luân hồi nhạc viên, cũng nhất định sẽ bị vòng xích nhân quả của thế giới này kéo đứt nhân quả. Tô Hiểu đi đến ghế ngồi đối diện coi mang bô. Vừa ngồi xuống, hắn liền cảm thấy mình nhân quả tương liên với chiếc ghế này. Các luyện kim sư của kỷ nguyên thứ hai chỉ có thể dùng tà môn để hình dung. Thấy Tô Hiểu ngồi xuống, coi mang bô đối diện nở nụ cười. Hắn cuối cùng cũng có thể rời khỏi nơi đây, dù không phải bằng chính thân thể này. Mật đảo, cực Tây, bên trong cự điện kim loại sâu dưới lòng đất. Nơi đây đầy những vật chứa kim loại được niêm phong. Đó đều là nguyên huyết thần linh, chỉ là những vật chứa này đã trống rỗng, bị lãnh tụ các thần vạn tượng thủy nguyên, Harod ban cho tam trụ thần. Đây cũng là một trong những điểm mạnh của hệ thống thần linh. Chúng có thể thông qua việc cướp đoạt nguyên huyết thần linh của hệ thần khác để lớn mạnh bản thân. Đây cũng là nguyên nhân mà các thần linh hệ thân mật đến nay vẫn chưa có thần linh nào quá cường đại, trừ Lộc Thần. Trong kỷ nguyên thứ nhất, chiến tranh giữa các thần linh và thần linh thân mật kết thúc bằng sự thảm bại của nhóm thần linh thân mật. Cũng vì vậy, trong kỷ nguyên thứ nhất, các thần linh thân mật chỉ có thể trốn đông trốn tây, một khi bị các thần linh phát hiện, liền trở thành thuốc bổ cực phẩm để chúng lớn mạnh bản thân. Cho đến khi các thần linh suy vong, kỷ nguyên thứ hai tiếp theo, hệ thống thần linh thân mật mới phục hồi lại chút ít. Huyết thần Asaga, cốt thần Kim, linh thần Ô Quang ba vị chúng thần, lúc này tràn đầy cuồng nhiệt đi theo sau lãnh tụ các thần, vạn tượng thủy nguyên Harod. Chúng ban đầu là thông qua phương thức phi thăng máy móc để trở thành chúng thần. Nhưng đó chỉ là tiểu chúng thần yếu nhất. Là lãnh tụ đã chọn ra ba chúng nó trong số vô số người phi thăng và lần lượt ban cho chúng máu tổ thần, cốt tổ thần, linh tổ thần. Cho đến ngày nay, chúng vẫn còn nhớ cảnh tượng lúc đó, ngược lại, chúng dâng lên tất cả sự trung thành của mình. Dẫn đầu là vạn tượng thủy nguyên Harod. Một hàng bốn vị chúng thần tiếp tục tiến sâu vào kho tàng thần linh này. Khi đến nơi sâu nhất, một chiếc quan tài khổng lồ dài gần 10 mét, rộng 4 mét xuất hiện trong tầm mắt. Huyết thần Asaga hóa thành chất lỏng đỏ sẫm xuất hiện trên chiếc quan tài khổng lồ. Một tay nó đặt trên đó, phía sau lan tràn ra từng sợi dây chằn đỏ sẫm quấn quanh xà ngang kim loại phía trên. Xà ngang này phủ đầy thuật thức gia cố, có thể thấy mức độ chắc chắn của nó. Cốt thần Kim có lực cơ thể lớn nhất đi đến vị trí đầu của chiếc quan tài khổng lồ. Nó sinh ra từng bàn tay xương cốt khổng lồ, vị trí thắt lưng của nó lan tràn ra từng gai nhọn ổn định, đảm bảo mình có thể sử dụng sức mạnh lớn nhất. Linh thần Ô Quang đi đến vị trí nút trận đồ của chiếc quan tài khổng lồ này, linh lực cộng hưởng, bắt đầu gây nhiễu thuật thức phong bế chiếc quan tài khổng lồ. Cả ba chúng nó đều biết trong chiếc quan tài khổng lồ này là gì, cũng vì vậy mà càng thêm khát vọng. Tuy nói chỉ phân được 1/3, 2/3 còn lại thuộc về lãnh tụ, nhưng so với hiện tại chỉ có chút ít tổ thần huyết, xương, linh thì quả thực là nhất phi trùng thiên. Thậm chí, tam trụ thần đã có giả tâm tiếp theo tấn thăng chí cường đỉnh phong. Nơi đây thuật thức đã lâu ngày chưa được bảo dưỡng, thêm vào sự quấy nhiễu của tam trụ thần, lực lượng khủng bố và huyết chi xâm đốt, thuật thức trên cự hình quan tài dần dần ảm đạm, cuối cùng ầm vang phá toái. Quanh một tiếng, cốt thần Kim nhấc bổng cự hình quan tài. Ba người tiêu hao nghiêm trọng, đặc biệt là cốt thần Kim suýt nữa nhũn chân ngồi bệt xuống đất. Tuy nhiên, ba người lập tức tiến đến gần, ghé vào bên cạnh cự hình quan tài, nhìn vào bên trong lớp sương mù lạnh bốc lên, nơi có cổ thân thể đang ngủ say. Lãnh tụ, chúng ta thành công. Linh thần Ô Quang mừng rỡ như điên, nằm con mắt đều cười híp lại. Có thể chỉ một giây sau, lãnh tụ vạn tượng thủy nguyên Harod đứng phía sau nó bỗng nhiên dùng ba bàn tay siết chặt cổ họng hoặc gáy của huyết thần, cốt thần, linh thần. Ba vị chúng thần đã mộng mị, nhưng lại cảm thấy sự khủng bố không thể phản kháng, bởi vì nguồn lực lượng của chúng đến từ vị lãnh tụ này. Các ngươi vất vả rồi. Khi vạn tượng thủy nguyên Harod nói chuyện, từ cánh tay của bàn tay máy móc bắt đầu lan tràn ra huyết nhục tiên hồng đang lưu động. Thấy cảnh huyết động này, huyết thần Asaga bị một tay bóp chặt cổ họng, mọi năng lực đều bị phong cấm, lực lượng cơ thể không còn 1%, chỉ có thể rít gào lung tung vung vẫy mấy cánh tay và quẩy đạp vô nghĩa. Khi huyết nhục tiên hồng lan tràn đến khuôn mặt của huyết thần Asaga, nó phát ra tiếng rít gào thê lương. Khi lan tràn đến khuôn mặt của linh thần Owang, nó bắt đầu tức giận mắng chửi, cho đến khi bị bao phủ lấy miệng. Chỉ có cốt thần kim bị bóp sau gáy, từ đầu đến cuối trầm mặc, thậm chí nhắm mắt chờ đợi. Điều này ngược lại làm cho vạn tượng thủy nguyên Harod nghi hoặc, nhưng không giảm bớt việc nuốt chửng, đồng thời hỏi, Kim, người không phẫn nộ, căm hận ta sao? Tất cả của ta đều bắt nguồn từ ngài, ngài có quyền thu hồi. Ha ha, khi vạn tượng thủy nguyên Harod phản bội ta, cũng nói lời gần giống như ngươi. Vạn tượng thủy nguyên Harod tăng tốc thôn phệ cốt thần kim. Một giây trước khi bị thôn phệ, trong mắt duy nhất còn sót lại của cốt thần kim hiện lên cảm giác cực kỳ không cam lòng và thống hận. Trong thời gian ngắn ngủi, trong phòng chỉ còn lại một ít cấu trúc kim loại cơ thể sống của tam trụ thần bị vạn tượng thủy nguyên Harod tiện tay vứt bỏ. Nó sải bước đi tới bên cạnh cự hình quan tài, nhìn vào thân thể bên trong. Tất cả cánh tay của vạn tượng thủy nguyên Harod đều nâng lên. Cùng lúc đó, tại hải vực vô tận, hướng bắc của đại lục chưa được thăm dò. Đây là một phiến đại lục bị thần tính huyết nhục, cơ thể sống kim loại chiếm cứ. Giờ phút này, kiến trúc cự hình cao vài trăm ngàn mét đang đứng vững tại đây xuất hiện rung động kịch liệt. Toàn bộ phần trên của nó, lớp kim loại hoạt tính cổ xưa tróc ra, một khuôn mặt hình dạng dần dần hiện ra trên kiến trúc huyết nhục. Khuôn mặt cự hình này trước hết khô héo, sau đó tòa kiến trúc huyết nhục cự hình cao vài trăm ngàn mét này cũng bắt đầu hóa thành thịt nát và tro tàn. Mật đạo, tại điện kim loại cự đại sâu dưới mặt đất, trước cự đại quan tài. Lồng ngực của vạn tượng thủy nguyên Harod từ ám hồng đã chuyển sang xanh thẳm sâu sắc và ngưng tụ thành một trái tim lớn nửa mét, nhưng trái tim lại không đập. Nó từng bàn tay lớn đâm vào lồng ngực, bất chấp tổn thương của cổ thân thể này, lấy ra trái tim xanh thẳm. Thân thể nằm trong cự hình quan tài, lồng ngực kêu ca ba một tiếng nứt ra. Cấu trúc huyết nhục khô héo dần dần vỡ ra, lồng ngực tựa như một đóa hoa kim loại khô héo, dần dần nở rộ. Vạn tượng thủy nguyên Harod đặt trái tim xanh thẳm vào trong lồng ngực đang nở rộ. Vạn tượng thủy nguyên Harod hóa thành mảnh vụn huyết nhục và sĩ kim loại, sụp đổ nhanh chóng. Lồng ngực của thân thể trong quan tài dần dần khép lại, trong cự điện trở nên yên tĩnh. Đông đông. Tiếng nhịp tim mạnh mẽ phá vỡ sự tĩnh lặng này. Chúng thần trong quan tài. Không, phải gọi là tổ thần. Hai vị chúng thần mạnh mẽ nhất trong trận doanh chúng thần được tôn xưng là tổ thần. Huyết của chúng thần mạnh mẽ nhất, hoặc là sinh sôi từ vực sâu, hoặc là diễn sinh từ nguyên tố. Dẫn đến, tổ thần hoặc là hắc ám, tà ác đến rợn người, hoặc là thần thánh đến tuyệt đối chính nghĩa. Đó là sự thần thánh vô tình, không có bất kỳ tình cảm nào, chỉ cần có chút sai lầm sẽ bị tinh lọc bốc hơi. Vị trước mắt này, hiển nhiên là hắc ám và tà ác. Tổ thần trong quan tài bỗng nhiên trợn mở hai mắt. Đôi mắt xanh thẳm phóng xạ trạng có chút co lại. Bị bốn vị đại lĩnh chủ, hai vị cổ long không phải long, sáu vị thái dương thần tộc vây giết, lúc trước đã là cục diện chắc chắn phải chết. Có thể thần trọng nó, tích nhật tại trong thần huyết của đệ tử vạn tượng thủy nguyên Harod, lưu lại vi lượng tế bào thần tính, làm cho nó lúc này một lần nữa thức tỉnh và phục sinh. Đương thời Vĩnh Quang, Thái Dương, Cổ Long ba phe có hơn ba thành chi phí chiến tranh là dùng để phong ấn chúng thần. Cho đến khi chúng thần nhóm thảm bại, khả thi đến hôm nay, phong ấn tích nhật đã sớm không còn tồn tại. Cổ Long nhóm diệt vong, Thái Dương thần tộc kết thúc, các đại lĩnh chủ cũng sớm đã tiêu vong. Đối với tổ thần mà nói, căn bản không có cái gọi là thoát khốn vòng xích nhân quả hoặc cái gì khác. Nó sớm tại kỷ nguyên thứ nhất đã suy tính làm sao để thân thể tàn khuyết đã chết của nó một lần nữa phục sinh. Cho đến kỷ nguyên thứ hai, luyện kim văn minh quật khởi, làm cho nó thấy hy vọng. Lạch cạch. Bàn tay kim loại lớn đặt trên rìa cự hình quan tài. Tổ thần theo trong quan tài ngồi dậy, dưới bóng tối bao trùm, người ta chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt xanh thẳm phóng xạ trạng của nó và trái tim xanh thẳm trong lồng ngực đang đập chậm rãi, dần dần tiến hóa thành hạch tâm thần huyết. Lối vào đại điện, một thân ảnh thú cao 5 mét, đầu mọc sừng hóa gỗ lộn xộn. Nó có đồng tự ám kim, cởi trần thượng thân, chỉ khoác áo khoác đen sau lưng. Đôi cánh tay cường tráng đó, trải đầy các loại vết sẹo, chỉ lưng thượng có lớp giáp chất rất dày, phản chỉ cần vị này nắm đấm, liền có thể đánh nát tất cả. Là cổ chi tộc trưởng Haku. Xem ra, là ngươi tính kế tất cả chúng ta, bao gồm những luyện kim sư tự cho là thông minh kia. Là ngươi, làm cho họ phát hiện vật cổ xưa nhân quả phù văn. Chỉ có họ lạm dụng nhân quả, mới có thể phục sinh cổ thân thể mạnh mẽ này của ngươi, tổ thần Yasis. Răng trong miệng cổ chi tộc trưởng Hát Thu nghiến ken két. Cho dù là ai, bị tính kế sau bị tù tại giới này nhiều năm như vậy, đều sẽ không bình tĩnh. Tổ thần Yasis theo trong quan tài đứng dậy, mái tóc dài ám kim như dây cáp rủ xuống. Cao hơn 7 mét, nó hơi cúi đầu nhìn cổ chi tộc trưởng Hát Thu. Trong mắt ngoại trừ sự khinh thường, không có gì khác, bởi vì đây là bại tướng dưới tay nó Tích Nhật. Vô luận về chiến lực hay mưu trí, đều bị áp đảo toàn diện. Ban đầu thánh sở, trong phòng học luyện kim thư khố, Tô Hiểu và Coi Mambo ngồi đối diện nhau ở hai bên bàn thuật thức. Ván cờ này không bắt đầu ngay lập tức, nguyên nhân là hai bên đều có thời gian chuẩn bị để đảm bảo công bằng. Bàn thuật thức này thậm chí còn được hư không chi thụ công chứng. Hơn nữa Tô Hiểu phát hiện, cách thức công chứng này không giống với cách do hư không chi thụ định ra sau kỷ nguyên thứ ba, mà là cách thức công chứng cổ xưa hơn từ kỷ nguyên thứ hai. Công chứng của hư không chi thụ thời kỳ kỷ nguyên thứ hai có tính cưỡng chế cao hơn so với công chứng hiện tại. Điều này làm Tô Hiểu nghĩ đến, có lẽ tổng hợp quyền giai công chứng của các đại nhạc viên trận doanh ngày càng cao, mới khiến tính cưỡng chế công chứng của hư không chi thụ có phần hạ xuống dưới sự cân bằng của điều lệ ban đầu. Tô Hiểu sau khi ngồi xuống đây, ba loại săn giết treo thưởng xuất hiện. Kiểm tra thấy hiện tại có ba loại sự kiện treo thưởng có thể nhận, tổng cộng như sau. 1. Nhân quả đoạn tuyệt, tự tay phá hủy vòng xích nhân quả, thanh toán 5.000 ounce thời không chi lực có thể kích hoạt hạng treo thưởng này, hoàn thành treo thưởng này, có thể nhận được 30 lần hạn mức treo thưởng. 2. Người thắng, sử dụng bất kỳ phương pháp nào để chiến thắng Coi Mambo, có thể kích hoạt phần thưởng này bằng cách thanh toán 15.000 ounce lực lượng thời không, hoàn thành phần thưởng này sẽ nhận được gấp 5 lần hạn mức phần thưởng. 3. Bí mật phù văn, thu thập phù văn nhân quả, có thể kích hoạt phần thưởng này bằng cách thanh toán 20.000 ounce lực lượng thời không, hoàn thành phần thưởng này sẽ nhận được gấp 300 lần hạn mức phần thưởng. Rất tốt, Tô Hiểu dứt khoát từ bỏ phần thưởng bí mật phù văn. Hắn hiện tại có một nhận thức, những phần thưởng săn giết có lợi nhuận trên 100.000 ounce tốt nhất là không nên nhận. Huống chi, phù văn nhân quả này tương ứng với 6 triệu ounce lực lượng thời không. Lợi nhuận của phần thưởng phá hủy vòng xích nhân quả cũng cao tới 150.000. Nếu chỉ là phá hủy vòng xích nhân quả, phần thưởng này hắn chắc chắn sẽ nhận. Nhưng nội dung phần thưởng có thêm 4 chữ tự tay phá hủy thì hắn dứt khoát từ bỏ. Ngươi đã nhận phần thưởng săn giết người thắng. Số lượng sự kiện treo thưởng mà ngươi có thể nhận trong thế giới này đã đạt đến 5, không thể tiếp tục nhận thêm phần thưởng săn giết. Nhắc nhở, cây hư không lần công chứng này đã hoàn thành, ngươi sắp tiến hành đối đầu tri thức lần này. Cảnh cáo, nếu thất bại trong lần đối đầu tri thức này, linh hồn sẽ tan biến. Nhắc nhở, khu vực trong phạm vi 5x5m này được miễn trừ trạng thái, sẽ không chịu ảnh hưởng của vòng xích nhân quả. Quy tắc của lần đối đầu tri thức này như sau. 1. Lần đối đầu này gồm tổng cộng 5 vòng. Trước khi chính thức bắt đầu, ngươi có thể cô động bất kỳ tri thức nào mà mình nắm giữ thành một át chủ bài tri thức để tiến hành đối đầu lần này, ban đầu giới hạn ở luyện kim học, nhưng do Liệp Sát Giả đã thành công thông qua đề nghị quyền hạn của Lạc Viên Luân Hồi và được kiểm tra, xác định Coi Mambo là người chủ động tổ chức trận đối đầu này, ngươi là bên bị động tham gia, sẽ có quyền hạn đề nghị. 2. Trước khi mỗi vòng bắt đầu, hai bên có thể đặt một át chủ bài tri thức mà mình đang sở hữu. Sau khi đối đầu bắt đầu, bài của hai bên sẽ được lật lên, bên nào có điểm tri thức mạnh mẽ hơn sẽ chiến thắng. 3. Do là chế độ 5 vòng, có thể xảy ra trường hợp hai bên hòa một lần, thậm chí nhiều lần. Quy tắc của vòng này sẽ được thay đổi thích ứng để đảm bảo trong 5 vòng, nhất định sẽ phân định người thắng cuối cùng. Cuộc đánh cờ sinh tử này không phải là một trận chiến đẫm máu, không gian tan vỡ bay tứ tung, mà là một thử thách đối với những tri thức đã nắm giữ. Cả đời chúng ta luôn đối mặt với rất nhiều lựa chọn. Lần này, ngươi thực sự chọn đúng sao? Coi Mambo đặt 5 tấm át chủ bài tri thức phía trước bàn cờ. Tô Hiểu cũng làm tương tự. Sau một lúc chờ đợi ngắn ngủi, vòng đánh cờ đầu tiên bắt đầu. Hắn đặt một át chủ bài tri thức vào tiết điểm thuật thức phía trước. Khe trống này vừa vặn có thể chứa một át chủ bài tri thức. Đối diện, Coi Mambo cũng vậy. Vài giây sau khi cả hai bên đã đặt bài, hai tấm át chủ bài tự động lật lên. Át chủ bài của Tô Hiểu là luyện kim học cơ bản 95. Át chủ bài của Coi Mambo là học thuyết thuốc luyện kim 95. Đúng vậy, cấp độ năng lực tri thức chính là chữ số lớn nhỏ trên át chủ bài. Ví dụ, luyện kim học cơ bản của Tô Hiểu là LV95, tương ứng với 95 điểm tri thức. Coi Mambo đến lúc tuổi già mới nghiên cứu học thuyết thuốc, thế mà lại đạt đến trình độ này. Chỉ có thể nói, lão già này thật sự có thực lực và nội tình. Tỷ lệ thắng cuối cùng của ván cờ này dường như nghiêng về Coi Mambo. Trên hai tấm át chủ bài, hiện lên màu đỏ sẫm đại diện cho luyện kim và màu lục nhạt đại diện cho học thuyết thuốc. Hai luồng lực lượng theo đường vân thuật thức lan tràn về phía trước, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng va chạm mạnh mẽ. Trong tình trạng hòa, hai tấm át chủ bài đều bị bắn ra khỏi tiết điểm thuật thức. Luyện kim học cơ bản 95 chìm vào lồng ngực Tô Hiểu. Cảm giác mờ mịt về luyện kim học vừa rồi, giống như ký ức về phương diện này bị sương mù bao phủ, nhanh chóng biến mất. Vòng này hòa, 5 giây sau bắt đầu vòng tiếp theo. Nhắc nhở của cây hư không xuất hiện dưới dạng văn bản chiếu thẳng lên phía trên bàn thuật thức. Ngón tay Tô Hiểu chạm vào chồng bốn tấm át chủ bài tri thức. Kinh nghiệm đối mặt với khoảnh khắc sinh tử khi thường xuyên chém giết với kẻ địch mạnh mẽ khiến hắn lúc này rất bình tĩnh, cho dù thua trận đánh cờ này, hắn sẽ chết thảm tại chỗ. Sau khi cân nhắc, Tô Hiểu cầm lấy tấm át chủ bài tri thức thứ hai và đặt nó vào tiết điểm thuật thức. Đối diện, coi Mambo lộ ra ý cười. Hắn không chút do dự đặt một lá bài tẩy. Vài giây sau, bài của hai bên tự động lật lên, át chủ bài của Tô Hiểu là học thuyết thuốc luyện kim 99. Đòn sát thủ xuất hiện. Còn át chủ bài của coi Mambo là luyện kim học cơ bản 99. Lực lượng tri thức đại diện bởi hai tấm át chủ bài lan tràn theo đường vân thuật thức hướng về nhau. Một tiếng nổ vang lên, hai tấm át chủ bài tri thức đều bị bắn ra ngoài, lại một lần nữa hòa. Xem ra, át chủ bài cuối cùng của ngươi cũng không lớn. Trên mặt coi Mambo hiện lên ý cười. Hắn đương nhiên biết, diệt pháp giả trước mắt này có trình độ rất cao về học thuyết thuốc, nhưng bây giờ, học thuyết thuốc của đối phương chỉ đem tới hòa. Vòng thứ ba bắt đầu, Tô Hiểu đặt một tấm át chủ bài tri thức vào tiết điểm thuật thức. Đối diện, coi Mambo cũng làm tương tự, át chủ bài của coi Mambo là sinh vật học luyện kim 100. Át chủ bài của Tô Hiểu là phong ấn học 94. Một tiếng nổ vang, luồng lực lượng màu đỏ tươi đại diện cho sinh vật học luyện kim ở phía đối diện lan tràn theo đường vân thuật thức, nhanh chóng đánh tan luồng lực lượng không màu đại diện cho phong ấn học, ầm ầm xông về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu cảm thấy tất cả tế bào trên toàn thân đều kêu rên. Chỉ trong nháy mắt, thế giới trước mắt hắn biến thành một màu đỏ như máu. Làn da toàn thân như bị xé rách, huyết nhục bạo tẩu hóa thành xúc tu vung vẩy, xương cốt nứt ra, tủy chất trào ra. May mắn thay, tất cả những điều này chỉ là ảo giác đau khổ, không phải sự thật đang xảy ra. Tí tách, tí tách. Máu tươi nhỏ xuống từ mũi Tô Hiểu, rơi xuống bàn thuật thức. Tiểu tử, ý chí lực không tồi. Chịu đựng loại đau khổ này mà lại mặt không đổi sắc. Coi Mambo nói như vậy, nhưng động tác trên tay không chậm chút nào. Hắn lại đặt một tấm át chủ bài tri thức vào tiết điểm thuật thức gần phía mình. Tô Hiểu cũng làm tương tự, nhưng tấm át chủ bài lần này bị dính vài giọt máu tươi của hắn. Át chủ bài được lật lên. Át chủ bài của coi Mambo là cơ khí học luyện kim 100. Át chủ bài của Tô Hiểu là vực sâu học 102. Đối diện, ý cười trên mặt coi Mambo cứng lại. Một giây sau, bóng tối vực sâu xông tới. Trên cánh tay phải cường tráng của hắn, mạch máu nổi lên gân xanh. Răng trong miệng nghiến ken két, máu tươi thậm chí chảy ra từ kẽ răng. Bàn tay hắn nắm chặt mép bàn, phát ra tiếng bóp nát răng rắc, răng rắc. Vài phút sau, lực lượng vực sâu trút xuống kết thúc. Coi Mambo trực tiếp phun ra một ngụm máu đen lớn, bắn tung tóe lên bàn thuật thức. Lão Đông Tây, ý chí lực không tồi. Tô Hiểu, người đang nhỏ máu từ cằm, mở miệng nói. Coi Mambo, người có biểu cảm hơi vặn vẹo, há to miệng, cuối cùng không nói gì cả. Bởi vì, câu nói này là hắn vừa nói lúc nãy, bây giờ chỉ là được trả lại mà thôi. Tình hình hiện tại là hai hòa và mỗi bên một thắng một thua. Nghĩa là, vòng thứ năm sẽ là vòng quyết định thắng bại. Bột một tiếng, coi Mambo đặt tấm bài tẩy cuối cùng vào tiết điểm thuật thức. Ngũ quan đều đang chảy ra máu đen, nhưng trên mặt hắn là nụ cười không thể kìm nén. Cái giá phải trả khi sống sót sau khi sáng lập vòng xích nhân quả là không thể rời khỏi thư khố này. Nhưng chỉ cần không chết, vẫn còn cơ hội. Mặc dù coi Mambo hiện tại có chút điên cuồng tiềm ẩn, nhưng chỉ cần trở thành người thắng, hắn sẽ có thể tiến hành kế hoạch tiếp theo. Tô Hiểu cũng đặt tấm bài tẩy cuối cùng vào tiết điểm thuật thức gần phía hắn. Sau một lúc chờ đợi rất ngắn, hai tấm át chủ bài được lật lên, át chủ bài của coi Mambo là nhân quả học luyện kim 116. Át chủ bài của Tô Hiểu là nguyên tội học 282. Xem đến cảnh này, coi Mambo đối diện, đồng tử co lại tới cực điểm, hắn không còn duy trì vẻ thông dong của luyện kim đại sư kỷ thứ hai, bật dậy. Này, ngươi! Không thể nào! Coi Mambo cuối cùng không áp chế nổi sự điên cuồng ẩn sâu trong lòng, chỉ là sát chiêu luyện kim nhân quả học của hắn, đứng dưới nguyên tội học, giờ đây không chịu nổi một đòn. Vì sao Tô Hiểu lại có át chủ bài tri thức khủng bố như vậy? Nguyên nhân là hắn lấy nguyên tội chi thư làm tri thức, hội tụ thành tấm át chủ bài tri thức thứ 5 của mình. Nếu giải trừ phong ấn một số vật nguyên tội cấp đại cha trong 6 vật, hàm lượng vàng của tấm át chủ bài tri thức này sẽ đạt đến mức phi thường vô lý. Tô Hiểu sở hữu nguyên tội chi thư, và nguyên tội chi thư nắm giữ lượng lớn tri thức nguyên tội. Suy cho cùng, nó là chủ thể phong ấn 6 vị vật nguyên tội cấp đại cha. Về bản chất, nguyên tội chi thư là một phần trong vận thế nhân quả của Tô Hiểu. Tiếp theo là công chứng và phán định của cây hư không. Về mặt này, Tô Hiểu không tự phụ, cho dù mấy coi Mambo cộng lại cũng không phải đối thủ của hắn. Hay là nói, đây là danh tiếng của cây hư không? Hàm lượng vàng. Luyện kim nhân quả học đối đầu nguyên tội học, chỉ trong nháy mắt tiếp xúc, luyện kim nhân quả học liền sụp đổ. Sức mạnh đại diện cho nguyên tội, ầm ầm lao về phía Coi Mangpo. Trận giao phong này do cây hư không công chính, Coi Mangpo chỉ có thể cứng rắn chống đỡ sức mạnh nguyên tội ập tới. Cổ sức mạnh nguyên tội này hiện ra màu vàng sẫm, đó là sự thể hiện của người thu thập. Sức mạnh của Coi Mangpo nhanh chóng tiêu tan, đối chọi lại là sự điên cuồng trong nội tâm hắn. Trước khi bị nguyên tội màu vàng sẫm bao phủ, ánh mắt hắn không còn phẫn nộ, mà là sự thông dong trước đây. Khi mọi thứ lắng xuống, Coi Mangpo ngồi trên ghế đá. Hắn nhìn kẻ diệt pháp đối diện, suy tư gật đầu. Không biết từ bao giờ, chúng ta không còn kính sợ tri thức, không còn kính sợ tạo vật chúng ta không thể khống chế. Có lẽ là trước khi có được nhân quả phù văn, cũng có lẽ là chúng ta đã đưa luyện kim học lên một tầm cao mới. Coi Mangpo bình tĩnh mở lời, vẻ ngoài thông dong, nhưng thực tế, trừ phần đầu, các bộ phận khác trên người hắn chỉ còn bộ xương trắng, ngay cả các loại tạng phủ cũng bị cướp đoạt hết. Đây là thú vui siêu tầm đến từ người thu thập. Tạng phủ của luyện kim, đại sư hệ thống nhân quả cuối cùng trong tinh giới, nó khá thú vị. Kẻ diệt pháp, ta cầu ngươi, đừng giẫm nát nhân quả xích. Luyện kim học không nên cứ thế tiêu vong. Rời đi đi, rời khỏi giới này. Ngươi có tư cách sử dụng nó. Coi Mangpo nâng tay xương cốt lên, một chiếc nhẫn bay đến tay hắn. Hắn ném nó cho Tô Hiểu, nhắc nhở xuất hiện. Ngươi có được nhẫn không tồn tại. Nếu đeo chiếc nhẫn này sau khi rời khỏi thế giới hiện tại, sẽ không bị các thực thể nhân quả liên kết bởi nhân quả xích ảnh hưởng. Với ta, rời khỏi giới này, đây có lẽ là lựa chọn tốt nhất của ngươi. Thần thái Coi Mangpo tự nhiên, hoặc giả nói, đây mới là Coi Mangpo, một trong năm vị luyện kim sư đỉnh cấp đích thực. Ban đầu, sau khi có được nhân quả phù văn, nhóm luyện kim sư không hề phát hiện. Ngay tại khoảnh khắc đó, khi có được tai họa thượng cổ này, họ đã dần dần trở nên cực đoan một cách âm thầm, không hề hay biết. Quá trình này chậm rãi và bí ẩn. Nếu Coi Mangpo trước khi chạm vào nhân quả phù văn gặp được chính mình mấy chục năm sau khi chạm vào nhân quả phù văn, hắn lúc bình thường sẽ khinh thường chính mình nhiều năm sau, thậm chí sẽ ra tay giải quyết tương lai của mình. Sự kiêu ngạo của hắn không cho phép mình cực đoan và ngạo mạn như vậy. Tô Hiểu không nói gì. Nguyên tội chi thư xuất hiện trong tay hắn. Ban đầu, mắt Coi Mangpo lộ ra nghi hoặc, nhưng đây dù sao cũng là luyện kim đại sư top 3 tinh giới, rất nhanh phát hiện ra điều gì đó, trong cuốn cổ tịch này, phong ấn hai vật nguyên tội. Ngay tại khoảnh khắc này, Coi Mangpo hoàn toàn thoải mái. Hắn cảm thấy mình thua một chút cũng không ngoan. Phong ấn 6 cái. Mắt Coi Mangpo hiện lên sự kinh ngạc, nhưng hắn không nghĩ rằng kẻ diệt pháp đối diện sẽ lừa hắn, một người sắp chết. Tuy phong cách của kẻ diệt pháp có chút. Vẫn có kẻ diệt pháp tương đối đáng tin cậy. Ví dụ như kẻ nút tinh Acker. Vì kẻ diệt pháp này chết quá sớm, phải cẩn thận hồi tưởng mới có thể nghĩ ra. Ha ha ha ha. Coi Mangpo đột nhiên cười lớn. Đối mặt với hai vật nguyên tội, Coi Mangpo cảm thấy mình thua không ngoan. Nhưng nếu là 6 cái, vậy thì thua hẳn. Đột nhiên, Coi Mangpo nghĩ đến điều gì đó, nhưng lại mắt lộ ra do dự. Hắn lắc đầu, nói, ta biết ý của ngươi. Dùng cổ tịch này phong ấn nhân quả phù văn. Không có hạt nhân này chống đỡ, nhân quả xích liền mất đi hiệu lực. Vụn. Xích vỡ, luyện kim học liền hoàn toàn không liên quan đến hệ thống nhân quả. Nó sẽ khôi phục lại bộ dáng bình thường trước đây. Nhưng người trẻ tuổi, còn ngươi, ngươi không thể mãi mãi mang theo nhân quả phù văn. Lỗi lầm của đám lão già chúng ta, có mặt mũi nào để kẻ diệt pháp trẻ tuổi kỷ nguyên thứ 3 gánh vác? Coi Mangpo nói đến đây, cười thảm một tiếng. Tô Hiểu lấy ra vòng vô tận. Điều này khiến Coi Mangpo cảm thấy nghi hoặc. Thứ này đúng là liên quan đến điểm mù tri thức của vị này. Có thể thấy vòng vô tận vô lý đến mức nào. Vị đại sư luyện kim học top 3 tinh giới này, nhìn thấy món đồ chơi này lần đầu tiên đều bối rối. Dùng nó, hiến tế nhân quả phù văn cho thực thể thượng cổ vực sâu nằm sâu trong vực sâu. Có được không? Chính thành, nắm chắc. Lời nói của Tô Hiểu khiến Coi Mangpo nhất thời không biết nói gì, cuối cùng gật đầu, nhưng nhắc nhở, kẻ diệt pháp, ngươi là dùng bí điển luyện kim có được trình độ luyện kim học hiện tại này. Phải. Vậy ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Chờ nhân quả xích vỡ vụn, trình độ luyện kim học hiện tại của ngươi sẽ đột nhiên giảm xuống một mảng lớn. Đây cũng là nguyên nhân chúng ta ngày càng mê luyến nhân quả phù văn. Nó đang tăng cường khái niệm luyện kim học. Tuy nhiên, luyện kim học không có nó tăng cường, mới là luyện kim học đích thực vậy. Nói đến đây, Coi Mangpo hoàn toàn thoải mái. Hắn cười cười, nói thêm, nhưng ngươi cũng không cần lo lắng. Dược tề học của ngươi, đã sớm đi ra con đường riêng của mình, sẽ không bị nhân quả phù văn ảnh hưởng. Nói đến đây, đồng quang trong mắt Coi Mang Bô ngày càng ảm đạm. Một chiếc chìa khóa vàng xuất hiện trong tay hắn. Phiền phức đám luyện kim sư chúng ta để lại, vậy mà phải dựa vào một vị kẻ diệt pháp đi giải quyết hậu quả. Làm ngươi chê cười rồi. Coi Mang Bô ném chìa khóa vàng tới. Tô Hiểu vừa bắt lấy, nhắc nhở xuất hiện. Ngươi có được thư khố vàng? Đây là thư khố xếp thứ 23 tinh giới, cất giữ lượng lớn ghi chép tri thức cổ xưa. Trong đó bao gồm đông đảo luyện kim học, cùng với tri thức hệ thống nhánh luyện kim học. Ngươi đã thắng lợi trong lần giao phong tri thức này. Là ngươi thất bại, linh hồn Coi Mang Bô sẽ tan biến. Soạt một tiếng, hai cốt Coi Mang Bô vỡ vụn, hóa thành tro tàn. Ngươi đã đánh chết Coi Mang Bô. Ngươi có được 62-82% nguồn gốc thế giới. Ngươi có được Rương Báu Luyện Kim Đại Sư. Nhiệm vụ chính tuyến của ngươi kê cờ sinh tử đã hoàn thành. Ngươi có được huân chương luân hồi năm mai. Giai đoạn thực tế cuối cùng của thế giới này, nhiệm vụ chính tuyến đã kích hoạt. Nhiệm vụ chính tuyến lục thần. Cấp độ khó, LV99 LV102. Cảnh cáo, độ khó nhiệm vụ này nghiêm trọng vượt quá phạm vi chịu đựng tổng hợp chiến lực hiện tại của thợ săn. Giới thiệu nhiệm vụ, đánh chết tổ thần Yasis và khiến hắn hoàn toàn tiêu vong. Thời hạn nhiệm vụ, 8 ngày tự nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ, rương báu cuộn giấy bị động chí cường. Mở rương báu này, chắc chắn sẽ có được bị động chí cường tương ứng với thuộc tính cơ thể ngẫu nhiên và phẩm cấp của bị động chí cường đó là đỉnh nhất. Hình phạt nhiệm vụ, không. Đây là độ khó nhiệm vụ, thậm chí còn vô lý hơn. Về phần ai là tổ thần Yasis, Tô Hiểu nghĩ đến hai khả năng. Một, đây là thần mạnh mẽ được thủ lĩnh chư thần Harod phục sinh. Hai, bị phong ấn ở đây, căn bản không phải thủ lĩnh chư thần Harod, mà là tổ thần Yasis ngụy trang thành thủ lĩnh chư thần Harod. Tô Hiểu nghiêng về khả năng sau hơn. Khả năng trước tồn tại không ít mâu thuẫn, cùng với việc phục sinh chư thần đã chết gần hai kỷ nguyên, quá vô lý. Ngược lại, tổ thần Yasis vẫn luôn sống, chỉ là sức mạnh không hoàn chỉnh. Hiện tại dựa vào thứ gì đó trên mật đảo mà hồi phục, điều này hợp lý hơn. Nhưng dù là cục diện gì, Tô Hiểu không lo lắng tổ thần Yasis sẽ lập tức ập tới. Nhân quả xích trong thánh địa ban đầu còn chưa vỡ. Làm thế nào để đánh vỡ nhân quả xích? Tô Hiểu đã nghĩ kỹ. Giống như Coi Mang Bô nói, dùng nguyên tội chi thư phong ấn hạt nhân này, tức là nhân quả phù văn. Hắn đương nhiên không giữ vật này. Nếu không, trước đây đã không kiên quyết từ bỏ treo thưởng săn giết liên quan như vậy. Nếu không phải có 6 vật nguyên tội cấp đại cha nhân quả, ở khoảng cách này, đảm bảo hắn trong lúc này sẽ không nhiễm phải một chút quyền sở hữu nào, hắn đều không tính toán thu nó vào nguyên tội chi thư. Về phần đối chiến tổ thần, Yasis lợi dụng lúc nhân quả vòng xích còn có tác dụng áp chế, khiến cho sức chiến đấu tối đa của thế giới này vẫn dưới cảnh giới chí cường đỉnh phong, khả năng thành công là rất thấp. Tổ thần Yasis có thể ở lại thế giới này vài năm, nhưng hắn chỉ còn vài ngày cho nhiệm vụ của mình. Đối với điều này, Tô Hiểu đã có cách giải quyết, hay nói đúng hơn, việc này nhất định phải liên thủ với cây xa mới có thể thành công. Tuy nhiên, trước đó, Tô Hiểu có không ít việc cần xử lý. Hắn quay trở lại Hoàng Kim Thư Khố. Là chủ nhân của thư khố này, chỉ cần nắm giữ chìa khóa vàng, hắn có thể nhanh chóng biết được mọi thứ được cất giữ bên trong. So với Linh Hồn Đại Thư Khố, Hoàng Kim Thư Khố giống như một hòn đảo nhỏ giữa biển, còn Linh Hồn Đại Thư Khố thì rộng lớn như đại dương. Điều này không hề khoa trương. Linh Hồn Đại Thư Khố là thư khố đầu tiên trong giới tinh giới, khoảng cách với vị trí thứ hai là rất lớn. Hơn nữa, Tô Hiểu thật sự không có dư thừa tinh lực để quản lý và kinh doanh tòa thư khố này. Sau khi lấy ra những thư tịch và công thức hữu ích, bán lại thư khố này cho Linh Hồn Đại Thư Khố để thu được số lượng lớn thư khố ngân tệ là lựa chọn tốt nhất, đồng thời cũng là cách bảo tồn tri thức này tốt hơn. Đừng quên, Linh Hồn Đại Thư Khố có lẽ đã tồn tại từ thời thượng cổ, thậm chí là những kỷ nguyên xa xưa hơn. Đi đi lại lại vài vòng trong thư khố, Tô Hiểu đã lấy xong những thư tịch cần thiết, tổng cộng có 1, 5 bộ công thức bào chế dược tề có độ khó siêu cao. Đây là di sản còn sót lại của nền văn minh luyện kim. Tô Hiểu có thể ước tính, chỉ cần bào chế thành công bất kỳ một bộ nào trong số này, dược tề học của hắn sẽ chính thức đạt đến đỉnh phong, tức là cấp 100. 2. Số lượng lớn thư tịch về phong ấn học. Là thứ để bảo vệ tính mạng, nhất định phải lấy. 3. Số lượng lớn cổ tịch về kỹ thuật cơ giới tiên khoa. Đây là thứ bố cần. Ngoài ra, những thư tịch liên quan đến kỹ pháp năng lực trong thư khố, hắn cũng đều mang đi. Những thư tịch và ghi chép này đối với Tô Hiểu mà nói đã không còn nhiều ý nghĩa, nhưng hắn cũng sẽ không tự mãn, cho rằng mình đã đứng trên đỉnh cao của kỹ pháp. Bên trong những thư tịch và ghi chép này, có lẽ có những điều hắn chưa từng lĩnh ngộ, có có lẽ có thể mang lại cho hắn cảm hứng. Trên con đường truy cầu đỉnh phong, mặc dù phải tiến thẳng không lùi, nhưng cũng không thể mù quáng tự đại. Kiêu ngạo là mối nguy hiểm lớn nhất trên con đường phía trước, tự mãn là sự khởi đầu của việc không còn tiến bộ trong quá trình leo lên. Tô Hiểu lấy ra huy chương thư khố, lần đầu tiên kích hoạt ngược vật này. Năng lượng màu bạc hiện lên từ huy chương, cấu thành một trận đồ truyền tống trên mặt đất phía trước. Vài phút sau, trận đồ truyền tống được kích hoạt, người quen xuất hiện, là nhị vương tử tộc tinh linh, người quản lý tinh linh của linh hồn thư khố tiểu tinh linh Popori. Khi linh hồn trưởng lão ngủ say, Popori cũng là đại diện cấp cao nhất của thư khố. Hiện tại, đây là công việc. Biquea, người tính toán làm ta nhảy việc à, ta không có ý tưởng này đâu, mặc dù cái hoàng kim thư khố này thật sự không tệ. Tiểu tinh linh Popori nửa đùa nửa thật mở miệng. Tô Hiểu ném qua chìa khóa vàng. Tiểu tinh linh Popori lập tức nhảy lùi lại, chiếc chìa khóa vàng cao gần bằng hắn, bang một tiếng rơi trên bàn. Người muốn giết người à, tiểu tinh linh Popori đánh giá chìa khóa vàng, rồi ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hiểu. Người đây là... Định giá. Hả? À, người muốn bán cái thư khố này cho linh hồn đại thư khố. Đúng vậy. Tốt tốt tốt, ta giúp ngươi định giá. Miệng của tiểu tinh linh Popori suýt nữa đã cười ngoác ra. Nguyên nhân là, hắn hiện tại là người quản lý tinh linh của thư khố, nói thẳng ra, chính là tổng đội trưởng đội quét dọn của linh hồn đại thư khố. Chức vụ trong linh hồn thư khố có thể chia thành 4 cấp bậc. Đầu tiên là cấp bậc thứ nhất, gồm chủ nhân thư khố, cổ lão giả. Người trông coi cấp cao nhất của thư khố, linh hồn trưởng lão. Tiếp theo là cấp bậc thứ hai, gồm người trông coi cửa chính thư khố, người quản lý, hình tượng là lão giả đầu bạch tuộc mờ mờ. Người giám sát thư khố, phu nhân nhận, đã rời khỏi linh hồn đại thư khố. Rồi tiếp theo là cấp bậc thứ ba, gồm người quản lý tinh linh, tiểu tinh linh Popori. Thương gia thu mua, thương gia túi lớn. Người quản lý thư tịch, tiểu tinh linh bà Olis. Tổng trưởng hậu cần, tiểu tinh linh Babada. Cấp bậc thứ tư thấp hơn là những tiểu tinh linh phụ trách quét dọn và sắp xếp thư khố. Số lượng tiểu tinh linh này khoảng hơn 5.000 người. Cứ 10 đến 12 người thì có một đội trưởng tinh linh, cấp cao hơn là đại đội trưởng, tổng đội trưởng. Tuy nói cấp bậc cao thấp trong linh hồn đại thư khố cơ bản không được thể hiện rõ ràng. Những tiểu tinh linh trong thư khố, khi tìm đến những người trợ giúp mạnh mẽ cấp cao như linh hồn trưởng lão, trong trường hợp không vi phạm nguyên tắc của bản thân và quy tắc của thư khố, linh hồn trưởng lão sẽ ôn hòa an ủi những tiểu tinh linh này, sau đó để linh hồn tôi tớ đi giải quyết việc đó. Nói một cách trực quan hơn, ở linh hồn thư khố, vị trí càng cao càng giống như bậc trưởng bối, càng nhận được nhiều sự tôn trọng. Tuy nhiên, sự tôn trọng này thường xuất phát từ nội tâm. Khi những tiểu tinh linh bị bắt nạt, những người mạnh mẽ trong linh hồn thư khố thật sự sẽ ra mặt. Tuy nhiên, điều này dựa trên cơ sở là tộc tiểu tinh linh nói chung đều lương thiện đến bất hợp lý. Trước khi tiểu tinh linh không thuộc về linh hồn thư khố, trong toàn giới tinh giới, việc bắt nạt những tiểu tinh linh lương thiện và nghèo khổ bị coi là một việc mất mặt. Loại như tiểu tinh linh Popori, yêu ghét phân minh, thậm chí có chút phúc hắc, trong tộc tiểu tinh linh thuộc loại cực kỳ hiếm thấy. Popori bắt đầu định giá hoàng kim thư khố, tâm trạng vui vẻ không tả xiết. Làm tốt việc này, với công tích của hắn, thêm việc phu nhân nhận đã rời khỏi linh hồn đại thư khố, vị trí người giám sát thư khố cấp bậc thứ hai đang trống, chẳng phải hắn sẽ. Đột nhiên, Popori sững sờ, bởi vì hắn chợt nhớ ra, vị trí này có vẻ như sắp có người rồi, đó là hậu duệ cổ long tộc đột nhiên đến. Nghĩ đến điều này, Popori tức không nhẹ. Hắn vừa tính toán số lượng thư tịch, vừa phàn nàn với người bạn cũ bên cạnh, Biquea, người không biết đâu, ta suýt chút nữa đã có thể lên làm người giám sát thư khố. Đó là người giám sát thư khố đấy. Thì sao? Câu thì sao bình tĩnh của Tô Hiểu khiến Popori ngẩn người. Hắn gãi gãi đầu, suy nghĩ kỹ một chút, cũng không nghĩ ra người giám sát thư khố có đặc quyền gì. Hắn dứt khoát nói, tóm lại là rất ngầu. Tô Hiểu im lặng. Trong mắt hắn, đây có lẽ là đặc điểm của thế lực cổ xưa. Nội bộ thế lực không phải là phân cấp rõ ràng. Địa vị được nâng cao càng giống như là bậc trưởng bối được nâng cao, nhận được nhiều sự tôn trọng hơn đồng thời cũng phải che chở cho những người yếu hơn bên dưới. Tuy rằng chưa từng nghe nói thành viên của linh hồn đại thư khố bị bắt nạt ở bên ngoài. Thật ra vẫn luôn có một hiểu lầm, đó là có rất ít người có thể tiếp xúc với linh hồn đại thư khố. Nói chính xác hơn, những người có tư cách bước vào linh hồn đại thư khố thật sự rất ít ỏi. Loại người như Tô Hiểu, thường xuyên có thể đến linh hồn đại thư khố, trong kỷ nguyên thứ ba, chỉ có mình hắn. Những người khác, nghiên cứu cả đời cũng tự mình không thể đến linh hồn đại thư khố được vài lần. Những người khác đều dựa vào huy chương thư khố eo triệu hồi tiểu tinh linh, thêm vào đó huy chương thư khố eo được công chứng bởi cây hư không, dựa vào đó lựa chọn số lượng thư tịch không nhiều trong tài liệu được cụ hiện, sau đó tốn thư khố ngân tệ để mượn đọc. Trong quá trình mượn sách, cần phải thế chấp linh hồn bản thân với trọng lượng tương ứng. Nếu không, tại sao lại gọi là linh hồn đại thư khố? Còn loại giao ngân tệ rồi cầm sách đi, cái này rõ ràng là đặc quyền duy nhất. Tại sao Tô Hiểu có ưu đãi như vậy? Nguyên nhân là, ở linh hồn đại thư khố, hắn đã phong ấn vật nguyên tội. Đây cũng là lý do trước đây hắn có thể ra vào linh hồn đại thư khư, hiện tại càng tùy ý ra vào, hơn nữa 6 phần thư tịch đều miễn phí đối với hắn. Nguyên nhân là, một mình hắn phong ấn số lượng vật nguyên tội cấp bậc đại cha còn nhiều hơn cả linh hồn đại thư khố phong ấn. Bequea, ngươi thử phân xử cho ta xem, gần đây linh hồn đại thư khố đến một nữ bạch long, nàng dựa vào cái gì thay thế phu nhân nhận, trở thành người giám sát thư khố? À, tức chết ta rồi, ngày mai ta sẽ không ăn gì, để linh hồn trưởng lão đại nhân đau lòng cho ta. Không được, trưởng lão lại ngủ say rồi, lão nhân gia mỗi lần ngủ say đều ít nhất vài năm, thậm chí hàng chục năm, ta sẽ chết đói mất. Đợi trưởng lão tỉnh lại lần sau, ta sẽ khóc thật to một trận. Popori nói xong, vẻ mặt như đang thăm dò, dường như đang hỏi, Bequea, kế hoạch này của ta có chu đáo chặt chẽ không? Chỉ có thể nói, Popori dù sao cũng là tiểu tinh linh, cho dù trong lòng tức giận, cách trả thù này ít nhiều cũng có chút ấu trĩ. Bequea, cái nữ bạch long đó chắc chắn là kéo quan hệ. Để ta biết sau lưng nàng là ai, ta sẽ đấm một quyền đưa hắn lên trời. Nói đến đây, Popori thoải mái cười cười, còn vung vẩy nắm đấm nhỏ. Tuy nhiên, lập tức nghĩ tới điều gì đó, hắn hỏi, Bequea, trước đây ta liên lạc với ngươi, sao ngươi lại nằm ngoài phạm vi liên lạc của máy truyền tin, chúng ta cách nhau vượt qua nửa giới tinh giới rồi. Ở cổ long quốc độ Eberrack xảy ra chút chuyện. À, bên đó hình như rất nguy hiểm, nhưng với sự mạnh mẽ và đẹp trai của ngươi, chắc chắn. Popori nói đến đây, đột nhiên cảm thấy không đúng. Hắn chỉ là tâm tính lương thiện, nhưng hoàn toàn không ngốc, lập tức im lặng. Nghẹn ngào một lúc lâu, Popori qua một tiếng khóc thành tiếng. Người bạn không nhiều lắm của hắn lại đưa đến thư khố một đối thủ cạnh tranh của hắn. Lần sau ta sẽ thương lượng với cổ lão giả, thêm một vị trí người giám sát thư khố nữa. Thật sao? Popori thoáng chốc sững lại rồi nén xúc động. Hắn hiểu rằng người bạn tốt này có vị thế trong lòng lão nhân cổ xưa không thua kém gì trưởng lão linh hồn. À ha ha, ta biết ngay mà. Popori nhanh chóng vui vẻ trở lại. Y thoăn thoắt kiểm kê cổ tịch, vừa làm vừa nói, nhưng bạch long nữ cũng mạnh thật. Nàng một mình trong tháp cấm túc của cổ long quốc độ, thủ vững rất lâu. Nếu là ta, chắc sợ khóc mất. Mặc dù nàng đối xử rất tốt với tiểu tinh linh, nhưng ta sẽ không tha thứ chuyện nàng cướp mất vị trí của ta. Ta sẽ lờ nàng đi vài năm, Không, vài tháng thôi, Ha ha, vẫn là Bequea ngươi tin tưởng ta nhất. Popori thu dọn đống cổ tịch cuối cùng, nói tiếp, trong số sách này, hơn 9 phần đã có trong thư khố lớn, nên ta chỉ có thể tính theo giá 10% thư khố ngân tệ. Số còn lại có thể tính theo 100% giá trị cơ sở, cộng thêm 45% giá trị phát hiện, và 35% giá trị chưa thu thập. Để ta xem nào. Tổng cộng là... Popori làm việc rất cẩn trọng. Cuối cùng, y đưa ra con số, tổng cộng 198.155 mai thư khố ngân tệ. Tính cả số ngươi đã gửi trước đó, đủ để lên tầng cao nhất thư khố, đổi lấy loại thuộc phong ấn học kia. Popori đã đưa ra mức giá thu mua cao nhất có thể trong phạm vi quyền hạn và quy định của thư khố cho người bạn này. Dù vậy, số tiền vẫn chỉ vừa đủ để đổi bộ phong ấn học kia. Một lát sau, Popori mang tất cả cổ tịch rời đi. Tô Hiểu tiếp tục tiến sâu vào nguyên sơ thánh sở. Sau khi đi qua phòng học bậc thang vừa phân sinh tử với Coi Mambo, hắn tiến vào phòng thí nghiệm cá nhân của Coi Mambo thông qua cánh cửa gỗ bên trong. Nơi này rộng khoảng 1000 mét vuông, đủ loại dụng cụ chưa từng thấy được sắp đặt có trật tự. Vừa đến đây, hắn đã nhìn thấy nữ tỳ luyện kim viên nát, được ngâm trong trụ thủy tinh cao lớn. Nàng đang ở trong dung dịch vàng nhạt sủi bọt khí, mái tóc khẽ bồng bềnh. Tô Hiểu lấy ra, hầu gái luyện kim. Trang bị dạng nhẫn. Kiểm tra thuộc tính. Hắn phát hiện nữ tỳ luyện kim viên nát do người nắm giữ đã chết, đã chuyển sang trạng thái chờ tái hoạt động. Để tái hoạt động, cần hoàn thành nghi thức tẩy lễ. Thượng 4, tái sinh, tại nguyên sơ thánh sở hoàn thành tẩy lễ tái sinh, thanh toán 10.000 ounce lực thời không có thể kích hoạt phần thưởng này. Hoàn thành phần thưởng này, có thể nhận được 7-5 lần hạn mức phần thưởng. Tô Hiểu cuối cùng đã hiểu rõ phần thưởng này là gì và cách thực hiện tẩy lễ. Với việc hắn phát triển thần bí chi nhãn thành pháo sáng xoay tròn theo cơ giới học luyện kim, hiển nhiên hắn không hiểu rõ. Tuy nhiên, nữ tỳ luyện kim viên nát là trợ thủ luyện kim, có lẽ nàng có thể hoàn thành chuỗi thao tác này. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu đeo chiếc nhẫn trang bị vĩnh hằng cấp hầu gái luyện kim lên, dùng nó ra lệnh cưỡng chế cho nữ tỳ luyện kim viên nát, bảo nàng hoàn thành tẩy lễ tái sinh. Trong dung dịch, Nữ tỳ luyện kim viên nát mở mắt, ánh mắt nghi hoặc nhìn Tô Hiểu. Thấy vậy, hắn lặp lại mệnh lệnh tinh thần tương tự. Trụ thủy tinh nơi nữ tỳ luyện kim viên nát đang ở được kích hoạt, dung dịch bên trong bị đẩy ra. Toàn bộ trụ thủy tinh nâng lên. Viên nát toàn thân ướt sũng, bàn chân trần trắng nõn bước trên nền kim loại. Một lát sau, nàng dừng lại trước một cỗ máy lớn. Cỗ máy này trông như một cái máng khổng lồ, nhưng phần nóc được bịt kín. Viên nát nâng tay, ngón trỏ chỉ xéo xuống phía các nút thao tác nghiêng bên cạnh đầu máy. Tô Hiểu tiến lên kiểm tra. Rất tốt, một nút nào cũng không nhận ra, toàn là ký hiệu cấp cao của cơ giới học luyện kim. Tô Hiểu và viên nát nhìn nhau, mười mấy giây trôi qua. Viên nát lần nữa nâng tay, nhấn liên tiếp vài lần trên mặt phẳng kim loại trống rỗng trước người. Tô Hiểu làm theo vị trí và trình tự viên nát đã nhấn, nhấn liên tiếp các nút thao tác. Nóc thiết bị tẩy lễ mở ra, viên nát bước lên bậc thang kim loại, tự mình nằm vào bể tẩy lễ giống cái máng. Lại một lần nữa nhìn nhau, mười mấy giây sau, viên nát khẽ thở dài như thể đã hoàn toàn phục tùng cơ giới học luyện kim của vị diệt pháp giả nào đó. Nàng nâng tay, nhấn vài lần vào không khí trước người. Thấy vậy, Tô Hiểu liên tiếp nhấn. Thiết bị tẩy lễ khởi động. Nhắc nhở, lần tẩy lễ tái sinh này đã bắt đầu. Ngươi đã nhận được trang bị vĩnh hằng cấp hầu gái luyện kim, đây là trang bị đặc tính duy nhất. Hiệu quả trang bị 3 đặc tính vô tính, bị động, đã kích hoạt. Sinh mệnh luyện kim này có 2 trạng thái, người hầu luyện kim và nữ tỳ luyện kim. Mỗi người sở hữu chỉ có thể chọn một lần. Do tính cách nghiêm túc của người chế tạo, dù ở trạng thái nữ tỳ luyện kim viên nát vẫn không có khả năng sinh sản và các cơ quan liên quan, chỉ có bề ngoài là đặc tính nữ tính. Người hầu luyện kim có tổng lực chiến đấu mạnh hơn, cùng với năng lực phụ trợ sinh vật học luyện kim. Nữ tỳ luyện kim có năng lực phụ trợ học dược tề luyện kim mạnh hơn, cùng với năng lực cấp bậc sinh hoạt cao hơn. Không cần suy nghĩ, chắc chắn là nữ tỳ luyện kim. Lực chiến đấu của người hầu luyện kim còn không đánh lại chú chó nghiêm túc bố, huống chi sinh vật học luyện kim của Tô Hiểu thật sự không ra đâu vào đâu. Ngược lại, nữ tỳ luyện kim không chỉ là trợ thủ pha chế dược tề, mà còn có thể nấu nướng trên tàu lãnh chúa. Đã hoàn thành lựa chọn lần này. Tổng năng lực của nữ tỳ luyện kim viên nát đã được xác định dựa trên cường độ ban đầu và sẽ nhận thêm gia tăng từ ngươi. Ngươi có thể chọn một loại kiến thức hệ luyện kim cùng với một loại thuộc tính thân thể của bản thân để gia tăng. Sau khi lựa chọn gia tăng này, sẽ không thể thay đổi bằng bất kỳ cách nào. Hiện tại mặc định gia tăng cho nàng là cơ giới học luyện kim và thuộc tính mị lực thực tế. Chào tốt ghê, nếu thật sự gia tăng cái này, nữ tỳ luyện kim thuộc hàng đầu bếp đỉnh cao sẽ biến thành mỗi bữa đều làm món ngắm bầu trời. Đã chọn gia tăng cho nàng là dược tề học luyện kim thuộc tính trí lực thực tế. Thiết bị tẩy lễ mở ra, nữ tỳ luyện kim viên nát ngồi dậy từ trong dịch lỏng. Ánh mắt nàng có chút mơ hồ, như đang tự hỏi ta là ai, ta ở đâu, ta đang làm gì. Câu hỏi vô giải bộ ba này. Tuy nhiên, một lát sau, ký ức ngày xưa biến mất hoàn toàn, tái sinh, không còn vướng bận lời nguyền nhân quả. Nữ tỳ luyện kim viên nát hướng ánh mắt nhìn về phía Tô Hiểu. Lại lần nữa nhìn nhau, vẫn là im lặng. Điều này hiển nhiên là tuân theo thói quen ít nói của Tô Hiểu. Nữ tỳ luyện kim viên nát cũng không thích nói chuyện. Sau khi đứng dậy từ thiết bị tẩy lễ, nàng đi theo sau Tô Hiểu. Kiểm tra thấy thưởng 4, tái sinh và thưởng 5 người thắng của ngươi đều đã hoàn thành. Có đồng thời nộp thưởng không? Đã đồng thời nộp thưởng tái sinh, người thắng. Do danh sách săn giết huyết khế thưởng nhiều lần bổ sung thưởng, ngươi sẽ nhận được tổng tiền thưởng trị giá 150.000 aus lực thời không. Ngươi nhận được mảnh vỡ thời không 1.000 không, đây là vật tương đương, có thể tùy thời bán cho vườn địa đàng luân hồi, nhận được 100.000 aus lực thời không. Ngươi nhận được mặt quỷ cười điên, đặc tính duy nhất kỳ vật vượt sâu, vật phẩm này trong lần thẩm định này tương đương với giá trị 50.000 aus lực thời không. Mặt quỷ cười điên. Xuất xứ, dưới đáy vượt sâu. Phẩm chất, cấp vượt sâu. Loại hình, mặt nạ ký sinh. Độ bền, 5 điểm, sau khi độ bền đạt 0 điểm, sẽ chuyển sang trạng thái tĩnh lặng. Mỗi ngày tự nhiên phục hồi 1 điểm độ bền, cho đến khi độ bền phục hồi đầy đủ, có thể tái thức tỉnh. Yêu cầu sử dụng, đối diện với mặt nạ này 5 giây, trong thời gian đó không phát ra tiếng cười điên. Hiệu quả trang bị 1, cười điên dữ tợn, hạch tâm chủ động. Sau khi sử dụng trang bị này, sẽ ký sinh khuôn mặt ngẫu nhiên mục tiêu trong phạm vi 10m, 150m, 100m xung quanh. Nếu ban đầu không có mục tiêu, sẽ dần dần tăng phương vị hiệu quả. Dẫn đến mục tiêu không thể kiểm soát được mà cười điên. Trong thời gian này, mặt nạ cười điên sẽ chuyển sang trạng thái kiên cố hắc ám. 100% sát thương chịu phải sẽ chuyển sang đơn vị bị ký sinh. Khi người bị ký sinh cười điên vượt quá 3 giây, hắn sẽ chịu phán định tử vong tức thời. mỗi giây cười điên tiếp theo kéo dài, sẽ tiến hành một lần phán định tử vong tức thời. Hiệu quả trang bị 2, truyền đạt vui vẻ, bị động. Khi có người bị ký sinh chết do linh hồn tử vong tức thời của mặt nạ cười điên, mặt nạ ký sinh này sẽ chuyển dịch sang khuôn mặt mục tiêu tiếp theo, hoàn thành ký sinh trong nháy mắt, cho đến khi không còn mục tiêu có thể ký sinh trong phạm vi xung quanh. Hiệu quả trang bị 3, tự cứu rỗi, bị động. Mặt nạ cười điên chỉ bị tấn công từ người bị ký sinh. Nhưng mỗi lần ký sinh giả tấn công, nhiều nhất chỉ khiến mặt nạ cười điên giảm một điểm độ bền. Nếu người bị ký sinh chết do cười điên, mặt nạ cười điên sẽ lập tức khôi phục đầy đủ độ bền và tạm thời độ bền gấp đôi. Cảnh cáo, ngươi có độ phù hợp cực cao với trang bị này, xin đừng thức tỉnh sau trang bị này. Giảm mức trang bị, uy hiếp vô hình, bị động. Khi tiến hành hành vi đàm phán với các sinh linh trí tuệ khác, phán định mị lực của ngươi 200%. Nhắc nhở, do thuộc tính mị lực của ngươi quá thấp, giảm ít này vô hiệu đối với ngươi. Điểm đánh giá 6.000 OA điểm. Giới thiệu vắn tắt, ha ha ha ha ha. Giá bán, sau khi sử dụng không thể bán. PS, ngày mai chủ nhật, nghỉ ngơi một ngày, xin lỗi các vị độc giả. Xem đến thuộc tính của trang bị này, không hiểu sao, Tô Hiểu cảm thấy thứ này khó tả là tà môn, điều này khiến hắn có nhận thức mới về hệ thống trang bị đại hậu kỳ. Trước hết là hệ thống truyền thống, hiện tại dừng lại ở vĩnh hằng cấp. Nếu trang bị hệ thống truyền thống của doanh trại nhạc viên thực sự đến đây là cuối cùng, thì có quá nhiều điều không giải thích được. Điều này không còn là vấn đề. Phẩm cấp chính là trên vĩnh hằng cấp. Còn vì sao vĩnh hằng cấp là phẩm cấp cao nhất của hệ thống trang bị truyền thống, điều này phải xem tình huống của phẩm cấp. Ngoài hệ thống truyền thống, còn có 3 hệ thống lớn, vượt sâu cấp, thế giới cấp, bá chủ cấp. Trang bị vượt sâu cấp, trước đó giai đoạn trung kỳ không nhiều thấy, hậu kỳ cũng không nóng không lạnh. Đến đại hậu kỳ, chỉ cần là trang bị hệ thống vượt sâu, không phải cường lực đến cực hạn, thì cũng tà môn tới cực điểm. Ví dụ như mặt quỷ cuồng tiếu. Ngay khi nhìn thấy trang bị này, trong khoảnh khắc, Tô Hiểu có cảm giác như đang trực diện mậu sinh chi cuồng loạn, cựu nhật chi chủ, chúc nữ, nhưng cũng chỉ là cảm giác. Điều này khiến hắn nghi ngờ, thứ này rất có thể là bút tích do tồn tại dị giới đỉnh cấp thời thượng cổ vẫn lạc để lại, biết đâu lại là một trong 3 vị mậu sinh chi cuồng loạn, cựu nhật chi chủ, chúc nữ. Sau đó, hộp sọ của tồn tại dị giới này, trong trận chiến có thể gọi là hào kiếp, đã rơi vào vực sâu. Trải qua mấy kỷ nguyên vực sâu lực lượng không ngừng tăng thêm, cuối cùng nén lại chỉ còn lại tấm da mặt xám trắng này. Hơn nữa cường độ hiện tại cũng không phải là cực hạn của mặt quỷ cuồng tiếu. Nếu đánh thức sâu hơn, cường độ này chắc chắn sẽ tăng lên. Ngoài ra, đặc điểm của trang bị vượt sâu là mạnh đến đâu, thì phải trả giá đắt đến đó. Ví dụ như bàn tay lừa gạt ở của cây sa, sau khi thu hoạch được, nó lại tăng đáng kể sự tham lam. Chỉ là cây sa miễn dịch mà thôi, đừng cho rằng bút bất lợi này là bình thường, đây là sau khi thu hoạch được, không phải sau khi đeo. Chỉ cần có được thứ này, lòng tham sẽ không ngừng tăng cao. Không hề quá lời, ở đại hậu kỳ, điều này sẽ làm tỷ lệ tử vong tăng lên 40% trở lên. Ví dụ như Tô Hiểu, trước đây khi đối mặt với tiền thưởng 6 triệu ounce lực lượng thời không bí mật phù văn, một khi tham lam nổi lên, hắn nghĩ mình có sách nguyên tội không sợ ô nhiễm nhân quả này. Kỷ nguyên thứ 2 văn minh luyện kim đã bị hủy diệt như vậy. Tác dụng phụ của mặt quỷ cuồng tiếu cũng đáng sợ. Bất kể thuộc tính mị lực cao đến đâu, một khi phán định 200% mị lực thì phán định mị lực sẽ là âm. Còn Tô Hiểu thì khụ. So với trang bị vượt sâu cấp, trang bị thế giới cấp bình thường hơn. Mức tăng cường cực hạn yếu hơn vượt sâu cấp khoảng 20%, nhưng không có bút bất lợi gì. Nói về trang bị bá chủ, đây là một thái cực khác. Trang bị bá chủ vượt qua một thứ hạng nhất định, sẽ bắt đầu yêu cầu người sở hữu phải được nó công nhận. Biết đâu, đến trang bị bá chủ top 5, một trang bị bá chủ sẽ chiếm giữ toàn bộ 5 vị trí trang bị bá chủ. Đừng ngạc nhiên, trang bị bá chủ cấp độ này có thể làm được chuyện đó. Cất mặt quỷ cuồng tiếu eo vào, Tô Hiểu tiếp tục tiến lên. Nằm sâu nhất trong phòng thí nghiệm của Coi Mangbo là một cánh cửa kim loại màu vàng rực. Trên cửa khắc đầy các thuật thức luyện kim. Phương pháp mở cánh cửa này chỉ có một loại, luyện kim học. Vấn đề là, thế giới này có sự phong tỏa tuyệt đối đối với luyện kim học. Để mở cánh cửa này, lại yêu cầu dùng luyện kim học. Tô Hiểu đặt một tay lên trên, pháp lực giá trị của hắn lan tràn ra, bắt đầu cấu thành thuật thức luyện kim trong các rãnh thuật thức trên cửa. Khi thuật thức sắp hình thành, thuật thức luyện kim vỡ tan. Đây là do bị vòng xích nhân quả áp chế. Thấy vậy, hắn đặt một tay lên chui đao. Cực nhẫn thế giới. Choang. Tiếng chém sắc bén lại có cảm giác kim loại đột ngột vang lên. Lấy Tô Hiểu làm trung tâm, lĩnh vực cực nhẫn hình cầu xuất hiện. Nó chỉ xuất hiện trong nháy mắt, trông như không khí xung quanh trở nên tối hơn, mỗi vài chục cm lại có một điểm chém nhỏ bằng hạt gạo lóe lên. Chưa đợi những vết chém sắc bén xung quanh biến mất, cực nhẫn thế giới. Rắc, rắc. Thế giới xung quanh bắt đầu xuất hiện tình trạng vỡ vụn. Tô Hiểu dùng hai lần cực nhẫn thế giới không đổi sắc mặt. Lúc này dùng ra lần thứ ba. Rắc một tiếng. Khu vực thế giới xung quanh bắt đầu lộ ra chất lỏng đen nhánh. Đây rõ ràng là thế giới bị chém nát, bắt đầu có lực lượng vượt sâu xâm nhập. Cực nhẫn thế giới. Lần thứ tư cực nhẫn thế giới xung quanh tràn ngập nguy hiểm. Chỉ có thể nói, không hổ là khu vực có vòng xích nhân quả. Với uy lực cực nhẫn thế giới hiện tại của Tô Hiểu, ở khu vực bình thường của thế giới này, một lần cực nhẫn thế giới đơn lẻ cũng khiến hắc ngân xuất hiện trong không khí. Hai lần cực nhẫn thế giới ở cùng một địa điểm chắc chắn sẽ chém nát khu vực thế giới, dẫn đến năng lượng vượt sâu tràn vào. Nếu không xử lý bổ sung, sẽ tự nhiên hình thành thông đạo vượt sâu. Cực nhẫn thế giới. Một tiếng ầm vang, thế giới xung quanh Tô Hiểu vỡ nát, biến thành một vùng bóng tối. Năng lượng vượt sâu bao phủ Tô Hiểu và cánh cửa vàng. Hắn ấn một tay lên cánh cửa vàng. Thân ở dưới sự trào dâng của năng lượng vượt sâu, dù là người mạnh mẽ cùng bậc với Tô Hiểu, cũng sẽ bị lực lượng vượt sâu ăn mòn hoàn toàn trong vài chục giây. Nhưng 213 điểm kháng tính vượt sâu thì sao? Đồ hình luyện kim đầu tiên trên cánh cửa vàng được cấu thành. Vòng xích nhân quả quả thực có thể áp chế luyện kim học của thế giới này. Vấn đề là, khu vực Tô Hiểu đang ở đã không còn là thế giới này, mà là vực sâu, do bị chém thủng bằng bạo lực, trực tiếp liên thông với thông đạo vực sâu. Trên cánh cửa vàng tổng cộng có 12 vết thuật thức luyện kim lồng vào nhau. Sau khi Tô Hiểu cấu thành thuật thức thứ hai, hắn phát hiện khu vực bị vực sâu bao phủ xung quanh lại bắt đầu thu nhỏ lại. Vòng xích nhân quả ở phía sau lại bắt đầu chữa trị khu vực thế giới bị vỡ nát này. Một khi chữa trị xong, nơi đây lại là khu vực của thế giới này. Đến lúc đó, thuật thức Tô Hiểu cấu thành trên cửa lập tức bị áp chế vỡ tan. Khu vực bóng tối từ từ thu nhỏ lại. Thuật thức luyện kim trên cửa ngày càng nhiều. Ngay lúc thuật thức luyện kim thứ 11 được cấu thành, khu vực thế giới bị vỡ nát nơi này bị cưỡng ép khép lại. Tất cả thuật thức luyện kim trên cánh cửa vàng vỡ tan. Tô Hiểu thất bại. Hắn không lộ ra cảm xúc thất vọng hay gì cả, mà ngồi xếp bằng trên bệ đá phía trước cửa, bắt đầu minh tưởng. Bên cạnh, thị nữ luyện kim viên nát yên lặng chờ đợi. Nhưng, điều kỳ lạ là hắn dường như lấy phó tướng Emma bên cạnh làm chủ đạo. Ngươi thật sự thành công, Rau. Khuôn mặt kim loại trên vách tường nhìn phó tướng Emma, nói ra cái tên của lão quốc vương. Khuôn mặt kim loại trên vách tường, thật ra không phải ai khác, mà là vạn tượng thủy nguyên Harod chân chính. Nó đáng lẽ phải bị tiêu diệt dưới sự xâm nhập ý thức của lão sư mình, nhưng chư thần nổi tiếng với sức sống mạnh mẽ. Vạn tượng thủy nguyên Harod đã sống sót. Tuy nhiên, chỉ còn lại chút ít thần huyết, giống như linh hồn vô chủ. Nó chỉ có thể ký sinh vào sinh vật khác để duy trì sự sống. Và thường xuyên vì thế mà lâm vào trạng thái ngủ say, cho đến khi một trong hai cánh tay đắc lực trước kia của lão quốc vương, cựu bộ trưởng bộ sự vụ đặc biệt đế quốc, phát hiện ra tình cảnh của vị thần này. Rau, tiếp theo chúng ta làm thế nào? Harod trong hình dạng khuôn mặt kim loại mở miệng hỏi. Lão quốc vương ngồi xuống trước giường bệnh cũ của mình. Mặc dù hắn đã hồi sinh, nhưng đây là tạm thời. Hắn quả thực đã chết đi, nếu không, làm sao có thể lừa được mấy vị cường địch kia? Chờ đợi. Lão quốc vương cảm nhận sự rung chuyển của đại địa. Ngay lúc này, một người lùn mặc tây trang dày da bước vào phòng. Hắn đeo chiếc đồng hồ vàng lớn dễ thấy, bộ râu được cắt tỉa cẩn thận. Vị này chính là chủ tịch phòng thương mại người lùn đã bị cây sa nhiều lần hại, thảm nhất là một lần bị cây sa lừa gạt đến nỗi không còn cái quần lót. Vì chuyện này mà ông đã bị đại hội cổ đông phòng thương mại người lùn bãi nhiệm chức vụ. Ông chính là cựu chủ tịch phòng thương mại người lùn Burger Kim Quang Tiên Sinh. Lão quốc vương khi còn tráng niên đã từng thử thay đổi cục diện bị động của đế quốc hiện tại. Kết quả là không thể lay chuyển chút nào ba kẻ khổng lồ, lại còn suýt mất đi tất cả con cháu. Những hậu duệ còn sót lại, xét về phương diện làm quốc vương, còn không bằng một phần mười người thừa kế mà hắn lựa chọn. Đáng tiếc, người con gái trưởng mà hắn hài lòng nhất đã chết, người sẽ là nữ hoàng bệ hạ đưa đế quốc tiến thêm một bước. Vạn tượng thủy nguyên Harod bị lão sư ám toán, suýt chút nữa hoàn toàn tiêu diệt. Cựu chủ tịch phòng thương mại người lùn Burger Kim Quang càng không cần phải nói, hắn cũng thảm không kém. Tuy nhiên, rất lâu trước đây, hắn từng một mình tiến về đảo mật. Điều này có chút khó hiểu, khiến người ta lầm tưởng rằng hắn muốn dựa vào báu vật nào đó trên đảo mật để giành lại vị trí trong phòng thương mại người lùn. Bây giờ xem ra, không phải như vậy. Đây rõ ràng là một phần trong kế hoạch hợp tác của ba người. Đúng vậy, ba người này là tổ đội thua cuộc trước kia. Hiện tại, họ chuẩn bị lấy lại tất cả những gì đã mất, thậm chí giành được nhiều hơn nữa. Đảo mật nơi thánh bang đầu sâu nhất, trong đại điện tựa như đỉnh cao của tinh không. Khu vực thế giới ở đây đã bị kéo giãn và vặn vẹo. Nhân quả phù văn thật ra đã sớm nuốt chửng hạch tâm thế giới của thế giới này. Cũng vì thế, ý thức thế giới này mới dần điên loạn dưới sự ô nhiễm của nhân quả phù văn. Giờ phút này, nỗ lực phong ấn nhân quả phù văn của Tô Hiểu đã dẫn đến sự ác ý cực độ của thế giới này đối với hắn. Sau khi coi Mambo chết, tất cả sinh vật luyện kim trên đảo đều rơi vào trạng thái vô chủ. Lúc này, chúng đang điên cuồng tấn công lớp phòng ngự bên ngoài của nơi thánh ban đầu. Không chỉ vậy, toàn bộ sinh vật dưới nước trong biển sự sống, trừ một vài sinh vật đặc biệt mạnh mẽ có thể thoát khỏi sự kiểm soát của ý thức thế giới điên loạn, còn lại từ những loài dung nhỏ dưới nước cho đến những quái vật biển sâu khổng lồ che khuất bầu trời, đều đổ xô về phía đảo mật. Cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Bất quá, mọi thứ đã quá muộn. Trong tinh không đại điện, nhân quả phù văn dưới sự kéo của vật thu thập, chậm rãi và kiên quyết tiến lại gần nguyên tội chi thư. Khi đến gần một khoảng cách nhất định, nó lập tức bị nguyên tội chi thư phong ấn lại. Theo nguyên tội chi thư khép lại, chủ nhân quả trong điện bỗng nhiên ngừng vần quanh, tinh không xung quanh dần dần vỡ vụn, mặt đất cũng không còn trong suốt nữa. Tạch tạch tạch. Mất đi hạt nhân, chủ nhân quả bắt đầu vỡ vụn nhanh chóng như thủy tinh, từng khối nổ tung. Quanh một tiếng, chủ nhân quả hoàn toàn vỡ nát. Gần như đồng thời, Tô Hiểu cảm thấy một trận nhẹ nhõm, sương mù vẫn đè nặng trong lòng từ khi tiến vào thế giới này tan biến, có thể nói là bát vân kiến nhật, vạch mây thấy trời. Trong nháy mắt chủ nhân quả vỡ nát, ý thức thế giới đang điên cuồng bao phủ phía trên im bặt, không có bất kỳ báo hiệu nào mà đột nhiên chết đi. Gần như đồng thời, các sinh vật luyện kim bị nó khống chế một cách mạnh mẽ, cùng với gần như toàn bộ sinh vật thủy sinh của sinh mệnh hải, cũng chết đi trong nháy mắt. Cảnh tượng này vừa hùng vĩ lại vừa đáng sợ. Vô ám chi nhãn trong biển dần mờ đi, chủ nhân quả vỡ nát đại diện cho khế ước giữa nó và các luyện kim sư đã kết thúc. Một loại lực lượng nhân quả không thể nhìn thấy nhưng thực sự tồn tại, lặng lẽ thu lại về thế giới này. Cần phải biết, đây chính là lực lượng nhân quả thuận theo các loại nhân quả, lan rộng đến toàn bộ tinh giới. Chỉ cần có người đạt đến trình độ luyện kim học nhất định, lại không có sự che chở vô giải cấp bậc như công chứng của nhạc viên, thì lực lượng nhân quả lan tràn tinh tế này sẽ chuyển biến thành nguyên quán quả nguyên rủa, khiến những người dám nắm giữ luyện kim học phải chết dưới lời nguyền nhân quả cực kỳ thảm liệt này. Mà giờ khắc này, lời nguyền nhân quả đối với luyện kim học này đang nhanh chóng thu lại, ngưng tụ, cuối cùng tàn lụi trong tinh không đại điện. Đối lập với điều đó, sự tăng thêm của nhân quả phù văn đối với khái niệm luyện kim học cũng biến mất. Thông cáo, hư không chi thụ nhân quả phù văn đối với luyện kim học kéo dài tăng thêm đã mất đi hiệu lực. Đây là thông cáo được công bố cho tất cả khế ước giả, liệp sát giả, chiến đấu thiên sứ cấp cao. Tuy nhiên, chính thành người đều nghi hoặc, lập tức đóng nó lại. Nhắc nhở, nhân quả phù văn đối với luyện kim học kéo dài tăng thêm đã mất đi hiệu lực, cấp độ luyện kim học cơ bản của ngươi sẽ xuất hiện mức độ giảm xuống vĩnh cửu nhất định. Cấp độ luyện kim học hiện tại, LV94. Luyện kim học của ngươi đã giảm xuống LV80. Cấp độ luyện kim cơ giới học của ngươi quá thấp, sẽ không vì vậy mà cấp độ trượt xuống. Cấp độ luyện kim sinh vật học của ngươi quá thấp, sẽ không vì vậy mà cấp độ trượt xuống. Cấp độ luyện kim dược tề học của ngươi là LV99, đã vượt qua sự diễn sinh của luyện kim học cơ bản, sẽ không có sự giảm xuống. KKK. Vì cấp độ luyện kim dược tề học của ngươi là LV99, đã trả lại cấp độ luyện kim học cơ bản trượt xuống đến LV80. Cấp độ luyện kim học cơ bản cuối cùng của ngươi là LV90. Tô Hiểu cảm thấy đại não từng đợt đau đớn. Một số thuật thức luyện kim học cơ bản nắm giữ ngày xưa, ban đầu có thể thi hành, sau khi mất đi sự tăng thêm khái niệm của nhân quả phù văn đối với luyện kim học, không còn có thể thực hiện được. Tin tốt là, có thể sử dụng một số thuật thức của dược tề học để thay thế những thuật thức đã mất đi hiệu lực này. Mặc dù quá trình của cả hai khác nhau, nhưng kết quả là tương tự, giống như một ổi 4 năm và hai ổi 3 năm. Đảo mắt nhìn xung quanh, đại sảnh này đã khôi phục vẻ bình thường, như thể nhân quả vòng xích chưa từng xuất hiện. Hắn quay người nhìn về phía cây xa. Người bạn thân yêu của ta đã thành công. Trên mặt cây xa hiện ra nụ cười gian trá. Từ khi Tô Hiểu tiến vào nơi này, cây xa vẫn luôn ở đây, chỉ là phụ trách một việc khác. Tô Hiểu lấy ra một túi lớn mảnh vỡ thời không, tổng cộng 3.000 khối, trị giá 3 vạn ounce thời không chi lực. Đây là thù lao muốn đưa cho cây xa. Vừa đưa cho cây xa, hắn vừa nói, đừng để nó rời khỏi giới này. Yên tâm đi bạn ta, nó mới thức tỉnh, thêm vào việc chủ nhân quả vỡ nát, nó cũng sẽ không rời khỏi giới này. Thậm chí nó còn chuẩn bị chiếm giới này làm của riêng. Vậy thì tốt rồi. Tô Hiểu đi về phía bên ngoài thánh sở ban đầu. Lời nguyền nhân quả trên người hắn dần dần tiêu tán. Đây là do hắn không trực tiếp chạm vào vòng xích và nhân quả phù văn. Bằng không, lần này hắn chắc chắn sẽ chết ở đây. Những hạt ánh sáng màu vàng tiêu tán từ trên người hắn. Đây là sự che chở đến từ lực lượng được cho là vận may. Không cần nghĩ cũng biết là sự giúp đỡ đến từ bà lão. Ra khỏi thánh sở ban đầu, Tô Hiểu triệu tập bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha, chuẩn bị nhanh chóng rời khỏi hòn đảo này. Lão đại, bên này. Ba Ha bay tới, thần sắc ngưng trọng. Thấy vậy, Tô Hiểu dẫn bố bố Uông, A Mổ, chạy vội theo hướng bay với tốc độ cao nhất của Ba Ha. Vài phút sau, hắn đã đến bờ biển. Nơi đây đầy những xác thủy sinh vật bán dung hóa. Dưới một tảng đá lớn, ngồi một thân ảnh khôi ngô. Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực ở đường chân trời, thân ảnh toàn thân dính vết máu đỏ sẫm dựa vào tảng đá lớn này, thực sự có cảm giác vắng vẻ. Khụ khụ khụ. Ngươi tới rồi, Diệt Phát. Cổ Chi Tiên Tổ Hát Thu mở miệng. Khi nói chuyện, liên tục ho khát đến mức phun máu tươi. Chính xác mà nói, nó nên được gọi là phóng trục giả Hát Thu mới đúng. Gia tộc Rung tổng cộng có 7 thành viên, và Hát Thu là kẻ bị phóng trục duy nhất. Phóng trục giả Hát Thu với dáng vẻ sắp chết ngồi dựa vào tảng đá lớn, dưới ánh hoàng hôn chiếu rọi, có một loại cảm giác vắng vẻ không nói nên lời. Theo lý thuyết, nó là hậu duệ của tộc vượt sâu, không sợ hãi cái chết. Ngược lại, cái chết là một trong những phương pháp thoát hiểm của chúng. Sở dĩ phóng trục giả Hát Thu như vậy là vì đây là dáng vẻ sau khi nó vừa phục sinh. Sự tồn tại của nó đã bị nuốt chửng. Nếu không phải hậu duệ của tộc vượt sâu, kết cục lúc này của nó là vĩnh viễn biến mất. Nhưng cho dù là hậu duệ của tộc vượt sâu có thể sống lại, trạng thái ban đầu sau khi phục sinh của phóng trục giả Hát Thu vẫn là trọng độ sắp chết, lại không thể khôi phục, vì đây là trạng thái tốt nhất nó có thể đạt được khi không có sự tồn tại. Và, sở dĩ Hát Thu bị gia tộc Rung phóng trục là vì ngày xưa hắn đã thua tổ thần Yasis. Gia tộc giả thú không cần kẻ thất bại, cho dù số lượng thành viên của nó chỉ có vài người ít ỏi. Dáng vẻ bại trận này, quá xấu xí. Phóng trục giả Hát Thu, với vũng máu dưới chân không ngừng lan rộng, mở miệng. Tranh. Trường đao ra khỏi vỏ, ý tứ của Tô Hiểu rất đơn giản, nếu phóng trục giả Hát Thu không muốn chịu nhục như vậy, thì hắn có cách giúp đối phương thoát khỏi cảnh này. Không cần, ta là hậu duệ của tộc vượt sâu, cho dù bị gia tộc. Lời nói của phóng trục giả Hát Thu nói đến đây, trên trường đao trong tay Tô Hiểu đã phủ đầy những đường vân thần bí màu đen. Từng tia khói ma màu đen bốc lên từ ma nhận này. Ma linh thức tỉnh hiệu quả kỹ năng 3, nhân quả xé rách, bị động. Sau khi chém giết hậu duệ của tộc vượt sâu, có thể lựa chọn kích hoạt đặc tính này, khiến ma linh của nhận đang trong trạng thái chém giết cưỡng ép xé rách nhân quả mệnh nguyên của hậu duệ tộc vượt sâu bị chém giết khỏi thủy nguyên tộc huy của gia tộc nó, khiến nó vì lần chém giết này mà triệt để tiêu vong. Số lần sử dụng mỗi thế giới, 2 lần. Tô Hiểu mặc dù trầm mặc không nói, nhưng thái độ của hắn rõ ràng là, nhát đao này chém xuống, bảo đảm chết. Đợi đã, khoan đã. Khóe mắt phóng trục giả Hát Thu co rút một cách nhỏ bé đến mức không thể nhìn thấy. Sau khi trở thành một thành viên của gia tộc giả thú trong kỷ nguyên thứ nhất, cái chết đã hoàn toàn rời xa nó. Mà hôm nay, cái chết lại đối diện, điều này ngược lại làm cho nó có một loại cảm giác thực sự được sống lại. Để cảm ơn ngươi đã giữ lại cho ta tia mặt mũi cuối cùng, ta cho ngươi chút thù lao. Phóng trục giả Hát Thu nói đến đây, ho kịch liệt, máu tươi văng tung tóe từ miệng. Một lát sau, nó đỡ hơn một chút và tiếp tục nói, cẩn thận hoàng đế đế quốc và bà lão bói toán kia. Ta không biết hoàng đế đế quốc đã thuyết phục bà lão bói toán kia như thế nào, nhưng có một điểm, tinh thần chi tâm của ta là cố ý thả ra, chỉ để dẫn ngươi tới. Bà lão kia dường như rất tin tưởng, chỉ cần ta lấy ra tinh thần chi tâm thì ngươi sẽ đến đây. Phóng trục giả. Hát Tu cười tiếp tục nói, kết quả ngươi cũng xem đến, ngươi đích xác tới, cũng đích xác đi đoạt viên tinh thần chi tâm của ta. Kỳ thật, có thể dẫn ngươi luyện kim sư tới đây giới, cũng là nguyên nhân chính ta đồng ý lấy ra tinh thần chi tâm. Bọn họ đều cho rằng, sau khi tận thế hạo kiếp của vực sâu đến, ta có thể may mắn thoát khỏi. Kỳ thật đó là tử kỳ của ta. Ta đã sớm bị phóng trục. Gia tộc giả thú đã phóng trục ta từ kỷ nguyên thứ nhất, chỉ là những giả thú khác khinh thường tuyên dương chuyện này. Lần hạo kiếp này, không giống nhau. Nhậm vực sâu chi chủ này căn bản không quan tâm vực sâu và cân bằng nguyên tố. Nó khác với vị vương chủ trước, nó cực đoan đến mức muốn sử dụng những cự quái ở rì vực sâu để xé nát tinh giới. Nó muốn sự vĩnh ám. Nó đăng lâm vương tọa khi nhậm vực sâu chi chủ trước còn chưa vẫn diệt. Điều này trong lịch sử lâu dài chưa từng xảy ra, cho nên mấy đại gia tộc của chúng ta đều không phục nó. Đu cai không lạc, những giả thú rung khác chỉ quan tâm vực sâu chi chủ có mạnh mẽ hay không. Mạnh mẽ thì chúng thừa nhận. Gia tộc A Dúc giả tâm bừng bừng, hiện tại chiếm cứ Phong Hải. Thanh Đồng vĩnh viễn cao cao tại thượng như vậy, tập hợp thể căn bản không muốn tham dự chuyện này. Chúng thậm chí không rời khỏi vực sâu nhiều lắm. Đúng, Hắc Phong thụ mẫu thụ chính là do diệt pháp giả các ngươi đoạt từ gia tộc tập hợp thể. Phóng trục giả. Hắc Tu nói chuyện hơi lộn xộn, nhưng đối với người muốn dành cho hắn sự tôn trọng cuối cùng này, hắn đích xác muốn nói ra một chút bí ẩn mình biết, coi như tạ ơn. Hơn nữa, hiện tại hắn đang sắp chết nặng. Chúng ta bị hoàng đế đế quốc, cùng tổ thân. Yashis, còn có lão thái bà lắm lời kia lừa gạt. Những chuyện này là cục diện do bọn họ bày ra. Hoàng đế và tổ thần sẽ chỉ có một bên chiến thắng. Cả đời ta chưa từng thấy một nhân tộc rõ ràng không có chút lực lượng nào lại đáng sợ đến thế. Quả nhiên, dùng nắm đấm không đấu lại những kẻ động não này. Nói đến đây, phóng trục giả. Há Tu không còn hơi sức. Hắn hoãn vài giây, tiếp tục nói, ngươi là diệt pháp giả, sớm muộn cũng sẽ đối đầu với chí cao người. Phóng trục giả. Há Tu nói đến đây, Tô Hiểu hỏi, chí cao người ở kỷ nguyên thứ nhất đã mạnh như vậy rồi sao? Ha ha ha, khi ta còn là giả thú, vừa mới có trí tuệ, nó đã mạnh như vậy rồi. Hắn và chúng ta thậm chí không cùng một cấp độ. Ta từng tự đại đi khiêu chiến hắn. Trước khi ta bị giết, ta có thể cảm nhận được, hắn thật sự có thể triệt để giết chết ta. Nếu không phải vương chủ của chúng ta đến kịp, ta đã thật sự chết ở lúc đó rồi. Nói xong lời này, phóng trục giả. Há Tu không còn hơi sức. Hắn yếu ớt gật đầu. Oanh. Khí tức của Tô Hiểu bộc phát. Hắn nâng trường đao bốc lên khói đen trong tay. Trường đao chém xuống. Cảm nhận được sự chém áp nghênh diện mà đến, phóng trục giả. Há Tu cố gắng nhếch răng đã nhúng máu, cười. Có lúc, được tôn trọng chính là không chút lưu tình. Trường đao chém qua, tảng đá lớn phía sau phóng trục giả. Há Tu bị cắt nghiêng. Hoàng hôn xa xa trên bầu trời bị cắt nghiêng, tự như chém ra một vết chém trên chân trời, vắt ngang chân trời. Uy lực chém dần biến mất. Trường đao trong tay Tô Hiểu trở vào bao. Ngay lúc này, một thân ảnh bay tới. Là Tông Tháp Chi Chủ. Seager, mặc trường bào đen vàng, trên đầu trọc có 11 cái linh khổng. Không đúng, hóa ra là linh hồn đại sư, kẻ vi quy của Ánh Dương Nhạc Viên, có 11 cái linh khổng. Nói chính xác, hẳn là kẻ vi quy của Ánh Dương Nhạc Viên. Seager. Lão già này thế mà đã hoàn toàn thay thế linh hồn đại sư. Nói về thảm, phải kể đến linh hồn đại sư. Gã này vừa đến Cổ Long Quốc Độ, với tư cách là chủ sở hữu của linh hồn lạc ấn, thể hiện rõ sự mạnh mẽ và thông dong, cho đến khi gặp Tô Hiểu và cha xứ. Hắn phát hiện, trên đời này quái vật còn nhiều lắm. Từ đó về sau, linh hồn đại sư bắt đầu cẩn thận, lấy linh hồn lạc ấn làm cái giá, mưu cầu một loại quyền hạn đặc biệt, đó là hố các khế ước giả chí cường của nhạc viên khác đến Ánh Dương Nhạc Viên, và cũng có thể nhờ đó nhận được lượng lớn khen thưởng của Ánh Dương Nhạc Viên. Vấn đề là, cha xứ để mắt đến năng lực này. Linh hồn đại sư bất đắc dĩ, chỉ có thể truy tung Tô Hiểu đến đây, muốn làm Tô Hiểu và cha xứ giao phong, hắn nhân cơ hội thoát khỏi sự truy sát của cha xứ. Kết quả là, Tô Hiểu và cha xứ lựa chọn kiềm chế. Linh hồn đại sư cũng không nghĩ ra, diệt pháp giả và sơ khởi chi tử này, ở thế giới trước còn đối chọi gay gắt, đều hy vọng đối phương chết ngay giây tiếp theo, sao đến thế giới này lại không trêu chọc nhau nữa. Linh hồn đại sư thiệt thòi chính ở chỗ này. Ân oán của Tô Hiểu và cha xứ là một món nợ rối ren rất khó tính rõ. Hai bên thừa nhận một chuyện là, ở thế giới hiện tại, tạm thời bỏ qua nợ cũ ở thế giới trước, nếu cần thiết, hợp tác một chút cũng không phải không thể. Ví dụ như, ngầm hợp tác, cuối cùng đột nhiên tung ra đòn sát thủ. Sứ đồ Bạch Kim chính là bị hai gã này làm cho chết như vậy. Linh hồn đại sư có sức sinh tồn của sứ đồ Bạch Kim sao? Đương nhiên là không, cho nên hắn thảm. Đến thế giới này sau, bị đám cha xứ tìm đến cửa. Càng bất thường là, cha xứ không giết hắn, mà là giới thiệu ân sư. Tông Tháp Chi Chủ. Seager cho hắn. Nói về Tông Tháp Chi Chủ. Seager, vị này còn là nhân vật cỡ nặng hơn. Những lão bất tử khác đều nghĩ cách thoát ly thế giới này, hoặc sống lại, hắn lại kêu la. Hắn vốn muốn trở thành đơn vị trung lập của cây hư không, kết quả trùng hợp thế nào lại liên thủ với cha xứ. Đừng quên, cha xứ đã đoạt được loại năng lực cưỡng chế kéo khế ước giả của nhạc viên khác đến Ánh Dương Nhạc Viên. Đương nhiên, điều này cần phải đánh bại nạn nhân trước. Thao tác của cha xứ và Tông Tháp Chi Chủ. Seager thật sự bất thường. Tông Tháp Chi Chủ. Seager thông qua việc mở não cho linh hồn đại sư, làm cho hệ thống năng lực của linh hồn đại sư bắt đầu bị hệ thống cực hạn thăng hoa, tức hệ thống linh khổng, áp chế. Sau đó, Tông Tháp Chi Chủ. Seager cướp đoạt thân thể của linh hồn đại sư và nuốt chửng cả hai linh hồn này. Nếu chỉ như vậy thì cũng không có gì. Mấu chốt là, cha xứ đã chuyển hóa Seeger đang thôn phệ linh hồn đại sư thành kẻ vi quy của ánh dương nhạc viên. Thao tác thực sự khiến người ta kinh hô ngọa tào không phải ở chỗ này, mà là sau khi thôn phệ một nửa, Seeger đột nhiên dừng lại, bắt đầu chờ đợi linh hồn đại sư phản thôn phệ. Lúc đó, linh hồn đại sư chỉ còn bản năng giả thú của linh hồn, tự nhiên bắt đầu phản thôn phệ, và thành công. Như vậy, liền thành linh hồn đại sư ở trạng thái giả thú, thôn phệ hoàn toàn Seeger. Nói đơn giản, từ hai phán định cá thể ban đầu biến thành một. Sau đó là đánh nhau giằng co. Về mặt kiểm soát lực lượng linh khổng, linh hồn đại sư ở trạng thái giả thú kém xa Seeger, không ngoài dự liệu bị Seeger phản sát. Tuy nhiên, trong phán định của nhạc viên, cá thể này không còn là linh hồn đại sư hay Seeger, mà là một kẻ vi quy gặp tai nạn thảm khốc. Sở dĩ như vậy là vì, linh hồn đại sư là một kẻ vi quy hoàn chỉnh, còn Seeger dưới năng lực cưỡng chế kéo người vào ánh dương nhạc viên của cha xứ, vì hắn là cường giả đến từ kỷ nguyên thứ nhất, sự công chứng của hắn bị kẹt lại một nửa, coi như nửa kẻ vi quy, không được hưởng bất kỳ phán định và công chứng nào, chỉ có một thân phận vô dụng. Một kẻ vi quy với nửa kẻ vi quy dung hợp, cuối cùng cho ra kết quả chắc chắn là kẻ vi quy, tức là hiện tại, kẻ vi quy gặp tai nạn thảm khốc. Seeger. Xem ra, chúng ta đều đã đạt được mục tiêu của mình. Seeger trôi nổi trên cao vài thước, hai tay chắp sau lưng mở miệng. Dung mạo có sự trẻ trung của linh hồn đại sư, nhưng làn da lại già nua. Nhưng điều đó không quan trọng. Xích nhân quả đã vỡ nát, thực lực của hắn đang từng bước khôi phục. Tuy nói không thể khôi phục đến đỉnh phong chí cường, rất có thể cần phải thăng cấp lại, nhưng đối với tình cảnh hiện tại, Seeger rất hài lòng. Tô Hiểu đặt một tay lên chuôi đao. Hắn không ngại chiến đấu với Seeger ở đây, ngay cả khi điều này sẽ làm giảm phần thắng của hắn trong trận chiến cuối cùng với tổ thân. Cha xứ đã giấu giếm rất nhiều, nhưng sau khi ta thành công, ta mới biết. Thợ săn. Thiên sứ chiến đấu. Thật là khó tưởng tượng. Những gì ta nghe nói và biết trước đây, và tự mình trải nghiệm, hoàn toàn khác biệt. Đây mới là cơ duyên tốt nhất trước hạo kiếp. Seeger cười cười, vẫn thông dong. Lực lượng linh hồn phóng ra, làm không gian xung quanh hắn sôi trào. Trường đao trong tay Tô Hiểu ra khỏi vỏ. Ngay lúc này, một thân ảnh từ đống phế tích xa xa đi ra. Một giây sau, nàng xuất hiện ở gần đó. Là Red Ma. Ba Ha bay đậu trên vai Tô Hiểu, cánh chỉ về phía Seeger, nói, tiểu thư Red Ma, lúc trước chính là mấy gã này lừa ngài đến giới này. Chuyện này có thể chịu được sao? Đổi lại là ta có lẽ nhịn, nhưng ngài là tồn tại ngoại giới. Không phải ta thêm dầu vào lửa đâu, chuyện này đích xác không hợp với tính khí của ngài. Ba Ha nói xong, miệng còn phát ra tiếng chật chật, đồng thời còn nói nhỏ với bố bố Ung bên cạnh cái gì đó. Ánh mắt của Red Ma chuyển sang Seeger. Điều này làm sự thông dong trên mặt Seeger dần biến mất. Red Ma, ân oán của chúng ta. Ân, xóa bỏ. Ta cho phép. Nghe thấy câu ta cho phép này, Tô Hiểu rút ra 1/3 trường đao, lại cho vào bao. Hắn triệu hồi đoàn tàu lĩnh chủ, mang theo bố bố Ung, A Mổ, Ba Ha và nữ tỳ luyện kim. Viên Nát leo lên đoàn tàu. Đoàn tàu chạy đến trên biển sinh mệnh, với tốc độ nhanh nhất từ trước đến nay chạy về hướng ban đầu. Một tiếng thanh vang vọng từ phía sau truyền đến. Lực lượng linh hồn bùng nổ, chất biến. Một loại năng lượng xám lặng lẽ xuất hiện, bao trùm và áp chế linh hồn lực lượng. Tô Hiểu không cho rằng Red Ma có thể giết chết Seeger. Tuy nhiên, chắc chắn Seeger sẽ không có phần trong bữa tiệc thịnh soạn tiếp theo. Hoặc có lẽ, đây là cục diện đối phương muốn thấy, thoát khỏi xiềng xích, tìm cách khôi phục hoặc thậm chí vượt qua sức mạnh đỉnh cao đã từng. Seeger không muốn tiếp tục bị cuốn vào những tranh chấp sắp tới. Trên chuyến tàu, Tô Hiểu ngồi dựa vào chiếc sofa đơn. Chuyến đi đến đảo mật nhìn có vẻ chỉ có một trận chiến, nhưng thực tế lại ẩn chứa vô vàn hiểm nguy, chỉ cần đi sai một bước là thua cả ván cờ. Tuy nhiên, sau khi xiềng xích nhân quả tan vỡ, hư không luyện kim học chắc chắn sẽ phát triển mạnh mẽ. Chẳng bao lâu nữa, luyện kim học sẽ lại một lần nữa được lưu truyền trong tinh giới. Bởi vì những di sản và truyền thừa mà các luyện kim sư kỷ thứ hai đã để lại, cùng lúc xiềng xích nhân quả tan vỡ, chúng sẽ tự động mở ra. Tạm thời bỏ qua những điều đó, Tô Hiểu kiểm tra lợi nhuận lần này. Vừa rồi, hắn đã phá hủy xiềng xích nhân quả bằng cách phong ấn phù văn nhân quả. Điều này dẫn đến một phản ứng dây chuyền, đó là hắn đã tiêu diệt ý thức thế giới đã điên loạn của bản thế giới này. Lúc đó, ý thức thế giới điên cuồng đã sử dụng tất cả sinh vật luyện kim trên đảo, cùng với 99.999% sinh vật thủy sinh của sinh mệnh hải. Điều này cũng dẫn đến việc những mục tiêu đối địch với Tô Hiểu này, bằng phương thức phong ấn phù văn nhân quả của hắn, trong nháy mắt đều bị tiêu diệt hoàn toàn. Mặc dù đây là cách đánh chết gián tiếp, với vận khí của Tô Hiểu, nửa chiếc bảo rương cũng không rơi ra. Nhưng hắn lại thu được vi lượng thế giới chi nguyên, cùng với kinh nghiệm vinh dự tương ứng với danh hiệu thợ săn già. mỗi lần đánh chết thu được vi lượng thế giới chi nguyên là đúng, nhưng vấn đề là hắn trong nháy mắt đã tiêu diệt quá nhiều cá thể, dẫn đến lượng thế giới chi nguyên vốn đã chảy ra, trong nháy mắt đã đầy. Lần này hắn đưa thế giới chi nguyên đạt đến 400%, sau đó nhận được 3 loại lợi nhuận bổ sung, một là nguyên chất ban đầu 10 phần, hai là trương bảo cuộn giấy bị động chí cường, còn về phần thưởng 3, giới hạn đánh giá tổng kết thế giới này 0.117, quyết định dựa trên tình huống thế giới chi nguyên tràn ra. Tô Hiểu kiểm tra giới hạn đánh giá tổng kết thế giới trước mắt. Trước đây là 0.853, hiện tại thu được 1.7, cả hai cộng lại bằng 26%. Rõ ràng, lợi nhuận này không được tính theo phép cộng. Lượng càng nhiều, mức giảm càng nghiêm trọng. Tô Hiểu tin rằng hắn hiện tại có khả năng đạt được giới hạn đánh giá thế giới cấp SSSS. Tuy nhiên, có giới hạn thôi thì không đủ, còn cần có tổng kết tương ứng. Chỉ dựa vào tổng kết 400% thế giới chi nguyên, chắc chắn không thể đạt được điểm này. Lần trước đạt đánh giá thế giới cấp SSSS là vì đó là thế giới đầu tiên hắn trải qua, có sự gia tăng rất lớn về mặt tổng kết này. Nhưng nếu là tổng kết 400% thế giới chi nguyên, tổng kết hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn chân thực, hắn có 9/9 nắm chắc. Trong tiến độ thế giới thứ hai, vẫn có thể nắm bắt được, chỉ khi trải qua thế giới chí cường đầu tiên mới có thể xuất hiện đánh giá thế giới cấp SSSS. Ngoài ra, lợi nhuận vinh dự thợ săn già cũng rất phong phú, thợ săn già. Đốt luyện cực hạn, 4 lần. Hiệu ứng danh hiệu, vinh dự thợ săn, bị động. Kinh nghiệm vinh dự hiện tại, 400/400. Vì danh hiệu thợ săn già là đốt luyện cực hạn 4 lần và tiềm năng danh hiệu đã đầy, giới hạn kinh nghiệm vinh dự tăng 300%, lượng kinh nghiệm vinh dự thu được tăng 265 lần. Cấp độ cửa hàng vinh dự hiện tại, cấp 16, cấp độ cao nhất thông thường là 15, liệp sát giả đã đạt kỷ lục cấp độ cao nhất là 48. Nhắc nhở, do tính chất đặc biệt của danh hiệu này, ngươi chỉ cần sở hữu danh hiệu này, không cần đeo, là có thể kích hoạt hiệu ứng thợ săn già. Giới thiệu vắn tắt, người có cấp độ cửa hàng vinh dự cao nhất trong luân hồi nhạc viên có thể nhận được một lần phần thưởng quý giá dành riêng cho cá nhân. Ngươi đã chọn tiêu hao kinh nghiệm vinh dự, tăng cấp độ cửa hàng vinh dự hiện tại. Cấp độ cửa hàng vinh dự của ngươi đã tăng lên LV20. Trong lần trở về phòng riêng này, cửa hàng vinh dự của ngươi sẽ được làm mới một lần và mở khóa thêm nhiều vật phẩm có quyền hạn cao hơn. Tô Hiểu vẫn luôn cân nhắc, sử dụng số tiền vàng thợ săn hiện có để nâng cấp danh hiệu đó lên đốt luyện cực hạn 4 lần. Phạm vi có thể chọn là thợ săn già đỉnh cao tác phẩm, liệp thần giả, nguyên tội học giả. Trước hết loại bỏ liệp thần giả. Cường độ của danh hiệu này hiện tại đã dư dùng. Nếu là đỉnh cao tác phẩm, kỳ thật cũng không vội. Vậy thì là lựa chọn giữa thợ săn già và nguyên tội học giả. Thật ra hắn đã sớm muốn hoàn thành việc nâng cấp, đáng tiếc, thân ở đảo mật quá mức hiểm ác, căn bản không có thời gian xử lý việc hợp thành danh hiệu cần thao tác thường xuyên này. Đó không phải là tối đa hóa lợi nhuận, mà là tìm đường chết ở mức tối đa. Thợ săn già là để thu được nhiều tài nguyên hơn, nguyên tội học giả là để cầu ổn, tăng cường hơn nữa khả năng khống chế phong ấn học. Sau khi cân nhắc, Tô Hiểu đã chọn thợ săn già. Nguyên tội chi thư của hắn lần này đã nuốt chửng hơn 200 viên hạt nhân nguyên tội. Ngay cả khi lập tức gặp phải vật phẩm nguyên tội cấp đại cha thứ 7, cũng có thể đối phó được. Đương nhiên, tiếp theo phải nhanh chóng tăng cường phong ấn học. Tô Hiểu tổng cộng tiêu tốn 580.200 tiền vàng thợ săn, đổi lấy 1.934 chiếc rương bảo danh hiệu. Rương bảo danh hiệu. Hiệu quả sử dụng, sau khi mở ra, có thể nhận được một chiếc danh hiệu 9 sao có đặc tính chỉ định. Số lượng tồn kho, chiếc, số lượng đổi không giới hạn. Giá đổi, 300 tiền vàng thợ săn. Như vậy, tính cả số lượng tồn kho trước đó, Tô Hiểu tổng cộng có 3.125 chiếc danh hiệu 9 sao. Mở ra vòng tròn đốt luyện danh hiệu, tiếp theo chỉ là đốt luyện từng lần một, cho đến khi thu được 4 chiếc danh hiệu phụ đốt luyện cực hạn 4 lần không thuộc tính. Đây là phương thức Tô Hiểu nâng cấp danh hiệu. Xác suất không đủ, số lượng bù vào. Tỷ lệ thành công hợp thành danh hiệu là gì? Chủ danh hiệu được đặt vào, 5 vị trí danh hiệu xung quanh đều đối ứng với danh hiệu không thuộc tính cùng bậc thang với chủ danh hiệu, tỷ lệ thành công lập tức biến thành 100%. Từng có khế ước giả, sử dụng tổng cộng 3 chiếc danh hiệu 9 sao không thuộc tính, nâng cấp một chiếc danh hiệu chủ 9 sao đốt luyện cực hạn 0 lần lên đốt luyện cực hạn 3 lần. Thay vào đó, ở chỗ Tô Hiểu, đó hẳn là 155 chiếc danh hiệu 9 sao không thuộc tính đổi đi. Tỷ lệ thất bại. Hợp thành danh hiệu có khái niệm tỷ lệ thất bại sao? Kiểm tra thông báo mới xuất hiện, người đã đánh chết kẻ lưu đầy hát thu. Ngươi nhận được 38.260 tiền linh hồn. Ngươi nhận được rương bảo vượt sâu cô độc. Ngươi nhận được phù văn gia huy thủy nguyên tộc ngày 1 tháng 10. Lợi nhuận từ việc đánh chết kẻ lưu đầy hát thu không cao như tưởng tượng, dù sao đối phương đã bị tước đi sự tồn tại. Điều thực sự làm Tô Hiểu bất ngờ là hắn lại thu được phù văn gia huy thủy nguyên tộc ngày 1 tháng 10. Đây là thứ mà kẻ lưu đày Hắc Thu sở hữu. Tô Hiểu đánh giá, gia tộc Rung, tức là gia tộc giả thú, khả năng lớn là đã chia gia huy thủy nguyên tộc Rung thành 7 mảnh. 7 thành viên gia tộc mỗi người giữ một mảnh. Ai mạnh hơn thì sở hữu mảnh gia huy thủy nguyên tộc lớn hơn. Cũng như kẻ lưu đày Hắc Thu, thực lực của nó ngày xưa rất có thể là yếu nhất trong gia tộc. Chí cường đỉnh phong đương nhiên có phân chia mạnh yếu. Tuy nhiên, tầng cấp chí cường đỉnh phong này rất thú vị. Thông thường đều phải đánh nhau mới biết ai mạnh hơn một chút. Ở giai đoạn giằng co, chỉ cần không thua kém khí thế tại chỗ, kỳ thật rất khó phán đoán. Hơn nữa, đến tầng cấp này, hoặc là cực kỳ khó giết, hoặc là chiến lực hung hãn. Điều này nhất định chiếm một trong hai. Nếu Tô Hiểu thành công thăng cấp chí cường đỉnh phong, hắn chắc chắn thuộc vào đội ngũ có chiến lực hung hãn. Rốt cuộc, hắn là người đã dứt lên đến chí cường đỉnh phong. Lấy máy truyền tin ra, lại một lần nữa liên lạc với huynh đệ chó xám. Sau một hồi lâu không kết nối được, hắn cúp máy. Ban đầu hắn đưa hai huynh đệ này đến đây là để lên kế hoạch đối phó với vạn tượng thủy nguyên, Harod. Cái cách chiến đấu Caro của chư thần, hắn có tìm hiểu. Những thứ khác không nói, lĩnh vực cấu thành từ huyết nhục thần tính là khó giải quyết nhất. Cách ứng phó của hắn là bộ ba ăn ăn ăn, huynh đệ chó xám mồi a mổ, điên cuồng nuốt chửng huyết nhục thần tính cấu thành lĩnh vực này. 9/9 số huyết nhục thần tính này không sợ công kích, nhưng chúng đối mặt với việc bị huynh đệ chó xám mồi a mổ nuốt chửng, chắc chắn không chịu nổi. A mổ ngay cả sinh vật vượt sâu cũng có thể tiêu hóa, huynh đệ chó xám thì là hệ thống chuyên nghiệp trong lĩnh vực này. Tình hình thực tế là, sau khi tam cự đầu đến đây, một người căn bản là giả, một người vĩnh viễn bị giữ lại ở đây, người cuối cùng càng bất hợp lý hơn, thay thế linh hồn đại sư đi làm kẻ vi phạm quy tắc. Hiện tại huynh đệ chó xám không rõ tung tích, nghĩ đến là giữ nhiều lành ít. Tuy nhiên, thù lao đến đây đã được đưa trước cho hai huynh đệ này, đó là để bọn họ thả sức ăn huyết nhục thần tính. Thêm nữa lần này không để hai huynh đệ này trực tiếp tham gia chiến đấu, tính mạng vẫn còn chưa biết. Ngay lúc này, bố bố vang lên một tiếng ung, ý là nó đã lắp đặt thiết bị cảm ứng sinh vật trên tàu, cảm ứng được một loại dao động không bình thường. Món đồ chơi này là tác phẩm tâm đắc của bố bố. Thiết bị trinh sát thông thường liên tục phát ra xung mạch để trinh sát khu vực. Việc liên tục phát ra xung mạch này, nói không chừng sẽ trêu chọc đến kẻ địch nào đó. Thiết bị cảm ứng sinh vật do bố bố phát minh là để tiếp nhận tín hiệu. Tiếp nhận thông tin từ bố bố, Tô Hiểu phát hiện sinh vật được cảm ứng có hình dạng người, đang ngâm mình trong nước biển. Tô Hiểu cầm lấy bình rút thăm của bố bố ung, mỗi người một chiếc. Luyện kim thị nữ viên nát tò mò nhìn xem, kết quả cũng bị bắt rút một chiếc. A mổ có vẻ không vui, mắt thấy đã đến giờ ăn, nếu luyện kim thị nữ xuống nước vớt người, có thể sẽ làm chậm trễ việc nấu cơm. Rút thăm xong, bà Hà rút được thăm ngắn nhất. Bà Hà lững thững bay ra khỏi toa xe. Đội phá hiểu là như vậy. Khi chiến đấu, Tô Hiểu sẽ ra lệnh cho bố bố Ung, A Mổ, Ba Ha, Benny. Bình thường, gặp chuyện gì, ai giỏi việc đó thì làm, ai cũng làm được, sẽ quyết định bằng cách rút thăm. Không lâu sau, Ba Ha phá mặt biển bay lên, quay về toa xe, ném người vừa vớt lên xuống đất. Việc này khiến luyện kim thị nữ nhíu mày, nàng vừa mới dọn dẹp sang. Đáng nói là, luyện kim thị nữ mới sinh này không chịu được nửa điểm bẩn trong đoàn tàu của lãnh chúa. Người này mặc trường bào màu xanh lá, là nữ giới. Tóc ngắn ngang tai, làn da tái nhợt. Xoẹt. Trường đao tuốt vỏ, một đao bổ ngang. Người phụ nữ vừa mới tỉnh lại vài giây đã linh hoạt nhảy lùi lại. Chỉ có thể nói, phương thức trị liệu của Tô Hiểu cực kỳ hiện. Người này là kẻ vi phạm quy định của thự quan nhạc viên, tên là Aurora. Nàng không chết trên đảo bí mật, có thể nói là kỳ tích. Huyết thần Asaga, cốt thần Kim, linh thần Owan, linh hồn đạo sư Lơ Túc, đại thần William, giả thú Morachi, vô diện quỷ, anh em chó xám, linh hồn đại sư. Tất cả đều chết trên đảo. Mà người yếu nhất trong số họ, bệnh tật chi nữ Aurora, lại sống sót. Cho ngươi 5 giây. Giọng Tô Hiểu bình thản, nhưng trong tai Aurora, câu nói này đại diện cho cái chết, lạnh lẽo đâm vào tim, như muốn đóng băng trái tim nàng. Aurora nắm chặt nắm đấm, kèn két vang lên. Nàng bỗng có cảm giác, đây là chí cường giả sao? Niềm kiêu ngạo do miễn cưỡng thăng cấp chí cường ngày trước, giờ phút này đã không còn sót lại chút gì. Sự thăng cấp miễn cưỡng đó căn bản không thể tính là leo lên chí cường, mà là trở thành kẻ ở trên tuyệt cường, dưới chân chính chí cường. Sự thật đúng là như vậy, trong kỷ nguyên thứ hai, cửu giai đi lại khắp nơi, tuyệt cường nhiều như chó. Những kẻ như Aurora sẽ bị gọi là ngụy chí cường. Còn trong kỷ nguyên thứ ba, hơn 6 thành chí cường đều là ngụy chí cường. Điều này làm cho hàm lượng vàng của giai đoạn từ sơ kỳ chí cường leo lên đỉnh phong chí cường bị ngụy chí cường kéo chân sau. Nếu kỷ nguyên thứ 3 hòa bình như cuối kỷ nguyên thứ 2, thật ra cũng không sao. Vấn đề là, trong giai đoạn đầu kỷ nguyên thứ 3, cục diện tinh giới gió nổi mây vần, cho đến nay, càng gần đến đại kiếp tận thế vực sâu. Những ngụy chí cường ở vị trí cao, được tôn thờ nhiều năm, sau khi gặp chân chính chí cường như Tô Hiểu, sẽ không kịp thích ứng với biến hóa của cục diện lớn, có cảm giác, đều là chí cường, dù không nhất định thắng, nhưng cũng chính thành sẽ không thua. Kết quả sau khi đánh lên, từ giai đoạn đầu chiến đấu bắt đầu hoài nghi nhân sinh, đến giữa đường đạo tâm tan vỡ, cuối cùng mới xem như nhớ lại, hàng ngàn năm trước, mình đã thăng cấp chí cường như thế nào. Không ai có thể quyết định xuất thân, chủng tộc, thiên phú ban đầu của mình, nhưng có thể thông qua nỗ lực của hậu thiên, quyết định việc thăng cấp chí cường đạt đến quy cách ra sao. Ta biết bí mật của cha xứ. Aurora mở miệng. Ồ, Tô Hiểu có vẻ có chút hứng thú. Ta nói cho ngươi bí mật này, ngươi để ta rời đi. Ngươi nói là, cha xứ có thể cướp đoạt tồn tại của người khác. Lời nói của Tô Hiểu khiến Aurora, người có vẻ mặt tự nhiên, trong lòng lại cảm thấy tồi tệ. Nàng như muốn nói không phải vậy, nhưng cân nhắc đến kẻ siêu cấp lão âm hoa này, người đánh cờ với cha xứ, lão bất tử của kỷ nguyên thứ nhất, lại đều có phần thắng, liền bỏ đi ý định dùng dối trá thoát thân. Ta còn lại 200 vạn tiền linh hồn. Thành giao. Aurora ngây người, nàng thậm chí cảm thấy, sinh cơ này đến như thể là giả vậy. Aurora xin giao dịch với ngươi. Cảnh báo, đơn vị này là vi phạm quy định. Ngươi nhận được 200 vạn thẻ tiền linh hồn. Cửa đoàn tàu mở ra, Aurora bước xuống. Cho đến khi đoàn tàu chạy đi, nàng vẫn cảm thấy kinh ngạc, vậy mà 200 vạn tiền linh hồn đã mua mạng thành công. Trên đoàn tàu, Tô Hiểu cụ hiện ra khế ước vừa ký kết. Nội dung khế ước là, ở thế giới tiếp theo, nếu không có tình huống cực kỳ đặc thù, đối phương cần cùng hắn tiến vào cùng một thế giới. Vì sao lại như vậy? Ngụy Chí Cường có thể rút tiền không nhiều thấy, còn chân chính Chí Cường không tồn tại khả năng bị rút tiền. Không có nội tâm kiên định, thật ra không thể chân chính thăng cấp Chí Cường, sẽ bị sức mạnh nuốt chửng. Về việc Tô Hiểu làm sao biết, cha xứ nắm giữ sức mạnh hệ thống tồn tại, đây là kết hợp tình huống của linh hồn đại sư và Seager, thêm vào một chút suy đoán, mới nói ra câu kia, cha xứ có thể cướp đoạt tồn tại của người khác. Về phần nói đoán sai thì làm sao, đoán sai thì đoán sai, cùng lắm thì giết người diệt khẩu. Đây là lợi thế của trận doanh ác. Tô Hiểu trước đó đã nghi ngờ, có phải cha xứ đã dung hợp năm ấn ký cấm kỵ thành một, lấy đó hoàn mỹ dung nạp ban đầu chi tử sau, có năng lực hệ thống tồn tại hay không? Không phải không có khả năng này, kẻ địch quỷ quyệt như cha xứ, đến cuối cùng chính là như vậy. Nếu tồn tại của linh hồn đại sư và Seager tương dung, vậy tình huống bất thường hiện tại của Seager liền nói thông. Trước đây, năng lực của cha xứ khiến người ta có cảm giác lộn xộn. Đến tình trạng hiện tại, cha xứ cũng đang làm việc tương tự như Tô Hiểu, đó là gom các năng lực thành nhóm, theo đuổi sự đơn giản nhưng thực tế lại mạnh mẽ. Sự lựa chọn của Tô Hiểu là lưỡi đao trong tay. Còn sự lựa chọn của cha xứ là lực lượng tồn tại. Điều này khiến Tô Hiểu có cảm giác, đây có lẽ là một trong những kẻ địch khó đối phó nhất sau này. Không đúng, làm sao có thể trùng hợp đến thế? Kẻ địch cuối cùng lần này phải đối mặt là tổ thần Yasis, cũng có sức mạnh đáng sợ là cướp đoạt tồn tại. Còn cha xứ, cũng có loại sức mạnh này. Hệ thống tồn tại và hệ thống nhân quả tương tự nhưng khác nhau. Loại năng lực cực kỳ khó đối phó này đều có một đặc điểm, đó là tính độc chiếm của sức mạnh. Ví dụ, năng lực đao thuật của Tô Hiểu. Năng lực này theo đuổi sự cực hạn, lấy bản thân làm toàn bộ hệ thống. Còn về các tông sư đao thuật khác, không phát sinh bất kỳ mâu thuẫn nào với Tô Hiểu, nhiều nhất là hai bên gặp nhau sau chém giết một trận. Ngược lại, loại hệ thống tồn tại và hệ thống nhân quả này có tính độc chiếm sức mạnh mãnh liệt. Tổng hòa hệ thống tồn tại trong tinh giới có giới hạn, ví dụ là 1000. Tổ thần Yasis chiếm 600 trong đó, cha xứ chiếm 350, còn lại 50 là những người siêu phàm hệ thống tồn tại khác. Như vậy, trước khi tổ thần Yasis và cha xứ bất kỳ bên nào bị diệt, hệ thống tồn tại của họ sẽ không tăng lên chút nào. Đương nhiên, việc thông qua tài nguyên thu được ở nhạc viên để nâng cao tổng giới hạn của hệ thống tồn tại trong toàn bộ tinh giới và chiếm lấy phần đó cho mình, không liên quan đến việc tranh đoạt kể trên. Cha xứ ở thế giới trước đã hoàn thành việc dung hợp ấn ký cấm kỵ và ban đầu chi tử. Nếu không có gì chậm trễ, đối phương tiếp theo sẽ trở về thử quan nhạc viên, hoàn thành một lần tiêu hóa và nâng cấp tài nguyên. Trước khi đối phương tiến vào thế giới này, đó đã là hệ thống tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Đối phương sẽ không phát hiện ra lực lượng hệ thống tồn tại còn lại ở đâu sao? Đừng xem thường tính tập hợp và khả năng cảm ứng lẫn nhau của loại lực lượng này. Huống hồ, cha xứ là MVP khôi phục thử quan nhạc viên, chắc chắn có quyền hạn tư vấn ở mức độ này. Có nghĩa là, cha xứ không phải truy tung linh hồn đại sư đến thế giới này, đối phương là truy tìm lực lượng hệ thống tồn tại đến đây. Còn linh hồn đại sư? Tô Hiểu cũng nghi ngờ, rốt cuộc là vận may của mình. 15 vạn, hay là vận may của kẻ vi phạm quy định này? 15 vạn. Tên này thuần túy là xui xẻo chết. Đoàn tàu của lãnh chúa với tốc độ tối đa xông qua khu vực sương mù phía trước. Một tiếng ầm vang lên trong tai, thế giới xung quanh dường như trở nên rõ ràng hơn. Đây là rời khỏi khu vực treo máy bên ngoài của thế giới này, quay trở lại chủ thể thế giới. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ xe, đoàn tàu lao đi trên mặt biển. Đây là cảnh biển trời một màu ở biển Warrek cực nam của đế quốc, khiến người ta không khỏi thả lỏng thể xác và tinh thần. Nửa giờ sau, một trong bốn bến cảng lớn của thành phố Lugan, bến cảng thương mại được gọi là cảng Cát Bạc, hôm nay lại yên tĩnh lạ thường, không một bóng người. Những vật thể khổng lồ qua lại dưới biển, cơ thể như con rết khổng lồ hoàn toàn bằng kim loại hoạt tính, phát ra tiếng va chạm. Từng con mắt máy móc trên đầu phát ra ánh sáng đỏ. Đoàn tàu của lãnh chúa dừng lại. Khi Tô Hiểu bước lên bến tàu, đoàn tàu lái vào dị không gian. Bến tàu vừa rồi không một bóng người, lần lượt xuất hiện từng thân ảnh, số lượng có vài trăm. Giáo phái thần máy móc, tháp chung linh hồn, cường giả vương tộc, đều ở đây. Họ có một điểm chung, đều có một con mắt phải máy móc. Dù có thuộc hệ thống lực lượng của các vị thần hay không, rõ ràng, họ đều đã bị tổ thần Yashis đồng hóa. Không chỉ có vậy, lực lượng thần tính bóng tối cuồn cuộn, theo mắt phải của họ lan tràn, khiến cơ thể họ dần dần hoạt tính hóa cơ giới. Đồng thời, khí tức cũng bắt đầu mạnh mẽ hơn. Đây không phải là lực lượng có được vô duyên vô cớ, là họ tiêu hao sinh mệnh bản nguyên, tiêu hao linh hồn, thậm chí sâu sắc hơn là tiêu hao tồn tại để đổi lấy và bóp nát sự bùng phát lực lượng trong thời gian ngắn. Gió biển mặn chát thổi đến. Tô Hiểu cởi áo da dài thợ săn đêm cuồng ở thân trên. Khi nó được buộc chặt ở hông bằng đai mang đao, tự nhiên rũ xuống. Hắn rút trường đao ở hông ra, mũi đao chỉ xiên xuống đất. Nếu kẻ địch đã tìm đến cửa, vậy sự việc đơn giản rồi. Tí tách, tí tách. Máu tươi nhỏ xuống theo mũi đao. Tô Hiểu một tay nắm gáy một danh tuyệt cường vương tộc, tỉ mỉ quan sát mắt phải máy móc của đối phương. Sau đó, tinh thể ngạo ca lan tràn, trong tiếng kêu rên của vương tộc này, đồng hóa cổ họng hắn thành tinh chất, rồi cách cách bóp nát. Nhìn từ trên cao, bến tàu cảng ngân sa ngổn ngang những chân tay đứt đoạn bị tinh thể hóa. Đối với những cửu giai, tuyệt cường này, việc khuếch tán tinh thể hóa trên diện rộng là thủ đoạn diệt địch tốt nhất. Chẳng hạn, cách đó mười mấy mét, một thuật sĩ phi thăng cửu giai vừa định lao lên, đã toàn thân bị tinh thể hóa. Biểu cảm trên mặt hắn vẫn giữ nguyên nỗi sợ hãi trước khoảnh khắc bị tinh thể hóa cổ. Trường đao trong tay Tô Hiểu xoay ngược, đổi sang dùng sóng đao chém ra. Ầm một tiếng, một vương tộc biến thành tượng tinh thể bị chém nát. Tên vương tộc này có mức độ cải tạo rất cao, sau khi bị tinh thể hóa, hắn vẫn tiếp tục kích hoạt hạt nhân. Lần này vây công Tô Hiểu không có bất kỳ chí cường chân chính nào. Tổ thần Yashis rất mạnh, nhưng chưa đủ mạnh để cưỡng ép chi phối một chí cường chân chính. Sau khi phóng trục giả Hát Thu bỏ mạng, phe đấu trường của thế giới này sụp đổ. Vài chí cường còn lại của hai thế lực lớn đều ẩn mình vô tung vô ảnh. Cũng dễ hiểu thôi. Sau khi biết về khả năng tai họa vực sâu ập đến, tất cả tuyệt cường giả đều liều mạng muốn chân chính thăng cấp chí cường. Đạt đến chí cường, khi đối mặt với đại họa, tạm thời chưa nói đến khả năng tham gia, chí cường thật sự có thể bảo vệ bản thân và gia tộc phía sau mình. Đương nhiên, những chí cường của thế giới này từng được điểm danh đi mật đảo thì không tính. Nếu họ không đi, Seager, Tô Hiểu và những người khác sẽ cho họ biết thế nào là ít có địch thủ trong tầng cấp chí cường dưới chí cường đỉnh phong. Mật đảo là ác quả cuối cùng của trận pháp luyện kim kỷ nguyên thứ hai. Đừng nói đến họ, ngay cả phóng trục giả Hát Thu cũng chết ở đó. Tình hình hiện tại thì khác. Những chí cường chưa bị cuốn vào các sự kiện lớn của thế giới này đều chọn dẫn thân tộc rời xa đế quốc. Tiếp theo, họ chỉ cần chờ đợi người thắng cuộc cuối cùng xuất hiện. Nếu tổ thần Yashis thắng, họ có thể gia nhập lại giáo hội thần cơ. Vì tổ thần này có xác suất trên chín thành sẽ không giết họ, bởi vì dù ở đâu đi nữa, chí cường giả cũng rất hiếm hoi. Đế quốc thành lập hàng ngàn năm, cộng thêm ba thế lực lớn cung cấp hệ thống sức mạnh đỉnh cấp, tổng cộng mới sản sinh ra bấy nhiêu chí cường. Mấy vị bị Tô Hiểu, kẻ vừa tới thế giới này, giết chết, gần một nửa chết trên mật đảo. Tuổi thọ của chí cường giả đủ dài, lên đến vài ngàn năm. Điều này đương nhiên không thể so sánh với những lão quái vật sống từ kỷ nguyên thứ nhất đến nay, nhưng vài ngàn năm sinh mệnh đã đủ dài rồi, huống chi, đây là tuổi thọ cơ bản, còn có thể kéo dài thông qua bí bảo quý hiếm. Đến giai đoạn hiện tại của thế giới này, Tô Hiểu mới dần cảm nhận được đi. Ưu thế mà chí cường giả nguyên tác sở hữu trong thế giới của họ. Sau khi thăng cấp chí cường, nơi đầu tiên hắn đến là quốc độ Cổ Long. Sau khi tiến vào thế giới, ba người đầu tiên hắn gặp đều là chí cường giả. Ra khỏi thành tị hộ, tình hình càng trở nên bất thường. Vực sâu lan tràn bao phủ, trong khu vực vực sâu, sinh vật hắc ám cửu giai nhiều như nấm, sinh vật hệ vực sâu tùy cường rất phổ biến, sinh vật vực sâu chí cường thỉnh thoảng có thể gặp được. Sau cuộc giao tranh với gia tộc Dukai, tình hình lại càng bất thường. Hắn, một chí cường giả vừa thăng cấp, lại toàn đánh với chí cường. Không phải hắn cố tình như vậy, mà là không gặp được địch nhân yếu hơn. Cuối cùng, sau khi kết thúc thế giới bất thường ở quốc độ Cổ Long, Tô Hiểu đến giới chư thần. Chỉ có thể nói, nơi đây càng bất thường hơn. Kẻ nắm quyền ngầm của ba thế lực lớn lại đều là chí cường đỉnh phong của kỷ nguyên thứ nhất, dù bị áp chế và suy yếu sức mạnh, khiến họ đều trở thành dưới chí cường đỉnh phong. Lần này bị đại quần cửu giai và tùy cường vây công, Tô Hiểu nhận ra một điều, ngay cả ở thế giới hậu kỳ, chí cường giả thật ra cũng không nhiều. Số lượng đông đảo hơn là tùy cường giả, họ mới là lực lượng chủ yếu của các thế lực lớn. Chí cường giả thường sẽ không tùy tiện ra tay, đương nhiên cũng có ngoại lệ. Ngoại lệ đó là, khi gặp phải kẻ địch như Tô Hiểu, thế lực địch sẽ có phản ứng khẩn cấp. Bởi vì chí cường kỹ pháp tông sư, danh tiếng thực sự quá tệ. Giao tranh giữa chí cường và chí cường, tỷ lệ phân rõ sinh tử thực ra không quá 10%. Trên 90% là một bên trọng thương, bên kia không muốn đối mặt với chí cường phản công trong tuyệt cảnh, trận chiến vì thế lắng xuống. Tiếp theo, hai bên thông qua lực lượng dưới trướng đàm phán. Kẻ thắng thu được lợi ích đủ lớn, kẻ thua trả giá đủ cao. Ngược lại, chí cường kỹ pháp tông sư, họ thực sự là những kẻ đồ sát chí cường. Giao tranh với họ, 70% khả năng phân sinh tử. Thế lực lớn nào đối mặt với tình huống này mà không ứng phó khẩn cấp? Đừng nói chết một chí cường, ngay cả một chí cường trong thế lực bị trọng thương, thế lực đó cũng sẽ căng thẳng thần kinh. Hai chí cường đều bị trọng thương, vậy thì phải rơi vào trạng thái co cụm. Tô Hiểu vừa chuẩn bị quay người về lại đoàn tàu lãnh chúa, bỗng nhiên nâng lên bàn tay trái bị tinh thể hóa. Cạch một tiếng. Một lưỡi dao đâm xuyên qua cánh tay trái bị tinh thể hóa. Lưỡi dao này dài khoảng hơn 50cm, là một thanh đoạn kiếm sắc bén. Chuôi kiếm chiếm 1/5 chiều dài toàn bộ vũ khí. Cả thanh vũ khí có cảm giác cân bằng tuyệt đẹp, xúc cảm cực tốt, vừa nhìn đã biết là kiệt tác của đại sư. Tô Hiểu không thèm để ý đến ảnh thích khách, từ lòng bàn tay bị tinh thể hóa rút ra thanh duệ kiếm này, cảm nhận xúc cảm cầm nắm. Tô Hiểu một tay cầm duệ kiếm, tay kia dùng ngón trỏ bị tinh thể hóa lướt trên sống kiếm, sau đó đặt đầu ngón tay tinh thể lên mũi kiếm. Hắn hiếm khi khen ngợi ai, lần này cũng không tiếc lời tán thưởng. Hắn nhìn sang bên cạnh, nơi ảnh thích khách phân thân đang tiêu tán, không quá hiểu sao một tuyệt cường bị sức mạnh vận mệnh chi phối lại có thể sở hữu loại vũ khí này. Cách đó vài trăm cây số, trong một hang động hoang dã. Hang động này bị phong kín, chỉ có một viên bảo thạch màu vàng trên trần nhà tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Trong ánh sáng lờ mờ, một đôi đồng tử đỏ rực, lộ ra vẻ sợ hãi nhưng cũng pha lẫn vài phần hồng hào, mở trừng trừng. Đây chính là bản thể của ảnh thích khách. Lúc này, ảnh thích khách đang thở hổn hển. Tỉnh lại từ trạng thái kỳ quái, da đầu nàng hơi run rẩy, cơ thể không ngừng rung lên. Ngày xưa là thiên tài, nàng luôn có một tham vọng, đó là thành công ám sát chí cường. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể thăng cấp chí cường. Vấn đề là, chí cường giả của thế giới này đều là tầng lớp cao hoặc cao nhất của các thế lực lớn. Loại chí cường không có thế lực nào không tồn tại. Ianna, sinh ra và lớn lên ở đây, hiểu rõ sự đáng sợ của giáo hội thần cơ, vương tộc và ba thế lực thần. Khi một tin đồn về việc vây giết lan truyền trên chợ đen đến tai Ianna, nàng tự nhiên bị hấp dẫn. Đặc biệt là sau khi biết người bị vây giết đến từ thế giới bên ngoài, không chỉ không có quan hệ gì ở thế giới này, mà còn là kẻ thù không đội trời chung của ba thế lực lớn, Ianna biết cơ hội của mình đã đến. Ianna đã phạm phải sai lầm mà phần lớn tuyệt cường cực hạn đều mắc phải, cảm thấy mình và chí cường giả chỉ kém một lần thăng cấp. Hơn nữa, lần vây giết này có tới hàng trăm người tham gia. Bất thường hơn nữa là nghe nói còn có cả chí cường đồng hành. Điều này lẽ ra phải khiến Ianna lùi bước, nhưng hệ thống sức mạnh của nàng quyết định nàng cần phải thành công ám sát chí cường mới có thể tiến thêm một bước. Trong nội tâm giằng xé, vận mệnh đã đưa ra lựa chọn thay nàng. Trước khi Ianna đâm nhát dao ám sát, nàng đã sợ hãi đến mức đại não trống rỗng. Nàng thậm chí đã nghĩ đến việc quay người bỏ chạy, nhưng bản năng thích khách nói cho nàng biết, cần phải tiếp tục, nếu không sẽ không còn một chút sinh cơ nào. Không có phản công như tưởng tượng. Thậm chí, đối phương còn không nhìn nàng một cái, mà lại cướp đi thanh duệ kiếm ảnh vũ mà. Nàng đâm ra để ám sát. Dù rất muốn cướp lại vũ khí quan trọng ngang sinh mạng này, nhưng sau khi đâm ra nhát đó, Ianna như tỉnh mộng. Đó là, vì sao nàng lại muốn tới ám sát một vị chí cường giả mà có hàng trăm tuyệt cường vây công, kết quả lại bị hắn giết chết dễ như chém dưa thái rau. Vì vậy, sau khi ám sát thất bại, Ianna lập tức hủy bỏ phân thân bóng đen. Lúc này, nàng hơi buồn cười vì sự ngu ngốc của chính mình. Không chỉ sử dụng thanh duệ kiếm ảnh vũ quan trọng ngang sinh mạng, mà vừa nãy chỉ là phân thân bóng đen ám sát, nàng lại căng thẳng đến mức như thể một giây sau nàng thật sự sẽ chết. Nghĩ lại, Yanna thoải mái hơn. Khí tràng của vị chí cường tông sư kia thực sự quá đáng sợ. Với tư cách là kẻ ám sát, sau khi tiếp cận đối phương, nàng lại có cảm giác hai chân nhũn ra, lòng bàn chân giẫm lên bông mềm run rẩy. Đây là chí cường giả sao? Thật là quá đáng sợ. Rõ ràng, phán đoán của Yanna về chí cường giả đã sai lầm trầm trọng. Vị mà nàng ám sát, tự tay đã giết chết số lượng chí cường giả lên đến hai chữ số. Đương nhiên, sinh vật vượt sâu, sinh vật luyện kim đỉnh cấp không tính vào đây, đó là quy tắc chung. Ta làm sao vậy? Vì sao lại làm ra loại chuyện ngu xuẩn này? Yanna nhíu mày thanh tú. Với làn da màu lúa mạch và thân hình hơi nhỏ nhắn, nàng thực sự không nghĩ ra hôm nay mình vì sao lại làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Vì sao lại làm loại chuyện ngu xuẩn này? Bên người đột nhiên truyền đến thanh âm, làm Yanna kém chút theo tư thế ngồi nhảy lên tới. Nàng toàn thân có chút cứng ngắc, quay ngược lại tầm mắt hướng một bên nhìn lại. Ngồi tại nàng bên người, tay bên trong cầm bình rượu ngon, thình lình là nàng vừa rồi sợ ám sát mục tiêu. Xong. Này là Yanna duy nhất ý tưởng. Nàng thậm chí thông qua cảm giác đối tương lai mấy giây bên trong dự báo, đánh giá ra, nàng bỗng nhiên nhảy nghiêng ảnh hóa, sau đó nàng đầu, liền bị chính mình vũ khí ảnh vũ duệ kiếm chém xuống. Càng không hợp thói thường là, ảnh vũ duệ kiếm tại này địch nhân tay bên trong, so tại nàng tay bên trong sắc bén gấp trăm lần không chỉ. Tôi hiểu xem Yanna, đối tình huống trước mắt, chỉ cảm thấy kỳ diệu. Về phần Yanna ám sát chính mình, này ám sát giả thuần túy không may mà thôi. Này tràng ám sát, căn bản liền là vận mệnh sử dụng. Đầu tiên một điểm là, mới vừa bến cảng thượng vây giết, là cái dương mưu. Những cái đó tuyệt cường đều bị đoạt tồn tại, hay là nói, bọn họ chỉ là tổ thần Yashis khôi lỗi mà thôi. Này là thăm dò tô hiểu về đến này giới chủ thể sau, là lập tức rời đi này giới, còn là thẳng đến đế quốc Vương Thành, Tinh Huy Thành Islington. Cái trước tổ thần Yashis không sẽ ngăn cản, nó là mật đảo chi hành lớn nhất được lợi người. Nếu như Tô Hiểu muốn đi trước Tinh Huy Thành Islington, kia đại biểu thái độ, hiển nhiên là muốn cùng tổ thần Yashis phân cái sinh tử. Tổ thần Yashis tịnh không để ý này tràn chiến đấu bản thân, nó hoàn toàn chắc chắn thủ thắng, bởi vì nó hiện tại thực lực, đã ở siêu đỉnh tiêm chí cường phía trên, chính hướng chí cường đỉnh phong khôi phục. Mấu chốt tại, nó muốn chuẩn bị hảo, giết chết này diệt pháp giả sau, phải đối mặt nguyên tội vật. Trước mắt, tổ thần Yashis xác định này diệt pháp giả, là nắm giữ bản thế giới trở ngại sau, liền đã bắt đầu nỗ lực hải lượng tài nguyên, đi trù bị giết chết này diệt pháp giả sau, phải đối mặt nguyên tội vật. Trừ này thăm dò, chân chính làm Tô Hiểu nghi hoặc, là tới đây này bóng đen hệ ám sát. Đối phương ám sát cùng chịu chết không khác. Có thể tại cầm nắm đối phương ám sát duệ kiếm, cảm nhận được mặt trên vận mệnh khí tức, hắn xác định một loại khả năng. Này bóng đen hệ là bị vận mệnh chi lực mang theo, tham dự vào này lần vây giết bên trong. Bản thế giới có này loại thực lực vận mệnh hệ, Tô Hiểu chỉ nghĩ đến một người. Tinh giới mạnh nhất chim bạc gia, kia vị tên họ không biết, lai lịch không biết lão bà. Nhưng nếu như lão bà tâm hoài ác ý, vì sao sử dụng này loại trình độ ám sát giả, tiến hành ám sát? Này đích xác quá mức, làm cho không người nào có thể lý giải. Sơn động bên trong, Yanna mặt xám như tro, nàng đã tin tưởng, hôm nay nàng muốn chết tại này. Không người sẽ tha thứ nhằm vào chính mình ám sát. Nếu như đối phương là ác trận doanh, kia đùa bẩn đủ lại hành hạ chết nàng, cũng là bình thường. Này đem đoạn kiếm. Từ đâu ra? Tô Hiểu tay bên trong ảnh vũ duệ kiếm xoay chuyển. Hắn tay không nắm lưỡi kiếm bộ phận, đem chui kiếm đưa về phía Yanna, này làm Yanna cảm thấy kinh ngạc. Ngài này là... Yanna thực mộng, sau đó nghĩ đến cái gì, nàng cuộn tròn phủ phục tại mặt đất, dùng nhất giọng thành khẩn nói, ta còn không muốn chết, ta có thể vì ngài giết người, vì ngài phục vụ, làm cái gì đều hành, hơn nữa ta rất sạch sẽ, ta không là xuất thân sát thủ tổ chức. Thấy này, Tô Hiểu đem duệ kiếm ném đối phương, Yanna theo bản năng tiếp nhận. Đừng tự mình phát huy, thành thật trả lời vấn đề. Ta tại. Nói đến chỗ này, Yanna do dự, bởi vì thu hoạch được này duệ kiếm địa phương, là nàng vì chính mình dự lưu, tấn thăng chí cường sau khởi động bảo khố. Vì sao không hiện tại lấy dùng? Đương nhiên là bởi vì mở không ra. Bằng không mà nói, Yanna đã sớm lấy này thỉnh tới chí cường giả, đến vực sâu lan tràn khu bên trong, đánh chết chí cường cấp vực sâu sinh vật. Lấy này đạt thành tấn thăng chí cường điều kiện. Cũng không phải là sở hữu chí cường đều là lấy truyền thống phương pháp tấn thăng. Tô Hiểu lấy ra đồng hồ bỏ túi, cắt đát nhấn, kế tiếp mỗi quá 10 giây, Yanna trên người liền sẽ đâm thật sâu vào một cái nhân từ chi thứ. Đương nhiên, Tại cái thứ nhất nhân từ chi thứ đâm vào Y Anna thể nội sau, vô luận kế tiếp như thế nào, nàng đều cần thiết chết. Tô Hiểu lười nhác giết chết, một cái bị vận mệnh sở sử dụng cùng nửa chi phối, tới ám sát chính mình tùy cường, nhưng hắn nhất định sẽ triệt để chơi chết một cái bị chính mình hành hạ quá tùy cường. Còn đến là một đao trảm diệt sau, tinh thể đồng hóa lan tràn, cuối cùng phanh một tiếng phá toái thành cặn bã. Như là để cho địch nhân trưởng thành, tìm đến chính mình báo thù phần diễn, tại hắn này chính thành chính không sẽ có. Đồng hồ bỏ túi phát ra cắt đát. Các đá kim dây nhảy lên thanh, này cấp Y Anna mang đến áp lực to lớn trong lòng. Liền tại thời gian sắp đến 10 giây lúc, nàng hai tay hợp phách chính mình mặt, nàng lại bị chính mình xuống đến, có thể sống, so cái gì tài phú đều quan trọng. Địa điểm rất xa, tại đế quốc đông lạnh cảnh. Đoàn tàu lao vùng vụt. Ngồi cạnh cửa sổ chỗ ngồi Y Anna, uống cà phê nóng, thức uống nóng làm nàng nội tâm dần dần bình tĩnh. Nàng bất động thanh sắc liếc mắt mắt kia ngưu đầu nhân, lập tức thu hồi tầm mắt. Bởi vì kia ngưu đầu nhân xem nàng ánh mắt, đâu chỉ là bất thiện, quả thực là nàng có chút vọng động, liền sẽ đè nàng xuống đất, một búa chặt xuống đầu. Kia hắc ám quái tự thủ khí tràn, làm Y Anna đều xuất hiện cảm giác đau đớn. Kia đại cẩu cũng rất khó dây vào. Phía trước kia tràn vây công chiến bên trong, nàng tận mắt thấy, có nhiều danh thần tính huyết nhục hệ thống cường giả, bỗng nhiên bị khống chế, đột nhiên phản chiến liền giết sổ người không nói, không đợi bị vây công liền ầm vang tự bạo. Đại cẩu gần đây ma ưng, càng là không cần nhiều lời. Thượng vị lực lượng áp chế cảm, làm Y Anna tin tưởng này là chí cường bậc thang ám sát giả. Duy nhất xem khởi tới dễ trêu, liền là kia con mèo. Bất quá này ý tưởng, tại mấy giây sau bỏ đi, bởi vì kia ngu đầu nhân, bàn buông xuống hắc ám chiến phủ, đem kia ngủ bên trong miêu tinh nhân, lúc này làm tỉnh lại, kia miêu tinh nhân, liền như vậy nhìn chằm chằm hắc ám quái tự thủ, kết quả là, hắc ám quái tự thủ biến thành thành thật ngu, hướng kia một ngồi, không lên tiếng. A mổ đương nhiên không lên tiếng. Benny là quản tiền, chọc đại tiểu thư không cao hứng, mỗi lần ngoài mức cấp bữa ăn bổ liền không. Muốn biết, này đó chi ra, đều là Benny đại tiểu thư, bản đi chính mình tìm kiếm được bảo vật sở đến. Bất quá tại Tô Hiểu tuyệt cường lúc một lần nào đó cần dùng gấp tiền, Benny đại tiểu thư tiền tiết kiệm về không. Lấy lĩnh chủ đoàn tàu tốc độ, sáng sớm ngày kế, liền đến Y Anna sở thuộc đông lạnh cảnh. Bão tuyết gào thét. Theo trên không quan sát, lĩnh chủ đoàn tàu tại tuyết nguyên thượng cày ra một con đường dẫn. Đằng sau còn đuổi theo đại quần băng nguyên sói. Bố bố uông này nhị hóa đi tới hàng địa sau, bỗng nhiên gào hai cuốn họng, kết quả dẫn tới đương địa lang bang. Giết hết ngược lại là có thể, nhưng không này loại tất yếu. Đối với địch nhân, đồ diệt toàn tộc này loại sự tình, Tô Hiểu làm không ít. Nhưng tới nhân gia địa bàn, đột nhiên gào hai cuốn họng, còn không cho phép nhân gia truy sát ra mấy chục km. Hắn ra tay lúc, sẽ thói quen chiếm lý, thực sự không cách nào chiếm lý lời nói, diệt pháp công thức nhất chuyển hoán. Tự nhiên liền chiếm lý. Chạy mấy trăm km sau, đằng sau đàn sói mật miệng đầy bọt mép. Thấy này, bố bố ung thò đầu ra lại gào hai cuốn họng, đằng sau đàn sói đều dừng lại, gào thanh không ngừng, tuy nói Tô Hiểu nghe không hiểu, nhưng mù đoán đằng sau kia quần mắng đỉnh bẩn. Chí cường tiên sinh, bão tuyết ảnh hưởng ta phán đoán kia tòa địa cung vị trí, ta thật không là nghĩ chống chế. Bão tuyết biến mất, ta nhất định có thể tìm tới. Tìm không đến, ngài có thể lập tức giết ta. Y Anna ngữ khí kiên định. Nàng xác thực không là nghĩ kéo dài thời gian. Bão tuyết dẫn đến nơi đây hoàn cảnh đột biến, nàng phía trước lưu lại ám ảnh thạch, trở nên rất khó cảm giác. Tô Hiểu điều khiển lĩnh chủ đoàn tàu dừng lại. Mấy phút sau, mới vừa tại đằng sau mắng nhất bẩn Lan Vương, xấu hổ lại không mất khẩn trương, ngồi chồm hổm ở đoàn tàu bên trong. Mà tại đằng sau đàn sói, mặc dù không giảm viên, nhưng phổ biến mặt mũi bầm dập, cái này hiển nhiên là bị A Mổ nắm đấm cấp vật lý thương lượng. Sự thật chứng minh, còn là bản địa người. Tại Lan Vương nhiệt tâm dẫn đường hạ, không bao lâu, một tòa băng phong cao điện xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Két, két. Tô Hiểu dẫm tại đất tuyết thượng, nơi đây rét lạnh hắn có thể không nhìn. Xem phía trước băng điện, hắn bỗng nhiên có loại quen thuộc cảm. Rất nhanh, hắn đánh giá ra, này không là quen thuộc cảm, mà là vận mệnh hệ năng lực đưa đến. Đi tới băng điện phía trước, xem nửa mở điện cửa, Tô Hiểu hỏi nói, ngươi chừng nào thì phát hiện này tòa băng điện? Đại khái một tháng trước. Đúng. Tô Hiểu đi vào băng điện. Vừa mới tiến vào này bên trong, hắn liền thấy một tòa pho tượng. Này pho tượng ước 2 mét cao, là danh thúc cá xương biện, thân nửa giáp nữ cường giả. Nàng dáng người cũng không ngạo nhân, lại có loại hiệp điều mỹ cảm. Nàng một tay chắp sau lưng, khác một cái tay rủ xuống bên người, tay bên trong có nắm trạng trống rỗng. Tô Hiểu dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa, gấp ra Y Anna sau lưng cắm duệ kiếm, tiện tay ném đi. Đổi thành tay không nắm lưỡi dao, lấy này đem duệ kiếm nắm chui cắm đến tượng nặng tay bên trong. Làm xong này đó, hắn đi tới bên trong, đẩy lên nguyên bản phong tỏa kim loại cánh cửa. Cửa bên trên còn có thể xem đến mấy trăm đâm ra bạch điểm, ai làm, không cần nhiều lời. Oanh long long. Kim loại cánh cửa mở ra, cửa sau là một điều thông hướng mặt đất bên dưới bậc thang thông đạo. Xem đến này một màn, Iana hai tay đặt tại đầu hai bên, chỉnh người ngốc tại kia. Nàng lúc mới đầu, đi tới nơi đây nháy mắt bên trong, liền bị nữ cường giả tay bên trong duệ kiếm hấp dẫn, lễ phép tính thi lễ sau, liền theo pho tượng tay bên trong lấy đi duệ kiếm. Kết quả hiện tại cho nàng biết rằng, điều nàng suy nghĩ hơn nửa tháng mà vẫn không có manh mối, lại chính là dùng thanh kiếm sắc bén này làm chìa khóa. 3. Tiếng giòn vang đột ngột khiến mọi người trong điện đều hướng mắt nhìn, Iana với dấu tay in trên mặt nói, có con muỗi. Iana hiện tại hối hận, thậm chí muốn tự tát thêm một cái nữa. Thực tế, nàng đã hiểu lầm chính mình. Thanh kiếm sắc bén này đích xác không phải chìa khóa. Trên toàn bộ tinh giới, người duy nhất có thể mở cánh cửa này mà không dùng biện pháp bạo lực, kỳ thật chỉ có Tô Hiểu. Hắn đặt thanh ký. Trí cũ chỉ là không muốn để Iana phát hiện điều gì mà thôi. Iana đương nhiên không có tư cách tiếp tục đi sâu vào. A Mổ đứng ngoài trông chừng Iana. Tô Hiểu mang bố bố Uông, Ba Ha, Benny đi vào thông đạo dưới mặt đất. Bước đi trên bậc thang đóng băng, không bao lâu, Tô Hiểu cảm thấy có luồng gió nóng thoang thoảng thổi lên từ phía dưới. Bậc thang dưới chân cũng trở nên ẩm ướt, chứng tỏ luồng gió nóng này không phải ảo giác. Đến cuối cùng, một cánh cửa kim loại màu vàng sẫm chặn đường. Quan sát cánh cửa kim loại màu vàng sẫm này, Tô Hiểu đặt một tay lên đó. Cánh cửa kim loại dần dần hòa tan, một mật thất hiện ra. Mật thất này rộng chừng vài chục mét vuông, bên trong trải đầy cấu trúc huyết nhục khô héo. Tại vị trí trung tâm nhất, lờ mờ có thể thấy hình dạng chiếc ghế dài, trên đó ngồi một bộ hình người khô héo. Hai bên hình người còn có những sinh vật khô quắc cuộn lại với nhau, nhìn chúng khi còn sống hẳn là hình cầu to bằng quả táo. Đúng vậy, hình người trên chiếc ghế huyết nhục chính là chim bạc da mạnh nhất tinh giới, lão bà bà. Nàng đã chết đi. Trên cây trượng đầu rồng trong tay nàng treo một viên thuật thức thạch, trên đó lộ ra ánh sáng trắng mờ nhạt. Nhìn thấy cảnh này, Tô Hiểu càng tin rằng bóng đen hệ ám sát trước đó diễn ra dưới sự thúc đẩy của vận mệnh. Trong vận mệnh, nàng nhất định không thể làm tổn thương Tô Hiểu, nhưng lại sẽ kích động một nhân quả khác. Tiền đề là Tô Hiểu có thể nhìn rõ tất cả điều này. Nếu Tô Hiểu, ngay giây sau khi gặp ám sát, tiện tay giết chết tên ám sát hệ này, thì tất cả những gì tiếp theo sẽ tan thành mây khói. Hệ vận mệnh là như vậy, sẽ không cưỡng ép làm một số việc xảy ra, bởi vì làm như vậy tất nhiên sẽ gây ra cái giá tương ứng. Tô Hiểu gỡ thuật thức thạch xuống. Cảm giác sơ bộ cho thấy bên trong ghi chép thông tin dưới dạng văn tự. Hắn dùng tinh thần lực dò xét nội dung bên trong, là di ngôn do lão bà bà để lại. Điểm đầu tiên là lão bà bà không hoàn toàn đứng về phía Tô Hiểu. Điều này được câu nói đầu tiên của lão bà bà làm rõ. Khởi đầu của toàn bộ sự việc là do tổ thân. Yashis, dưới sự vây giết của những kẻ bá chủ kỷ nguyên thứ nhất, gần như vẫn lạc. Tuy không chết, nhưng thân thể thần linh của nó đã chết. Đây gần như là một cái chết vô giải về mặt nhân quả. Cho đến khi kỷ nguyên thứ hai, văn minh luyện kim trỗi dậy hoàn toàn, tổ thân Yashis mới nhìn thấy hy vọng. Việc hủy diệt phe luyện kim đương nhiên không phải do tổ thân. Yashis một tay sắp đặt, nhưng lại có liên hệ chặt chẽ không thể tách rời với tổ thân. Yashis, chính nó đã làm cho các luyện kim sư có được phù văn nhân quả, từ đó về sau, học thuyết luyện kim kích động hộp ma lực lượng nhân quả Pandora triệt để mở ra. Kế hoạch tạo thần của văn minh luyện kim không phải là lời đồn, mà là sự thật. Các luyện kim sư không phải muốn tạo ra thần linh đã biết, họ lấy thân thể tổ thần làm vật chứa, lấy lực lượng nguồn gốc của cổ thần, nguồn gốc vô tận, để tạo ra thần linh mạnh nhất vượt qua đỉnh phong chí cường. Cũng lấy thần linh mạnh nhất này để giết chết chủ vực sâu đương đại. Đến lúc đó, tri thức hắc ám sẽ thuộc về các luyện kim sư. Giả tâm này không thể thực hiện. Thân thể tổ thần mà họ phục sinh, nguồn gốc vô tận mà họ chế tạo ra, lại gặp vấn đề về thiết bị dung hợp. Thứ đó một khi mất kiểm soát, sẽ nén toàn bộ hư không lại đến kích cỡ quả táo. Tệ hơn là, sự việc này bị tiết lộ ra ngoài. Đó là một luyện kim sư đỉnh cao, rốt cuộc không thể chịu đựng được hành vi ngày càng điên cuồng của đồng liêu. Bất luận dùng lý do gì, hắn cũng không thể an ủi chính mình, việc phát triển và sáng tạo luyện kim lại liên lụy đến sinh tử của vô số người vô tội. Các thế lực lớn của tinh giới cũng không thể chịu đựng được sự làm càn của phe luyện kim. Việc hủy diệt phe luyện kim chính thức bắt đầu. Những gì tiếp theo không có gì đặc biệt, đơn giản là sự hủy diệt cùng chủ nhân quả cấu thành, thêm vào lời nguyền luyện kim. Điều thực sự đáng nói là nửa năm trước, lão Quốc Vương biết được rằng chim bạc da mạnh nhất tinh giới đã du lịch đến đây, đồng thời trạng thái rất không tốt, dường như chuẩn bị vẫn lạc tại đây. lão quốc vương biết cơ hội đã đến. Hoàng đế đế quốc. Rau. Sen. Agadez tìm đến chim bạc da mạnh nhất. Vị hoàng đế đế quốc này, tuy không có lực lượng, nhưng lại có hiểu biết đỉnh cao về tinh giới, chỉ nói với chim bạc da mạnh nhất, tức là lão bà, một vài lời, liền làm đối phương động lòng, đại kiếp vực sâu sắp tới. Những thế giới vốn đã không ổn định của tinh giới đã bắt đầu sụp đổ. Những thế giới như vậy có hàng vạn, có lẽ còn nhiều hơn. Chúng ta hãy thử tạo ra một thế giới dung nạp vạn tộc sinh linh. Chỉ cần nơi này siêu thoát, tài nguyên cung cấp cho vạn tộc sử dụng dư giả. Kính thưa tiên tri, người có muốn chứng kiến giới siêu thoát đầu tiên của kỷ nguyên thứ ba trước khi sinh mệnh của người cháy hết không? Chính là nơi này, một nơi dung nạp vạn tộc. Cho dù nơi đây tương lai sẽ có tranh chấp, sẽ có hỗn loạn, nhưng ít nhất chúng ta có được sự kéo dài. Ít nhất trước khi đại kiếp vượt sâu đến, chúng ta nhất định sẽ đoàn kết lại. Sợ rằng lực lượng của chúng ta trước đại kiếp không đáng nhắc tới, nhưng ít nhất, chúng ta đã phản kháng. Thế giới vạn tộc của chúng ta đã tồn tại, đã phản kháng. Đúng vậy, thế giới này là thế giới có khả năng nhất trở thành giới siêu thoát ở kỷ nguyên thứ ba hiện tại. Đặc biệt là, vào kỷ nguyên thứ hai, thế giới này đã từng chịu sự xâm nhập quy mô lớn của vực sâu. Chính các luyện kim sư đã chủ động mở ra kênh vực sâu siêu cự hình và đã thành công chống cự cuộc xâm nhập này cùng với thủy triều quái vật vực sâu vô tận. Tô Hiểu trước kia không quá hiểu tại sao một thế giới lại phải đối mặt với sự xâm nhập quy mô lớn của vực sâu, thậm chí ít nhất 95% trở lên của thế giới này bị xâm nhập, và sau khi thổ dân thế giới này chống cự thành công, thế giới hiện tại mới có thể siêu thoát. Sau khi nắm vững học thuyết vực sâu đỉnh cao, hắn biết tại sao lại như vậy. Vực sâu có đặc tính tăng thêm cực đoan, và lực lượng vực sâu lan tràn đến thế giới đều thuộc về năng lượng vực sâu dị hóa thế hệ thứ hai sau khi tiếp xúc với lực lượng thế giới. Chỉ khi không tiếp xúc với lực lượng thế giới mới là năng lượng vực sâu ở trạng thái ban đầu. Nếu một thế giới bị vực sâu xâm nhập từ 95% trở lên, thì lực lượng thế giới loạn đến mức chỉ có thể dị hóa một lượng nhỏ năng lượng vực sâu, còn hơn 90% năng lượng vực sâu tràn vào thế giới này đều là năng lượng vực sâu ở trạng thái ban đầu. Điều này có nghĩa là thế giới này được tăng thêm bởi năng lượng vực sâu ở trạng thái ban đầu, đồng thời do phạm vi ăn mòn của vực sâu lớn, toàn bộ thế giới đều chịu sự tăng thêm này. Tuy nhiên, nếu sự tăng thêm này cứ tiếp tục, thế giới này sẽ hoàn toàn bị vực sâu hóa, bị nuốt chửng vào vực sâu, trở thành một phần của vực sâu. Điều này đòi hỏi thổ dân thế giới này phải hoàn thành cuộc chống cự vực sâu lần này, tức là chấm dứt sự tăng thêm vô độ của năng lượng vực sâu đối với thế giới này. Một thế giới bị vực sâu tăng thêm đến mức độ như vậy tự nhiên trở thành giới siêu thoát, trở nên rộng lớn, tài nguyên cực kỳ phong phú, cấp bậc thế giới đương nhiên cũng là đỉnh cao. Các luyện kim sư thời kỳ đỉnh phong đương nhiên có thể làm được điều này. Tình hình của thế giới này phù hợp với một trong những đặc điểm nêu trên. Đế quốc đã cường thịnh hơn 2.000 năm trên thế giới này, nhưng vẫn còn hơn 90% khu vực chưa được khai phá. Sự siêu thoát của thế giới này chỉ còn thiếu một bước cuối cùng. Sự tồn tại của chuỗi nhân quả làm cho bước cuối cùng này bị kẹt chặt. Lão bà bị lời nói của hoàng đế đế quốc làm động lòng. Nàng nhìn rõ tương lai, nhìn thấy bí điển khởi nguyên được đánh thức bằng máu của chúng thần, cùng với diệt pháp giả ma nhận cầm trong tay. Theo kế hoạch đã định, đáng lẽ phải lấy tâm linh chi tâm dẫn Tô Hiểu đến đây. Kẻ lưu đầy khao khát thoát khỏi cảnh tù đây. Há tu. Đồng ý lấy ra tâm linh chi tâm. Kết quả là Tô Hiểu đến sớm. Đồng thời, giáo sĩ cũng đến. Tình huống tuy khác với dự báo, nhưng phương hướng chung vẫn khá gần. Kỳ thật mà nói, lão bà đã tính kế Tô Hiểu, nhưng trong kế hoạch của lão bà, Tô Hiểu là một trong những người thắng cuộc. Đương nhiên, những nguy hiểm phải gánh chịu trong quá trình cũng đều là thật. Lão bà đã không thể chờ đợi đến ngày thế giới này nghênh đón siêu thoát, liền chết trước tại nơi cực hàn xa xôi này. Đó là bởi vì, khi Tô Hiểu phong ấn phù văn nhân quả, hắn đã chịu đựng một nửa sự ô nhiễm nhân quả, nửa còn lại do lão bà gánh chịu. Đây cũng là lý do nàng đi vào mật đạo, sau đó lặng lẽ rời đi, nàng muốn thiết lập tọa độ vận mệnh tại đó. Lão bà kỳ thật không lừa gạt Tô Hiểu. Việc Tô Hiểu chém giết làm cho mấy vị cường giả đang ngủ say tỉnh lại, đích xác là cố nhân của nàng. Đây cũng là lý do tại sao, trong mạng lưới vận mệnh của nàng, Tô Hiểu là một trong những người thắng cuối cùng. Đáng tiếc, mạng lưới vận mệnh của lão bà đã tan vỡ. Nàng sớm đã là ngọn nến tàn. Theo lời nguyên văn của lão bà, lựa chọn ngày xưa, nàng đã lựa chọn kính sợ vận mệnh, nhưng lần này, nàng sẽ không nhìn nữa, những sinh linh trí tuệ đó, tuyệt vọng nhìn đại địa sụp đổ, bầu trời tan biến. Bức thư đầu tiên này, lão bà còn để lại cho Tô Hiểu một món quà. Bên cạnh tay nàng có một chiếc hộp gỗ. Tô Hiểu cầm lấy sau đó mở ra, người thu hoạch được kết tinh hồn năng X4 viên. Tô Hiểu đi ra khỏi mật thất. Hắn đã nắm rõ tình hình hiện tại. Theo lý thuyết, sau khi vòng xích nhân quả của thế giới này bị phá vỡ, quá trình siêu thoát tiếp theo sẽ hoàn thành, nhưng giờ lại không. Chỉ có một đáp án, hạt nhân thế giới mới sinh của thế giới này đang bị ràng buộc và áp chế, khiến quá trình siêu thoát bị buộc phải dừng lại. Giới siêu thoát rất mạnh mẽ, nhưng trong quá trình hoàn thành siêu thoát lại trở nên yếu ớt và dễ bị áp chế, thậm chí có thể bị chiếm hữu. Hạt nhân thế giới của ba giới siêu thoát lớn ở kỷ nguyên thứ hai là Diệt Vong, Phong Hải và Nữ Vu đều ở trạng thái tự do. Nếu trong quá trình thế giới siêu thoát, hạt nhân thế giới ở trạng thái vô chủ, thì sau khi hoàn thành vượt qua, nó sẽ không thể bị bất cứ ai sở hữu. Ngược lại, ở kỷ nguyên thứ nhất, Cổ Long, Thái Dương, lĩnh chủ là các giới siêu thoát lúc đó. Hạt nhân thế giới đều thuộc về bá chủ của giới đó. Loạt cục diện tiếp theo không nghi ngờ gì cho thấy mối nguy hiểm cực lớn khi hạt nhân thế giới bị thế lực thổ dân nắm giữ. Việc Tô Hiểu phá hủy vòng xích nhân quả trước đó đã khiến ý thức thế giới và hạt nhân thế giới của thế giới này cùng tan vỡ. Điều này không phải là tổn thương đối với thế giới này, mà là để nó hoàn toàn thoát khỏi ràng buộc. Với tình hình của giới này, nếu Đại Lục Phong Biển là một giới siêu thoát lão niên đã già cỗi, thì giới này chính là một chàng trai trẻ tuổi đầy sức sống, lập tức bắt đầu đoàn tụ hạt nhân thế giới. Tính toán thời gian, hạt nhân thế giới đã sớm đoàn tụ. Mà trong giới này, có năng lực áp chế và tạm thời sở hữu hạt nhân thế giới này, kỳ thực chỉ còn lại ba người, một Tô Hiểu, hai Cha Sứ, ba Tổ Thần Yashis. Đầu tiên loại bỏ Tô Hiểu. Khả năng Cha Sứ cũng rất thấp, không phải vì lợi ích không đủ lớn, mà vì Cha Sứ chắc chắn sẽ không làm loại chuyện cuối cùng sẽ bị mọi người vây công, mà là đứng lẫn trong đám đông, trở thành một trong số ít những người chiến thắng cuối cùng. Xem ra, ai đã lấy đi hạt nhân thế giới mới sinh đã không cần nói cũng biết. Đại khái xác định điểm này, Tô Hiểu bỗng nhiên không nóng nảy đi cùng Tổ Thần Yashis quyết chiến sinh tử. Gia hỏa này là kẻ mạnh nhất hiện tại của giới này, điều này không có gì bất ngờ. Vấn đề là, đối phương hiện tại đang đứng ở mặt đối lập với tất cả mọi người. Tô Hiểu quay người ra khỏi mật thất. Lớp tinh thể keo răng rắc lan tràn, phòng bế mật thất này. Khi hắn trở về điện băng, ngồi trên bậc thang dưới pho tượng. Hắn chỉ về phía trước, Iana do dự một chút, đứng trên nền đất thấp hơn bậc thang. Tô Hiểu nhìn chằm chằm Iana. Ban đầu vài giây, Iana rất không tự nhiên. Mười mấy giây sau, nàng hơi ngượng ngùng. Nửa phút sau, nàng bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Gần một phút, nàng bắt đầu cân nhắc, nếu có thể chọn, sau khi chết nàng muốn chôn ở đâu. Tô Hiểu không phải muốn giết Iana, mà là không hiểu rõ lắm, tại sao bà lão lại thêm một vòng hệ ám sát này. Hệ ám sát này có gì đặc biệt? Thói quen bí ẩn của hệ vận mệnh, đó là thói quen thật sự. Tô Hiểu nhìn về phía Baha, lại nhìn Iana. Cho Baha ăn Iana để tăng cường năng lực hệ ám sát. Điều này rõ ràng không làm được. Thu hồi ý tưởng cực kỳ ma quỷ này, không. Ma quỷ đều phải dâng thuốc lá gọi đại ca, Tô Hiểu bắt đầu quan sát dung mạo của Iana. Tướng mạo được, khí chất cũng không tệ. Nhưng so với nàng xinh đẹp hơn, khí chất đặc biệt hơn, Tô Hiểu đã gặp không ít. Lý do ngươi chọn ám sát ta? Tô Hiểu nói điều này khiến trái tim treo lơ lửng của Iana cuối cùng cũng chết đi. Nàng dứt khoát buông xuôi và nói thật, vì mạnh hơn. Mạnh hơn? Tô Hiểu ban đầu không hiểu, nhưng rất nhanh nghĩ ra, người ám sát hắn có thể trở nên mạnh hơn hệ thống. Đó không phải là hệ ám sát mạnh nhất của giới tinh, hệ thống sức mạnh của kiêu sao. Lại lần nữa kỹ lưỡng quan sát Iana. Đừng nói, thật sự đừng nói, có bảy phần giống với con gái kiêu. Hơn nữa, con gái kiêu kỳ thực là con gái do người bạn thân Ngân Vũ Ô Nha của nàng để lại. Lấy ra thiết bị đầu cuối, trên mạng hư không, nhập vào Ngân Vũ Ô Nha của hệ ám sát. Rất nhiều tài liệu hiện ra, chỉ có vài cái. Trong đó một điều là sau khi Ngân Vũ Ô Nha chết, tướng mạo và tài liệu này đã bị một tờ báo hư không công bố. Sát thủ bị tổ chức vứt bỏ và chết đi không đáng ngại, hơn nữa, thế lực đứng sau tờ báo này cũng không yếu. Phóng to ảnh trên thiết bị đầu cuối, so sánh với Iana. Không thể nói là rất giống, mà căn bản là giống nhau như đúc. Điều kỳ diệu hơn là Iana và Ngân Vũ Ô Nha là một hệ thống sức mạnh. Từ hôm nay trở đi, người tên là Ngân Vũ Ô Nha. Tại sao? Tô Hiểu không trả lời Iana tại sao. Nhưng Iana lại biết, tiếp tục hỏi, chắc chắn không nhận được đáp án. Tô Hiểu trở về đoàn tàu lĩnh chủ. Đằng sau, Iana thu lại đoạn kiếm của mình rồi nhanh chóng đuổi theo. Trên đoàn tàu, Tô Hiểu ngồi xuống vị trí chuyên thuộc của mình, kéo ngăn đựng thiết bị liên lạc có đánh dấu kêu, lập tức bấm số. Sau vài phút, đối phương mới kết nối, nói. Giọng lạnh lùng của kêu truyền đến từ thiết bị liên lạc. Xem ra, con gái ngươi đã khỏi hẳn. Xem ra, ngươi nhất định không có ý tốt. Nói xong câu đó, Kiều cúp máy liên lạc. Tô Hiểu đặt thiết bị liên lạc lên bàn, sau khi cài đặt đường chạy của đoàn tàu, đi về phía toa tàu phòng ngủ phía sau. Hắn muốn ngủ một giấc an ổn. Về phần lời đe dọa đến từ tổ thần, hắn tin rằng tổ thần sẽ không chủ động tìm đến cửa. Đối phương hiện tại đang bận bịu nắm giữ hạt nhân thế giới. Thời gian hồi phục của cực cảnh giới tinh là 3 ngày, hiện tại mới trôi qua hơn 1 ngày. Ít nhất 2 ngày sau, hắn mới có thể tiến hành trận quyết chiến này. Vì vậy trước đó, hắn phải nâng cao thực lực của bản thân đến mức tối đa, cùng với tìm kiếm sự giúp đỡ có thể. Tắm nước nóng xong, Tô Hiểu vừa nằm xuống, bà Hà cầm một thiết bị liên lạc bay tới, là cha xứ. Nghe vậy, Tô Hiểu nhận lấy thiết bị liên lạc, mở microphone, nói, có chuyện gì? Bi que, lần này hai chúng ta, có lẽ chết chắc rồi. Cha xứ mang theo vài phần ý cười mở miệng. Ồ, Tô Hiểu tựa vào đầu giường, uống một ngụm trà mật ong do thị nữ luyện kim đặt trên tủ đầu giường. Vị rất quen thuộc, được rồi, thị nữ luyện kim có tình yêu đặc biệt với Hắc Phong trà. Hơn nữa, không quản loại trà này quý giá đến đâu, chỉ cần dùng cho người của mình, trong mắt Tô Hiểu đều không lãng phí. Về lý thuyết, tổ thần Yashis không thể bị giết chết. Nó là cấp tồn tại bất tử, trừ phi. Cha xứ nói đến đây, Tô Hiểu tiếp lời, trừ phi có người có thể áp chế lực lượng hệ thống tồn tại của nó, dùng năng lực có thể chém giết cấp tồn tại, trảm nó. Người nói không sai. Ta có thể tạm thời áp chế hệ thống tồn tại của nó, vì ta cũng vậy. Cha xứ không che giấu điểm này. Đã qua mệnh nhiều lần như vậy, có chuyện linh hồn đại sư và chủ tháp chung Seager ở phía trước, hắn không tin lão bằng hữu này không đoán ra rằng lực lượng mà dấu ấn cấm kỵ hoàn chỉnh của con của ban đầu sở hữu là hệ thống tồn tại. Mà ngươi, vừa vặn có thể chém giết hắn. Ta không tin đây là trùng hợp, đặc biệt là, nhà chim bốc mạnh nhất còn đến giới này. Ý của cha xứ đã rất rõ ràng. Lần này bị tính kế, bị bà lão tính kế. Tiếp theo chắc chắn còn có bẫy rập. Chỉ đối phó với tổ thần Yashis đã là cửu tử nhất sinh. Nếu còn có nhà chim bốc mạnh nhất giới tinh tính kế phía sau, đây gần như là một ván cờ chắc chắn chết. Nàng qua đời. Qua đời. Tại sao? Cha xứ không nghi ngờ việc Tô Hiểu phán định bà lão qua đời này là sai. Nguyên nhân là lão bằng hữu này quá chuyên nghiệp trong việc chém giết người khác. Tô Hiểu trầm mặc suy tư nửa phút, cuối cùng nói ra kế hoạch của bà lão và hoàng đế đế quốc. Nghe được một nửa, mặt cha xứ đối diện đã một lần nữa hiện ra nụ cười. Cho dù vậy, chúng ta cũng không phải đối thủ của đỉnh phong chí cường. Cha xứ nói ra tin tức gần như khiến người ta tuyệt vọng này. Tổ thần hoàn toàn khôi phục. Khi Tô Hiểu nói chuyện, lông mày nhíu lại vài phần. Mọi chuyện tệ hơn dự đoán. Không tệ đến mức đó, nhưng khoảng cách nó khôi phục lại đỉnh phong chí cường đã rất gần. Nó thành công dung hợp hạt nhân thế giới đó, nó sẽ hoàn toàn khôi phục. Mấy ngày? 8 ngày. Đủ rồi. Ta cần 2 ngày. Bi que, xem ra chúng ta lại phải liên thủ đối địch. Tô Hiểu không nói chuyện. Thấy vậy, cha xứ nói, ta sẽ tìm một người giúp đỡ. Tương tự. Được. 2 ngày sau, tập hợp ở thành An Phong. Tô Hiểu cúp máy liên lạc để nghỉ ngơi. Trận đấu trước đó với thần đồ, mặc dù phân ra thắng bại rất nhanh, lại vô cùng hung hiểm. Thêm vào trận sinh tử chiến sắp tới với tổ thần, có hơn 7 phần xác suất khiến hắn ngủ thiên thu. Tuy nói vậy, nhưng chút nào không ảnh hưởng đến việc hắn chìm vào giấc ngủ. Lần đối chiến tổ thần này, nguy hiểm và lợi nhuận đều đầy đủ. Nếu giới này thật sự có thể siêu thoát, đối với phe lạc viên mà nói, cũng là điều chưa từng có. Thế giới thổ dân thu hoạch được siêu thoát hạt nhân thế giới sẽ có đủ loại tệ hại, vậy phe lạc viên thu hoạch được sau sẽ như thế nào? Cho đến tận này, 6 đại nhạc viên trận doanh đều chưa từng siêu thoát khỏi cảnh giới hiện tại. Lần này, Luân hồi nhạc viên và Thử quan nhạc viên, kể từ kỷ nguyên thứ nhất đến nay, là lần duy nhất có cơ hội thu hoạch được siêu thoát chi giới. Đối đầu như vậy tất nhiên mang lại lợi nhuận cực kỳ kinh người. Tính cả số tài nguyên khổng lồ đã tích lũy từ khi thăng cấp chí cường, cộng thêm khoản lợi nhuận trời ban này, Tô Hiểu có 8 thành nắm chắc có thể tăng gấp đôi tỷ lệ thành công khi thăng cấp chí cường đỉnh phong lên 100%. Tô Hiểu bị máy truyền tin do bố Ung chế tạo đánh thức. Nhìn đồng hồ, hắn đã ngủ hơn 8 tiếng. Cầm lấy máy truyền tin kết nối đồng thời, hắn đi về phía nhà vệ sinh để rửa mặt. Tiếng nói từ máy truyền tin vọng ra, Ngân Vũ Ô Nha đã chết từ lâu, ta đã đích thân giết nàng. Bàn chải đánh răng điện trong miệng Tô Hiểu đổi vị trí. Hắn luôn cảm thấy chiếc bàn chải điện do bố Ung chế tạo này ít nhiều gì cũng không đáng tin cậy. Mỗi lần đánh răng xong, đầu ong ong. Đây vẫn là đã điều chỉnh đến mức nhỏ nhất. Nếu ở mức lớn nhất, không gian gần đầu bàn chải sẽ xuất hiện chấn vang do chuyển động ngang và rung động của đầu bàn chải. Trước gương rửa mặt, Tô Hiểu nhe răng quan sát hàm răng của mình. Hiệu quả đánh răng thì không tệ, nhưng vẫn nên để bố giảm nhỏ lực rung động hơn. Hắn nhìn sang không xa chiếc bàn chải điện dài và thô của A Mổ. Món đồ đó. Tiện tay cầm lấy bàn chải đánh răng của Benny mở ra, cảm nhận tần số rung động ôn hòa cùng công hiệu tẩy rửa toàn diện, sắc mặt Tô Hiểu cứng đờ. Hắn lập tức biết mình bị nhị hóa trêu đùa. Một lát sau, Ma Linh mang theo đôi dép tổ ong size 60 quy tìm đến bố bố Uông. Một trận tiếng rú thảm ôn ngao Uông, tiếng mèo meo meo cùng tiếng cười vô lương của ba Hà vang lên. Không lâu sau, bố bố chú, sau khi lĩnh đủ dép, đã chế tạo lại bàn chải đánh răng cho Tô Hiểu. Chẳng qua là công suất có thêm một số không thôi mà, sao phải mang dép ra chứ? Tô Hiểu ăn bữa sáng do luyện kim thị nữ nấu nướng. Thiết bị thông tin trở nên yên tĩnh. Khi bữa sáng sắp kết thúc, Kiêu cuối cùng cũng lên tiếng lần nữa, con mồi ngu xuẩn. Chưa đợi Kiêu nói hết lời, Tô Hiểu ném máy truyền tin cho sát thủ hệ Ianna, nói chuyện đi. Nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Tô Hiểu, Ianna chỉ có thể kiên trì nói, ngươi khỏe. Một câu nói rất bình thường, lại làm cho Kiêu ở đầu dây bên kia trầm mặc. Thấy vậy, bà Hà bay vút tới, đoạt lấy máy truyền tin trong tay Ianna, bắt đầu báo tọa độ. Đó là tọa độ An Phong Thành của thế giới này. Khi đoàn tàu dừng lại, nó đã ở trên một cây cầu kim loại lớn. Đây là kiến trúc biểu tượng của An Phong Thành. Thêm vào đó, nơi đây là thành phố du lịch, các loại phương tiện giao thông hỗn tạp. Đoàn tàu lãnh chúa dừng lại, dù khiến một vài người dừng chân quan sát, nhưng không gây chú ý quá nhiều. Dựa theo tọa độ vị trí do Mori cung cấp, sau khi đi qua một con phố đi bộ, họ đến một lò mổ. Đưa ra bằng chứng người quen, người đàn ông lực lưỡng mặc đồ của đồ tể đang treo móc thịt ở cửa sau, mặt đầy mồ hôi lạnh mở cửa. Kỳ thật, cái gì bằng chứng người quen cũng không còn quan trọng nữa. Chợ đen dưới lò mổ này, 6 phần 10 khách hàng là đến từ các thế giới trong tinh giới, cho nên lão bản của chợ đen này rất hiểu rõ những chuyện lớn nhỏ trong tinh giới. Người đồ phu lực lưỡng có vẻ hung dữ này, trước kia là lính đánh thuê hư không, sau bị trọng thương, thực lực suy yếu nghiêm trọng, bèn đến đây đầu quân cho lão bản, trở thành kẻ bán tin tức. Khi người đồ phu lực lưỡng nhìn thấy người đàn ông ngoài cửa lần đầu tiên, nói thật, hắn sợ đến mức suýt nữa tè ra quần ngay tại chỗ. Đây không phải là diệt pháp giả. Biquea sao? Một nhân vật cấp chí cường. Dám đối địch với tinh áo thuật Vĩnh Hằng, thậm chí làm cho tinh áo thuật Vĩnh Hằng phải trả giá không nhỏ. Đối lập với điều đó, đỉnh cao của đời đồ phu lực lưỡng này chỉ là cuộc chiến sống còn với một nhân viên tinh anh của công ty bảo vệ thuộc một thương minh dưới trướng một thế lực gia tộc hư không tuyến 2, kết quả là bị trọng thương nặng đến mức phải giải nghệ. À, đúng rồi, thế lực gia tộc hư không tuyến 2 đó từng nghĩ đến việc phụ thuộc tinh áo thuật Vĩnh Hằng, kết quả không được chấp nhận, bèn lựa chọn phụ thuộc vũ tộc. Trong lòng liên tục xin lỗi lão bản, người đồ phu lực lưỡng mở cửa. Hắn theo bản năng nói, bằng chứng. Nói ra lời này, đại não người đồ phu lực lưỡng trống rỗng. Hắn đang làm cái gì vậy? Hắn đang đòi một chí cường ác trận doanh hung danh hiển hách, số địch nhân bị giết không rõ ràng, bằng chứng ra vào chợ đen. Tô Hiểu đưa qua bằng chứng. Người đồ phu lực lưỡng đầu óc trống rỗng tiếp nhận. Sau đó, trên khuôn mặt dữ tợn của hắn, nặng ra một nụ cười. Đi xuống cầu thang, vén tấm màn nặng nề lên, một luồng gió mát thổi tới. Tô Hiểu đến khu chợ dưới mặt đất. Nơi đây không thiếu người, chỉ vài bước đi, hai bên là một dãy các quầy hàng. Vì thường xuyên có khế ước giả từ các nhạc viên trận doanh đến đây, việc nhặt được vật phẩm quý hiếm là không thể. Tuy nhiên, sau khi đi một vòng, Tô Hiểu dừng chân trước một quầy hàng. Sau quầy hàng là một lão nhân độc nhãn, tay cầm tẩu thuốc kim loại, đang làm sạch phần tro đen trong bát tẩu. Tô Hiểu cầm lấy một viên thủy tinh trên quầy hàng, chủ quán đối diện đã nói, 316.000 hư không tệ, hoặc 729.000 đế quốc Krato. À, gần đây tình hình đế quốc không ổn định, Krato bị mất giá, người ít nhất phải trả 8 triệu Krato. Nếu là linh hồn tiền thì 12.000, giao dịch. Giá cả hư không tệ ổn định, đế quốc Krato bị mất giá nghiêm trọng, bây giờ là một ngày một giá. Còn linh hồn tiền thì sao, kiên định vững vàng, dù sao đây cũng là hệ thống tiền tệ được chứng thụ hư không công chứng, hơn nữa bản thân tiền tệ cũng có giá trị. Thanh toán thêm 0,12% phí tổn, một tấm thẻ dự trữ linh hồn tiền luân hồi nhạc viên mệnh giá 12.000 linh hồn tiền xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Lão đầu độc nhãn đối diện cười lộ ra hàm răng vàng hoe thưa thớt. Đi trong lối đi dẫn sâu hơn vào chợ đen, Tô Hiểu quan sát viên thủy tinh trong tay. Hắn cũng không biết đây là thứ gì, sở dĩ mua lại là vì vật này có khí tức của nguyên thạch rất mạnh, nhưng lại rất khác biệt so với nguyên thạch. Tiếp theo trở về luân hồi nhạc viên, có thể tìm thương nhân vật phẩm quý hiếm để giám định, cũng phải trả một lượng linh hồn tiền nhất định để đối phương thôi hóa công dụng của vật này. Không phải tất cả thiên nhiên trân bảo đều có công dụng cố định ngay từ đầu. Hơn 6 thành thiên nhiên trân bảo cần được thôi hóa, bồi dưỡng, thậm chí rèn đúc hoặc đông lạnh nhân tạo mới có thể kích hoạt những đặc tính quý báu của chúng. Tô Hiểu vừa bước vào cổng bên trong chợ đen, liền thấy một người đàn ông khoác áo khoác lông xám, khung xương rất lớn, nhưng thân hình gầy gò gần như da bọc xương. Thấy Tô Hiểu đến, người này rõ ràng sững sờ, nhưng ngay lập tức cung kính nói, đại nhân Biqueya, ngài sao lại tới nơi nhỏ bé này? Ngươi là? Ta là người lần trước ở Tinh Áo thuộc Vĩnh Hằng, đi theo sau lưng lão Đại Bạch Ngưu. Khụ, mặc dù đứng ở hàng thứ ba, nhưng ta cao hơn. Ồ, Tô Hiểu nhớ ra đây là ai, tuy nhiên lần trước gặp mặt, đối phương đội chiếc mũ xương sọ che đầu, trong đám tiểu đệ của Bạch Ngưu, vẫn coi là dễ thấy. Ngài lần này tới là? Mori. Tôi dựa vào, ngài xem đây không phải là trùng hợp sao? Mori nữ sĩ vừa mới rời đi. Nếu không, đợi nàng lần sau trở về, tôi lập tức phái người thông báo ngài. Được. Đây là chìa khóa tư trạch của ta, tiền sinh Bi quay an ngài nếu không chê, cứ dùng. Tô Hiểu không nói gì. Sự cung kính đối phương thể hiện vừa rồi, có thể nói là từ Bạch Ngưu. Nhưng cái bộ dạng bưng trà rót nước, mặc cho sai bảo này, rõ ràng là có chuyện muốn nhờ. Bị Tô Hiểu nhìn chằm chằm hơn 10 giây, lão bản chợ đen liên tục cười làm lành, cuối cùng không chịu nổi áp lực đáng sợ khi bị chí cường giả nhìn chằm chằm, hắn nói, tiên sinh Biqueya, là như thế này, loại hình kinh doanh dưới mặt đất của chúng tôi, kẻ thù quá nhiều. Gặp ám sát, hạ độc, nhiều đến mức tôi không nhớ rõ. Tình trạng cơ thể của tôi rất tồi tệ, cũng đã tìm không ít y sư, nhưng hiệu quả đều không lý tưởng. Ngài đã chữa khỏi cho lão đại, tôi hy vọng cũng có thể giúp tôi trị liệu. Nghe nói vậy, ánh mắt Tô Hiểu khác hẳn. Hắn nắm giữ Thái Dương trị liệu bí pháp LVS và còn đặc biệt chế tạo công cụ trị liệu chuyên nghiệp bí pháp Thái Dương. Cả hai kết hợp lại, hiệu quả trị liệu chính là 1U111A, đáng tiếc là ngay cả A Mổ cũng không muốn đối mặt với Thái Dương trị liệu bí pháp. Hiện tại, lại có người chủ động yêu cầu trị liệu. Hơn nữa, hắn hiện tại đang chờ thời gian hồi chiêu. Trước khi năng lực cực cảnh tinh giới hồi chiêu, hắn sẽ không đi quyết chiến với tổ thần. Đáng tiếc duy nhất là ám thương trên người lão bản chợ đen này không quá nghiêm trọng. Mạng lưới bất thường, tải lại và thử lại. Kỳ thật, mấy huynh đệ chúng ta đều toàn thân ám tật. Lão bản chợ đen thở dài thêm. Ồ, mắt tinh của Tô Hiểu sáng lên. Hắn mang nụ cười hiền lành, nói, đem những huynh đệ có ám thương ẩn tật trên người ngươi tìm đến hết đi. Vừa vặn hai ngày gần đây ta có thời gian. Thật sao? Chợ đen lão bản kích động đến, đằng một chút đứng lên. Được đến minh xác hồi đáp, hắn bước nhanh rời đi. Một giờ sau, tại Đông Thành khu An Phong Thành, bên trong một tòa tiểu lâu ba tầng được xây dựng tại ven hồ. Một đạo thân ảnh, thân y phục vũ màu xám trắng, đầu đội mũ trùm y phục vũ, mặt bên trên là trương mặt nạ cốt chất. Chợt tại nóc nhà hào trạch hiện thân trong nháy mắt, một giây sau, nàng xuất hiện tại bên cạnh sofa phía trước lò sưởi trong tường. Mặt nạ bên trên có văn tuyến phát họa tiên hồng, cùng với đoạn đao mỏng như cánh ve trong tay, nhưng lại kiên cường đến cực hạn, đoạn đao để đến cổ Tô Hiểu, người đang ngồi tại ghế sofa, còn tưởng là ngủ gật. Ngươi biết, đại giới khi uy hiếp ta. Tô Hiểu trợn mở hai mắt. Bàn tay bọc tầng tinh thể bắt lấy đoạn đao. Kiêu đích xác là ám sát hệ mạnh nhất trong tinh giới. Vấn đề là, không tồn tại ám sát hệ chí cường đỉnh phong, mà kiêu. Siêu đỉnh tim chí cường. Đương nhiên liền là mạnh nhất trong ám sát hệ. Vấn đề là, một cái ám sát hệ làm sao có thể so lực lượng với kỹ pháp tông sư. Bất quá lần này, hai bên càng nhiều là thăm dò. Cảm giác đau đớn ẩn ẩn đến, làm Tô Hiểu biết kiêu có khả năng đặt chân chí cường đỉnh phong. Nhưng thất bại sau hẳn phải chết, làm kiêu do dự. Một khi do dự, cơ bản vô vọng tấn thăng. Trừ phi, đối phương lại tiến hành một lần quyết đấu cấp số mệnh, sâu nhất độ tỉnh lại hệ thống lực lượng đặc biệt không hợp thói thường đó của đối phương mà phóng nhãn tinh giới cũng hiếm có. Đáng tiếc, chí hữu gùi túc địch của kiêu sớm tại nhiều năm phía trước, đã bị nàng giết chết. Quả đen không chết, lầu bên dưới chính là nàng chuyển thế. Tô Hiểu nói ra lời nói mà chính mình đều cảm thấy không hợp thói thường. Không sai, hố kiêu. Loại đỉnh cấp ám sát giả cẩn thận đến cực hạn này. Liền muốn hạ chân mảnh dược. Mạng lưới dị thường, đổi mới thử lại. Kiêu nhìn Tô Hiểu như xem bệnh tâm thần. Nàng là chim bạc da mạnh nhất tinh giới, để lại cho ta giúp đỡ. Ta không cho rằng, nàng tại lúc đối phó tổ thần Yasis có thể tạo được tác dụng gì. Tô Hiểu đem tình huống phía trước nói rõ cho Kiêu một cách như thực. Hố to chân chính là một câu nói dối cũng không có, có thể nội dung nói cùng tình huống chân thực lại hoàn toàn bất đồng. Nghe được một nửa, Kiêu nhíu mày. Nàng xoay người rời đi. Đích xác, cái tuyệt cường lầu bên dưới kia, cùng với ngân vũ ô nha tốc độ của nàng ngày trước đích xác rất giống, ngay cả một ít chi tiết khuôn mặt cũng hoàn toàn giống nhau. Đương nhiên giống nhau. Một bình linh nghĩ bí dược hạ độc, làm Iana nhìn chằm chằm ảnh chụp ngân vũ ô nha xem. Thêm nữa, nhan giá trị ngân vũ ô nha đích xác so Iana càng đánh giá cao chút. Miệng thường nói không chút nào để ý dung mạo mình có xinh đẹp hay không, Iana chỉ cần 5 phút, liên tiếp nhận dung nhan tổng hợp chấm điểm 98 điểm này. Đồng thời tư thế ngồi đều dịu dàng mấy phần. Ta đối hệ vận mệnh không tính là hiểu. Nàng đến để có phải hay không ngân vũ ô nha chuyển thế, ta kỳ thật sao ngươi càng hoài nghi. Muốn không, giết đi. Tô Hiểu mở miệng. Theo hắn phía trước cầm lấy dụng cụ thông tin, đưa cho Kiêu, cho tới bây giờ, hắn biểu hiện đều là, chuyện này, đại khái suất không quá ổn, nhưng thử xem cũng không tổn thất. Này! Kiêu mắt lộ ra trầm tư. A Mổ! Tô Hiểu ra lệnh cho A Mổ. A Mổ xách hắc ám chiến phủ liền xuống lầu. Tô Hiểu tự như chuyện này đã kết thúc, tiếp tục nói, chúng ta tới nói chuyện chính sự. Từ từ. Kiều bước nhanh ra gian phòng. Nhưng nghĩ đến ngưu đầu nhân, A Mổ đối diệt pháp giả này trung thành cỡ nào, quay người hướng Tô Hiểu xem tới. Cấp ba ha một ánh mắt, ba ha bay ra. Không một hồi, A Mổ xách người trở về. Vai đến ngực có một đạo vết chém, vết thương hung ác đến cơ hồ chạm đến trái tim. Có thể thấy được, A Mổ lần này đích xác không lưu thủ. Cùng với Iana cũng không thèm đếm xỉa, chỉ vì người đàn ông nhìn như diệt pháp giả, thực tế có ma quỷ hoặc kia, phía trước đối nàng hỏi một câu, nghĩ phong lâm chí cường sao. Tô Hiểu quan sát thương thế Iana, lắc lắc đầu nói, trái tim bị lực lượng hắc ám ăn mòn, rất khó cứu sống. Từ bỏ đi, chúng ta còn có chính sự cần. Tô Hiểu ý bảo A Mổ có thể mang người đi, đến hậu viện trực tiếp chôn, dù sao gần đây nơi này rất hoang vu. Người có thể cứu sống nàng. Ngữ khí Kiêu chắc chắn. Rốt cuộc, trình độ dược tề học của diệt pháp giả này, nàng có thể là gián tiếp thể hội qua. Có ý nghĩa gì? Ngươi sẽ không thật tin tưởng nàng là ngân vũ ô nha chuyển thế. Ngươi đã nói, đây là kết quả chim bốc của chim bạc da mạnh nhất tinh giới. Ta chưa nói qua. Ngươi. Kiêu tử tế hồi ức, tốt rồi, diệt pháp giả này đích xác chưa nói qua. Đối phương phía trước đã thử qua, để tên ám sát hệ tên Iana này, trở thành chuyển thế của Kiêu. Từ đó lấy đây làm thẻ đánh bạc. Làm nàng đồng ý đối phó tổ thân. Có thể tại sau khi thất bại, lập tức lấy ra kế hoạch chân chính có thành ý, có thể làm nàng thu hoạch được lợi nhuận thực tế. Ngân vũ ô nha trước khi chết, quá bình tĩnh. Bây giờ xem tới, nàng thật có khả năng có năng lực chuyển sinh. Nghe Kiêu nói vậy, Tô Hiểu bỗng nhiên trầm mặt. Hắn lập tức rõ ràng, Iana có phải hay không ngân vũ ô nha chuyển sinh, một chút cũng không quan trọng. Quan trọng là, hiện tại có rất nhiều manh mối hắn tạo ra, có thể rất tốt nghiệm chứng điểm này. Nói câu đơn giản dễ hiểu liền là, Iana có phải hay không ngân vũ ô nha chuyển sinh, không quan trọng. Kiêu cho rằng Iana là ngân vũ ô nha chuyển sinh, điều này đối Kiêu mới quan trọng. Kiêu, ngân vũ ô nha, Iana là cùng một hệ thống lực lượng. Chỉ có giết chết người càng mạnh, mới có thể tiến một bước tăng lên. Vấn đề là, Kiêu muốn giết chết chí cường đỉnh phong mới có thể đạt thành bước tiến hướng chí cường đỉnh phong. Điều này là không thể nào. Cho nên chỉ có thể dùng phương pháp khác của hệ thống lực lượng này. Gọi là số mệnh nguyền rủa. Bây giờ nghĩ lại, giống như Kiêu. Loại đỉnh cấp ám sát giả này. Thật là bị thân tình chi phối, đi cứu con gái mình. Nếu như cân nhắc đến, cô con gái này kỳ thật là do ngân vũ ô nha tự thân sinh ra, như vậy, đem đây bồi dưỡng đến chí cường sau, giết chết, cảm xúc mãnh liệt bộc phát, có lẽ liền sẽ để Kiêu bước ra một bước mà từ kỷ nguyên thứ hai đến nay vẫn luôn không thể bước ra. Chúng ta lần vây giết này là chí cường đỉnh phong ngày trước. Bây giờ cách nó khôi phục lại chí cường đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa. Tô Hiểu hưởng thụ. Bà Hà rót đầy một chén rượu. Thấy vậy, quả đoán cầm lấy một ly khác, chạm cốc sau, uống một hơi cạn sạch. Một bên, Iana được A Mổ truyền mấy loại dược tề khôi phục, yếu ớt tỉnh lại. Kiều biến mất trong phòng. Iana đương nhiên cũng không biết tung tích. Giờ phút này, tại tháp Trung An Phong Thành, Kiêu hiện thân. Nàng hất tay áo, rượu dịch vừa nhìn như uống vào. Kỳ thật toàn bộ hành trình cũng không có tiếp xúc thân thể, bị cuộc bay ra. Trong tầng hầm ánh đèn rất sáng. Chợ đen lão bản cởi trần thượng thân, nằm tại giường phẫu thuật. Tay hắn cầm cái mặt nạ dưỡng khí, hỏi, Biquaya tiên sinh, quá trình trị liệu này có phải hay không có nguy hiểm? Chợ đen lão bản đảo mắt nhìn thiết bị cố định trái phải, bắt đầu không hiểu chột dạ. Không nguy hiểm. Trước hút chân thuần dưỡng, thể chất ngươi xa mạnh hơn người thường. Trong lúc chợ đen lão bản hút dưỡng, thanh âm Tô Hiểu càng lúc càng xa, hắn trực tiếp ngất đi. Lần nữa tỉnh lại, đã là giữa đường trị liệu. Mắt hắn đầy tơ máu trợn mở. Ngoài phòng trị liệu, một người đàn ông mặc áo da màu nâu đen, quần dài có mấy phần nếp uốn, đang ngồi trên ghế sắt. Cổ cùng nửa dưới mặt hắn quấn khăn che mặt màu thâm hồng. Trên dây lưng bên hông, cắm một con dao găm cán màu trắng ngà. Hắn cạo trọc đầu, trên mặt cùng đầu có không ít vết sẹo nhỏ bé. Trong đây một đạo rõ ràng nhất, xuyên qua gương mặt bên trái, mắt trái, vẫn luôn lan tràn đến đỉnh đầu. Đây chính là nhị đương gia Lucius, thủ hạ Bạch Ngưu. Bên cạnh hắn là một người đàn ông cởi trần thượng thân, cường tráng lại hung hãn. Người này là tam đương gia Thais, thủ hạ Bạch Ngưu. Nếu nói nhị đương gia Lucius các hạng năng lực đều kéo mãn, nhưng hơi đen sinh phản cốt, thì tam đương gia là năng lực bình quân dao động từ AS, bất quá đối với Bạch Ngưu trung thành cảnh cảnh. Trừ hai người này, còn có hai nhân vật hạt nhân thế lực Bạch Ngưu, cùng với sáu cốt cán đến đây. Họ muốn biết lão đại của họ khôi phục tốt cỡ nào, cùng với, sau khi khôi phục, có thành công tấn thăng chí cường giả đã sớm có tư cách, nhưng vì ám thương tại thân, lại vẫn luôn không cách nào phong lâm hay không. Không đến một giờ, cửa phòng trị liệu mở ra. Ánh mắt chợ đen lão bản tự do đi ra. Nhìn thấy Lucius đại nhân, hắn mới vì thế mà kinh ngạc. Lucius giọng hơi khàn khàn hỏi, thế nào rồi? Chợ đen lão bản giết người bỏ qua việc ác bất tận, thiếu chút nữa ngay tại chỗ khóc thành tiếng. Có thể nghĩ lại, hắn liền vành mắt phát hồng nói, ta, sở hữu ám thương đều khỏi hẳn. Nghe nói vậy, trong hành lang khói thuốc hung đến mờ mịt, xuất hiện tiếng cười vui sướng. Mấy người đều chú ý đến, chợ đen này mở ra đều kích động đến mắt phát hồng. Đây là sự vui sướng của người bị ám thương hành hạ nhiều năm, hôm nay rốt cuộc khỏi hẳn. Tam đương gia thấy nhân lúc mọi người không để ý đã tiến vào phòng trị liệu. Hắn phanh một tiếng đóng sập cánh cửa kim loại có trang bị bùa chú cách âm. Hai giờ sau, tam đương gia Thais đứng bên trong cánh cửa, việc trị liệu đã hoàn tất. Đương nhiên, hắn muốn rời đi. Hắn đang hít sâu, cố gắng kiểm soát biểu cảm. Ý nghĩ duy nhất trong lòng là, cần phải để người tiếp theo cũng được Biquaya tiên sinh trị liệu. Chỉ cần mọi người đều khóc lóc thảm thiết, nước mắt nước mũi chảy đầy giường kim loại, thì tất cả mọi người sẽ giữ bí mật. Như vậy, chuyện này coi như chưa từng xảy ra. Tam đương gia Thais mặt tươi cười đẩy cửa ra. Vài phút sau, nhị đương gia Lucius, với biểu cảm dần mất kiểm soát, nằm trên giường phẫu thuật. Hắn gấp giọng nói, Biquaya tiên sinh, bây giờ ta hối hận vẫn còn kịp sao? Tô Hiểu không nói gì, chỉ nhận lấy từ trợ thủ A mổ dụng cụ cắt. A khụ. Dụng cụ mở cơ thể con người. Trưa ngày hôm sau, đám người dưới. Trướng Bạch Ngưu đều lấy lý do công việc bận rộn, vợ sắp sinh hoặc bạn gái mừng đại thọ nghìn tuổi để rời đi. Đối với lần trị liệu này, Tô Hiểu có thể nói là thu lợi rất nhiều, đặc biệt là tuyến linh ảnh trong lĩnh vực trị liệu. Đông đông đông. Lầu ba căn biệt thự sang trọng, cửa phòng khách bị gõ. Mori dùng hai tay đẩy cửa phòng, đi đến ngồi đối diện Tô Hiểu, vắt chéo chân. Ngay lúc sắp bị xử lý đến nơi, nàng đột nhiên lấy ra một tấm thẻ trữ tiền linh hồn. Lợi nhuận lần đào khoáng này, ta đã xử lý xong hết rồi. Vừa lúc gặp băng nhóm chợ đen này, giá thu mua của họ cao hơn thương nhân khoáng sản 15%. Theo thỏa thuận chia lợi nhuận của chúng ta, tổng cộng ngươi được 319.5200 linh hồn tiền. Ta làm tròn cho ngươi luôn, 320.000 linh hồn tiền nhé. Tô Hiểu đưa tay nhận lấy tiền linh hồn. Mori nhanh chóng lách người tránh đi rồi nói, Biquaya à, lần thu hoạch này, không lẽ ngươi không nên cảm ơn ta thật tốt sao? Không cần gì khác, chỉ cần thành khẩn nghiêm túc cúi đầu xin lỗi vì những hành vi trước đây coi ta như cây rút tiền của ngươi là được. Một lát sau, Mori hít hiệt mũi máu, với một bên mắt thâm quầng, cúi đầu xin lỗi Tô Hiểu nói, xin lỗi, lần sau còn dám. À không, lần sau không dám nữa. Ngươi nhận được thẻ trữ tiền linh hồn hạn mức 320.000. Tô Hiểu lấy ra một bình dược tề. Đây là dược tề Mori đã đặt làm lần trước ở tinh cầu Liệt Dương. Khi đó Mori yêu cầu một, có thể tăng cường từ hai loại thuộc tính cơ thể trở lên. Tô Hiểu hiểu là, tăng cường toàn bộ thuộc tính, giá trị sinh mệnh, giá trị pháp lực, cường độ linh hồn. Mori yêu cầu hai, không có tác dụng phụ. Tô Hiểu hiểu là, không có tác dụng gì. Mori yêu cầu ba, sau khi uống, mức độ nguy hiểm cực thấp. Tô Hiểu hiểu là, sau khi uống sẽ không chết. Mori yêu cầu 4, trong quá trình tăng lên sau khi uống, thể nghiệm không đau đớn. Tô Hiểu hiểu là, trong quá trình tăng lên sẽ không chết. Sau khi dược tề được lấy ra, tâm trạng phiền muộn vì vừa bị xử lý của Mori có thể nói là tan thành mây khói ngay lập tức. Nàng nhận lấy dược tề, biểu cảm từ vui vẻ dần chuyển sang kinh ngạc, bởi vì hiệu quả tăng trưởng vĩnh viễn của loại dược tề này thật sự quá bất thường. Thực tế, điều này rất bình thường. Sự kết hợp giữa đặc làm theo thể chất hình người dược tề học LV99 danh hiệu tác phẩm đỉnh cao chắc chắn sẽ tạo ra điều bất thường. Đột nhiên, Mori nghĩ đến điều gì đó, nàng nghi ngờ hỏi, Biquaya, hiệu quả dược tề của ngươi mạnh đến nỗi khiến ta cảm thấy không chân thực. Uống vào sẽ không nguy hiểm chứ? Không. Vậy, ngươi ở thế giới này đối mặt với kẻ địch mạnh chắc chắn không thiếu. ngươi làm sao có thời gian điều chế chứ? Nhất định là ngươi đã điều chế sẵn rồi. Trước đây tại sao không cho ta? Nhất định phải đợi ta đưa hết lợi nhuận khoáng sản của tiến độ thế giới này cho ngươi rồi ngươi mới cho ta loại dược tề này. Có phải ngươi lo lắng ta uống xong sẽ cắt bụi rơi không? Tô Hiểu nhíu mày, không phải vì điều gì khác, mà là tại sao Mori lại trở nên thông minh như vậy? Còn về việc uống xong sẽ cắt bụi rơi, điều đó chắc chắn không xảy ra. Còn về việc phải tĩnh dưỡng bao lâu, không cần bận tâm đến những việc nhỏ nhặt không đáng kể này. Ta chưa uống loại bí dược này đâu. Được. Không nguy hiểm sao? Có. Cái gì? Rời khỏi vật chứa bên ngoài, nó sẽ mất hoạt tính sau 5 phút, hiệu quả suy yếu. Nghe vậy, Mori sửng sốt. Nàng hít sâu rồi mở nắp bình uống một hơi cạn sạch. Sau đó nàng kinh ngạc mở to mắt, lại có chút ngọt. Lời Mori vừa dứt, nàng liền đảo mắt một vòng, ngã thẳng ra sau. Chỉ có thể nói, đúng là người trẻ tuổi, chất lượng giấc ngủ thật tốt. Tôi hiểu thấy Mori tiến vào giấc mộng đẹp, trận đồ triệu hồi dưới chân hắn lan tràn. Một lát sau, ánh sáng vàng mang đặc tính vận mệnh hiện lên. Vào buổi tối, Mori đột nhiên bật dậy từ sofa. Nàng mơ màng nhìn xung quanh, thấy kẻ săn giết đang ngồi trước lò sưởi, đang đọc một quyển cổ tịch. Ngươi, hoa. Toàn thân Mori như thể vừa tỉnh dậy, cảm giác đau đớn mãnh liệt ập đến khiến nàng suýt ngất lần nữa. Ngươi điều chế, thật sự là dược tề tăng cường sao? Mori, người đang nằm lại trên ghế sofa, yếu ớt lên tiếng. Tuy nhiên, hiệu quả thật sự rất mạnh. Đây là một phần tinh chất lực lượng đã nói trước. Tô Hiểu thuận tay, nhận lấy tinh chất lực lượng ném tới. Ngươi nhận được tinh chất lực lượng, liều nhỏ, đơn vị. Loại tinh chất lực lượng liều lượng này, Tô Hiểu đã không dùng được nữa. Còn về việc hợp thành một đơn vị tiêu chuẩn, cho đến nay vẫn chưa nhận được loại quyền hạn tương tự. Hắn chuẩn bị dùng một liều nhỏ tinh chất lực lượng này để đổi lấy một số tài nguyên hiếm có. Sứ giả mặt trăng và hào muội không cần đặt làm dược tề tăng trưởng vĩnh viễn sao? Lời Tô Hiểu vừa thốt ra, Mori đang đau đớn khắp người liền ngồi bật dậy. Chuyện hãm hại bạn bè, nàng tuyệt đối không làm. Thế nhưng, loại chuyện có thể nhận được lợi ích to lớn nhưng quá trình có chút không mấy tươi đẹp này, cần thiết, nhất định, chắc chắn phải chia sẻ với những người bạn tốt nhất. Họ cần. Ta đi tìm họ. Mori bước ra ngoài, đi chưa được mấy bước liền đau đớn co quắp lại. Không để ý đến Mori, Tô Hiểu tiếp tục chờ đợi. Lúc này, lớp trang trí kim loại trên tường phía trên bắt đầu tan chảy, cấu thành một cánh tay kim loại. Thấy cảnh tượng này, đồng tử hắn co lại, đây là lực lượng của chư thần. Sau khi tổ thần rời đảo mật, trở về đế quốc, đám chư thần của giáo phái chư thần, không tha một ai. Đây là đang thu hồi lực lượng. Đây cũng là một trong những khuyết điểm lớn nhất của hệ thống lực lượng chư thần, mang tính nguồn gốc. Lực lượng của các chư thần đều đến từ hai vị tổ thần. Trong đó có một nguồn gốc đã bị vĩnh viễn trục xuất. Điều này cũng khiến hệ thống lực lượng chư thần càng nghiêng về bóng tối, huyết nhục, còn phần lực lượng máy móc và phi thăng thì thiếu rất nhiều. Ngoài ra, việc thu hồi toàn bộ lực lượng còn có thể giúp tổ thần lẩn tránh nguy hiểm. Có thể là rõ ràng, một kẻ diệt pháp giả đã mang khởi nguyên pháp điện đến thế giới này. Vị tổ thần đã sinh ra lực lượng nguyên tố trước đây đã bị vĩnh viễn diệt vong bằng phương pháp này. Nếu không phải khởi nguyên pháp điển mỗi lần chỉ có thể vĩnh viễn diệt vong một vị tổ thần, ám chi tổ thần Yasis nhất định không cách nào sống sót trong kiếp nạn đó. Cánh tay kim loại trên tường nắm một bình dịch chất màu bạc, vật này có dạng kim loại bán lỏng. Từ tuyến linh ảnh nắm chặt, kéo vật này lại. Ngươi nhận được thần thánh chi huyết. Vật này có nhiều loại hiệu quả hiện tại đã kích hoạt là bôi lớp này lên vũ khí, có thể gây sát thương sâu hơn cho mục tiêu thuộc hệ chư thần. Đây là thành ý của lão quốc vương và những người hợp tác, cùng với sự đại diện. Tiếp theo là cuộc đối chiến với tổ thần, bên kia sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Dù sao, nếu trận này thua, bên kia chắc chắn sẽ bị toàn diệt. Bây giờ mọi người đều cùng trên một chiếc thuyền. Tô Hiểu đối chiến với tổ thần thắng, thế giới này siêu thoát. Tô Hiểu thua, tất cả đều phải chết, bao gồm cả cha xứ. Sở dĩ đứa con ban đầu khó giết như vậy là vì hệ thống tồn tại, mà tổ thần là hệ thống tồn tại mạnh hơn cha xứ duy nhất ở tinh giới hiện tại. Bữa sáng hôm nay rất phong phú. Thị nữ luyện kim nấu ăn theo tiêu chuẩn bữa tối. Thưởng thức xong bữa tiệc no say phong phú này, Tô Hiểu ngồi dựa vào ghế ăn, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát rồi đứng dậy bước ra ngoài. Đoàn tàu của lĩnh chủ đã dừng trước cửa, mục tiêu là vương đô đế quốc, Tình Huy thành Islington. Khi đoàn tàu đi qua những cánh đồng lúa mạch rộng lớn, đến địa phận thuộc quản lý của Tình Huy thành, màu sắc của mặt đất đã khác biệt, trở nên đen nhánh đặc biệt. Thậm chí có khói đen rất nhạt, chậm rãi bay lên từ bùn đất. Đoàn tàu như một con mãnh thú bằng sắt, ngược hướng dòng người, thẳng tiến về phía vương thành. vô số dân thường của Vương Thành, toàn thân quấn vải rách hoặc băng bẩn, bước chân nặng nề đi bộ về phía trước. Dưới lớp vải dày cộm là cơ thể mọc đầy các cục mủ lớn nhỏ không đều. Có những cục mủ còn to hơn nắm tay. Không lâu sau, khối mủ dưới lớp vỏ máy móc bắt đầu nứt nẻ, để lộ ra huyết nhục bên trong. Đây là do sự ô nhiễm máy móc từ sức mạnh của các vị thần. Tổ thần đã xác định được vị trí của thế giới chi hạch, đương nhiên là trung tâm nhất của thế giới này. Hoàng cung đế quốc. Lấy đó làm trung tâm, sức mạnh của các vị thần đã ô nhiễm một phạm vi rất lớn xung quanh. Quan sát từ trên không, có hơn nửa khu vực của lục địa mà đế quốc chiếm giữ, trải dài từ trung tâm ra ngoài theo hình tia, đều bị nhiễm máy móc. Cảnh vật ngoài cửa sổ xe vụt qua nhanh chóng. Khi đến gần khu vực nội thành Vương Đô, tốc độ xe dần chậm lại. Dọc đường đây đó, đầy rẫy những thi thể màu đen hóa sắc, đang quỳ rạp trên mặt đất. Họ ở quá gần nguồn ô nhiễm máy móc. Khi còn sống, lúc đau đớn giãy giụa, họ chỉ biết quỳ lại một cách bản năng về phía nguồn ô nhiễm, chỉ có như vậy mới có thể tạo ra một vài phần cộng hưởng tín ngưỡng với sức mạnh thần tính bị ô nhiễm kịch liệt trong cơ thể, từ đó giảm bớt đau khổ. Vì vậy, những nạn nhân này giữ tư thế quỳ lạy, kỳ thực không hề có chút tín ngưỡng hay thành kính nào đối với các vị thần. Họ chỉ đơn giản là muốn bớt đau khổ. Đây chính là cái ác của các vị thần, trước tiên giáng xuống cực khổ, khiến những kẻ yếu đuối phải tín ngưỡng và thần phục, sau đó ban phát một chút ân huệ và rồi chiếm đoạt tất cả của những người tín ngưỡng. Các vị thần, trong kỷ nguyên thứ nhất, đã bị tấn công hợp lực là vì chúng căn bản không cho những người vô tội trong lãnh địa lựa chọn, hoặc là gia nhập phi thăng máy móc, hoặc là biến thành sâu bọ. Đoàn tàu dừng lại trước hoàng cung. Lúc này, hoàng cung tự như một đóa quỳnh bằng kim loại khổng lồ đang nở rộ, như dừng lại ở khoảnh khắc bừng nở. Bước xuống bậc thang tàu, đi theo sau là A Mổ cao lớn như trâu, bà Ha Lạc trên vai A Mổ. Tô Hiểu đi trên đại lộ trước hoàng cung. Con đường từng sầm uất nay ngập tràn xác chết hóa kim loại đang quỳ lạy. Có những người là hoàng tộc, có những người là đại thần đế quốc. Khi còn sống, họ tranh giành lợi ích cá nhân đến mức ngươi chết ta sống, giờ đây đều đã chết tại đây. Khi Tô Hiểu đến cuối đại lộ trước hoàng cung, là những bậc thang tầng tầng lớp lớp hướng lên. Trên đỉnh những bậc thang này là một chiếc cao tọa bằng kim loại sừng sững. Một bóng người ngồi trên cao tọa đó. Phía sau chiếc cao tọa này là thế giới chi hạch lơ lửng giữa không trung. Mây đen trên trời, tự như mái vòng nguyên bản của vương điện, che kín phía trên, bóng tối bao trùm toàn bộ vương thành. Bóng người trên cao tọa, trên người cắm đầy những sợi cáp dày bằng cánh tay. Gần 8 phần sinh mệnh lực của tất cả thần linh trong toàn bộ vương thành đều được trữ tại chiếc cao tọa này, đang chậm rãi truyền qua từng sợi cáp đến bóng người trên đó. Bóng người này cao trên 5 mét, cơ thể phần lớn là cấu trúc huyết nhục máy móc tinh vi. Đôi mắt lóe lên màu xanh thẳm, đặc biệt là con ngươi hình tia, xung quanh là trường lực mạnh mẽ đến mức méo mó, khiến nó có khí tràn tự như cỗ máy khổng lồ chống trời. Sự thật đúng là như vậy, hình thể nguyên bản của nó cao tới 52 vạn mét, nhưng cơn đau đớn thê thảm trong cuộc vây công trước đây đã khiến nó từ bỏ hình thể khổng lồ vô cùng đó. Khuỷu tay trái của nó đặt trên tay vịn cao tọa, cánh tay phải nối liền với nhiều sợi cáp. Nó từ trên cao nhìn xuống, quan sát diệt pháp giả đang dừng bước dưới bậc thang. Đã lâu lắm rồi, vị sinh mệnh này khiến ta quên mất rằng còn có kẻ địch đang chờ ta tàn sát. Tổ thần. Yashis khẽ nâng cánh tay phải lên, những sợi cáp trên đó hơi chuyển động. Một lượng lớn sinh mệnh lực đang cuồn cuộn không ngừng truyền vào tổ thần. Theo động tác nó đứng dậy, những sợi cáp lạch cạch bị kéo đứt. Gần như cùng lúc đó, dữ liệu trinh sát của Bubuni đã đến. Lần trinh sát này thất bại. Kẻ địch từng là cá thể đỉnh phong chí cường, tồn tại một mức độ không thể trinh sát được. Do thuộc tính mị lực của Bubuni là 19 điểm, thấp hơn rất nhiều so với mọi phương diện khác, đã thành công trinh sát được một phần dữ liệu. Dữ liệu như sau, tên, tổ thần. Yashis. Giá trị sinh mệnh, 850%. Thần lực, 300000, 300000 điểm. Lực lượng thực tế. Nhanh nhẹn thực tế. Thể lực thực tế. Trí lực thực tế. Mị lực, 19 điểm. Kỹ năng 1, thần nguyên, thần tính bị động, cấp S sau khi tổ thần. Yashis bị đánh chết, sẽ không chết hoàn toàn, chỉ có thể bị lưu đày. Kỹ năng 2, thần gia kim loại, chí cường bị động, cấp S tất cả sát thương giảm miễn 90%. Kỹ năng 3, chất dẫn bất diệt, chí cường bị động, cấp S mỗi giây hồi phục 50% giá trị sinh mệnh tối đa, cho đến khi thần lực tiêu hao hết. Nhắc nhở, hiệu quả hồi phục này sẽ không bị bất kỳ phương thức nào ngăn chặn. Kỹ năng 4, tuyệt đối chi phối, chí cường bị động, cấp S có thể thông qua hạch tâm máy móc thôn phệ lực lượng thế giới của thế giới sở tại, từ đó hồi phục thần lực. Kỹ năng 5, bóp chết tồn tại, thần tính bị động, cấp S mỗi khi chịu 3 lần công kích của tổ thần. Yashis đều phải chịu một lần phán định tồn tại. Nếu phán định không thành công, người sẽ lập tức bị bóp chết tồn tại hóa thành tàn tro. Nếu ngươi thành công thông qua phán định, kháng tính liên quan đến phán định tồn tại của ngươi cũng sẽ giảm 50% vào thời điểm đó. Kỹ năng 7, tên lửa tử vong, thần tính chủ động, cấp S tổ thần. Yashis có thể phóng ra 105 quả tên lửa tử vong cỡ nhỏ trong một lần. Mỗi quả tên lửa sẽ gây sát thương thần tính bóng tối bằng 32% giá trị sinh mệnh tối đa, 5.000 thuộc tính thể lực của người bị kích, 208 4 điểm, đồng thời có 25% xác suất chết ngay lập tức. Kỹ năng 8, trường lực hắc ám, chí cường chủ động, cấp S lập tức dùng trọng lực áp chế tất cả kẻ địch xung quanh. Nhắc nhở, kỹ năng này không có thời gian chờ, mỗi lần sử dụng tiêu hao 3.500 điểm thần lực. Kỹ năng 9, quân chủ trọng lực, cấp áo nghĩa. Bị động, cấp S tổ thần. Yashis nắm giữ trọng lực tuyệt đối, có thể điều khiển trọng lực tuyệt đối tạo ra hiệu quả đẩy lùi tuyệt đối. Nhắc nhở, thời gian chờ của năng lực này là 3 giây. Kỹ năng 10, tia xạ tử vong tuyệt đối, cấp áo nghĩa. Bị động, cấp S tổ thần. Yashis có thể phóng ra mắt tử vong, phóng ra tia xạ kéo dài. Tia xạ mặc định đặc tính phệ diệt công kích và hiệu quả nổ tung sinh mệnh. Kỹ năng 11, chịp chiến đấu. Ban ân, cấp áo nghĩa. Bị động, cấp S có thể sử dụng bất kỳ vũ khí nào để chiến đấu, đồng thời khiến vũ khí được sử dụng nhận được sự tiến hóa nhanh chóng, biên độ siêu lớn. Theo chiến đấu tiếp tục, vũ khí này sẽ tiến hóa đến cực hạn, có ý thức cá thể, có thể độc lập hỗ trợ tổ thân. Yashis chiến đấu. Kỹ năng 20, thôn phệ vạn vật chi ám, đỉnh phong chí cường. Bị động, chủ động, cấp S kỹ năng này sắp được thức tỉnh. Tranh. Trường đao trong tay Tô Hiểu xuất vỏ. Trong khi đó, tổ thần trên hàng trăm bậc thang, một tay nâng lên. Một con mắt máy móc cỡ nắm đấm bay lên trong tay nó. Huyết nhục bên trong con mắt máy móc này nhanh chóng tăng sinh, khiến nó biến thành một con mắt khổng lồ có đường kính trên 1m5, còn người lóe lên ánh sáng màu hoàng kim. Tư lạp một tiếng, từ trong mắt tử vong bắn ra một tia xạ thô như thùng nước, bay về phía tháp chuông ở xa. Sau một khoảnh khắc tĩnh lặng, tháp chuông ở xa ầm vang nổ tung, tro bụi bay tứ tán. Đây chính là sự đáng sợ của công kích đặc tính phệ diệt. Trên giáp trụ phần trên lưng tổ thần, dần dần thò ra những nòng pháo thô như trứng ngỗng. Những nòng pháo này dài ngắn không đều, thoáng nhìn còn tưởng tổ thần có đôi cánh tử vong bằng kim loại chưa triển khai. Không có xiềng xích nhân quả, người lại dám xuất hiện trước mặt ta. Tiếng nói của tổ thần. Yashis vừa dứt, một luồng xung kích từ xa đánh tới, lướt qua người nó. Sự mạnh mẽ sắp trở lại đỉnh phong chí cường của nó bỗng nhiên bị áp chế vài phần. Đối với điều này, tổ thần vẫn uy nghi tự tại, trải qua quá nhiều biến cố, loại kịch biến này không đủ để lay chuyển nội tâm tổ thần. Chiến lực của tổ thần, tại sao lại bị dừng lại trước đỉnh phong chí cường? Đó là bởi vì xiềng xích nhân quả lại một lần nữa xuất hiện. Nói chính xác hơn, là cây sa đã dùng mảnh vỡ xiềng xích nhân quả, cộng thêm trạng thái nguyên tội chi thư trang thứ 9 đang bán phong ấn, cùng với các năng lực có thể gọi là vô sĩ của cây sa, đã lừa dối xiềng xích nhân quả. Nội dung lừa dối là hoàn chỉnh không tổn hại. Nói tóm lại, là làm cho xiềng xích nhân quả bị phá vỡ tạm thời bị lừa dối để khôi phục vận hành. Xiềng xích nhân quả khôi phục, lời nguyên luyện kim chờ đợi tuy không khôi phục, nhưng sự áp chế đối với đỉnh phong chí cường của thế giới này lại có thể khôi phục. Hơn nữa, hiện tại thế giới này chỉ có tổ thần một vị, sắp khôi phục lại đỉnh phong chí cường. Chỉ cần áp chế một mục tiêu, sự vận hành của xiềng xích càng ổn định. Phía cây sa kiên trì được nhiều nhất là 12 giờ. Vì điều này, Tô Hiểu trước đây đã đưa cho cây sa 3 vạn ounce lực lượng thời không. Trên không truyền đến tiếng xé gió, là một cây quyền trượng màu kim hồng dài hơn 5 mét. Cây quyền trượng này như mới bay từ giới ngoại với tốc độ cao tới. Sau khi đến trước mặt tổ thần, nó bị nó phanh một tiếng nắm lấy. Đông. Đầu cuối quyền trượng đập xuống đất. Lấy tổ thần làm trung tâm, mặt đất xung quanh nhanh chóng hóa kim loại. Chỉ trong một thời gian rất ngắn, toàn bộ phạm vi vương thành đều biến thành đại địa bằng sắt đen. Tử chiến, chính thức bắt đầu. Tổ thần nắm sinh mệnh quyền trượng, khí tràn quanh thân gần như sôi trào. Cảm nhận được lão bằng hữu sống động, nó nhìn lên không trung. Tử vong chi nhãn Babea. Sinh mệnh quyền trượng Midas. Diệt thế chiến hạm Lucula. Đây là ba bộ hạ trung thành của tổ thần. Thật ra, nói là bộ hạ, thân như gia nhân. Nhưng trận vây công ngày trước, khiến ý thức của tử vong chi nhãn Babea gần như tiêu tán, diệt thế chiến hạm Lucula bị đánh nát, chỉ còn sinh mệnh quyền trượng Midas. Dùng thế giới chi hạch của siêu thoát chi giới này làm hạch tâm cho tử vong chi nhãn có xác suất không thấp giúp Babea khôi phục. Sử dụng toàn bộ bản nguyên sinh mệnh lực của sinh linh thế giới này, tẩm bổ tàn niệm còn sót lại của diệt thế chiến hạm, dù không thể làm Lucula phục sinh, nhưng cũng có thể khiến nó tẩm bổ ra ý thức. Đó chính là con cái của Lucula, ít nhất đối với sinh mệnh máy móc là vậy. Tuy nhiên, giờ phút này tổ thần muốn loại bỏ chướng ngại trước mắt trước. Mirat. Đại nhân, ta đây. Sinh mệnh quyền trượng phát ra âm thanh máy móc lạnh lẽo. Lại cùng ta, kẻ thất bại này, điên cuồng một lần. Trong đồng tử dạng phóng xạ của tổ thần Yasis, ánh lam càng tăng lên. Tuân theo mệnh lệnh của ngài, Yasis đại nhân. Tay trái hư thoát của tổ thần Yasis, một lần nữa thu nhỏ lại bằng nắm đấm. Tử vong chi nhãn bay đến phía trên tay phải của nó. Giờ phút này, đối diện. Tô Hiểu trường đao trong tay chỉ xiên xuống đất. Ba Ha đậu trên vai hắn, A Mổ đứng sau lưng hắn. Bố bố Uông mang cánh tay máy và giáp nhẹ, ngồi xổm bên cạnh hắn. Uông. Bố bố Uông gầm lên một tiếng, xung mạch nhiễu loạn khởi động. Duy. A Mổ ngang nhiên nhảy ra, ầm vang đáp xuống đại địa hắc thiết gồ ghề, nhanh chân xông tới. Tử vong chi nhãn bay tới, huyết nhục bên trong tăng sinh biến thành trạng thái chiến đấu. Xạ tuyến màu vàng, kéo dài phun xuống dưới. Tư lạp. Xạ tuyến bắn trúng cánh tay phải của A Mổ. A Mổ một tay chắn trước mặt, với lực phòng ngự của A Mổ, đối mặt công kích đặc tính phệ diệt, vẫn không chịu nổi. Bàn tay bị phệ diệt phá nát. Khi xạ tuyến phệ diệt trúng lồng ngực A Mổ, nó đã xông về phía tử vong chi nhãn trên không. Tổ thần giả bộ nâng tay trái lên. Tiếp theo sát, một thanh trường đao xuất hiện trước mặt hắn. Cực cảnh, tinh giới. Lấy Tô Hiểu làm trung tâm, tất cả xung quanh đều dừng lại. Trường đao ngang nhiên chém qua cổ tổ thần. Đầu tổ thần bay lên. Điều này vẫn chưa hết, hắn một chân thẳng đạp. Đông. Lực lượng kinh khủng bộc phát sau lưng tổ thần. Nó đứng sừng sững tại chỗ, cho dù chỗ ngực bụng đã trải đầy vết nứt. Tranh tranh tranh. Những nhát chém tốc độ cao dày đặt đến nối thành một dải xuất hiện. Thần huyết vẩy ra khắp thân tổ thần. Cực nhận xuyên tinh. Ca ba một tiếng, trường đao đâm vào hạch tâm màu lam giữa lồng ngực tổ thần. Có thể hạch tâm này có thủ đoạn phòng ngự mạnh mẽ. Minh văn máy móc trên đó thay thế hạch tâm chịu đựng nhát đâm xuyên này, khiến hạch tâm tiến vào trạng thái bán biến mất không thể công kích. Cực cảnh, tinh giới bao phủ lĩnh vực biến mất. Khoảnh khắc tiếp theo, đầu tổ thần bay lên. Thần thái trong mắt nó khôi phục. Đồng tử dạng phóng xạ của nó co lại. Chí cao. Đầu tổ thần bay lên, nhìn về phía diệt pháp giả đang ở phía trước thân thể mình. Một lượng lớn tơ kim loại màu đỏ sẫm, theo chỗ đứt cổ tổ thần bắn ra. Tô Hiểu gần như đồng thời nhảy lùi lại. Những tơ kim loại đỏ sẫm này chạm vào không gian, bắt đầu nứt bốp bốp. Sống lưng kim loại duỗi dài, kết nối vào chỗ đứt cổ đầu, sau đó sống lưng kim loại thu lại. Cắt băng, cắt băng. Tổ thần hoạt động cái cổ, dù không có gì đáng ngại. Khuôn mặt kim loại hoạt tính lưu động, lại co lại đến mức không thể nhìn thấy. Trận chiến tiếp theo, nó sẽ không để diệt pháp giả này có cơ hội tiếp cận nó nữa. Tô Hiểu vừa nhảy lùi lại đáp xuống đất, liền cảm giác được từng luồng công kích, lướt qua hình cung bay về phía mình. Tốc độ những công kích này đều cực nhanh, hơn nữa trong cảm giác, gắt gao khóa chặt mình. Hơn trăm quả tử vong phi đạn nghênh diện bay tới. Tô Hiểu hơi thấp thân hình. Liền tại một viên phi đạn, cách đầu hắn chỉ mười mấy cm lúc. Cực nhận thế giới. Tranh. Tiếng chém sắc bén lại mang cảm giác kim loại chợt hiện. Tất cả tử vong phi đạn bay vào cực nhận lĩnh vực đều bị chém ra. Không chỉ thế, chỗ đứt còn có dấu vết đồng hóa tinh thể, khiến những tử vong phi đạn đáng lẽ phải nổ tung sau khi bị phá hủy, đã không thể nổ tung. Giao phong ban đầu giữa Tô Hiểu và Tổ Thần, Tô Hiểu có phần yếu thế. Rốt cuộc vừa bắt đầu đã là hai giây cực cảnh tinh giới. Nhưng điều này đáng giá. Tại gần đây, nhiễu loạn của bố bố Uông cùng đả kích của Ba Ha, khiến tử vong chi nhãn gặp không ít phiền phức. Đáng sợ hơn là, A Mổ đã nhảy tới phía dưới nó. Dùng tay phải vừa tái sinh, một nhát thủ đao đâm vào cự nhãn huyết nhục bên trong, lấy ra hạch tâm kim loại nội bộ. Tổ thần đương nhiên phát giác được cảnh này, nhưng nó cũng không để ý, lực cận chiến của tử vong chi nhãn cũng không tồi. Trận chiến vừa mới bắt đầu, bỗng nhiên dừng lại. Nguyên nhân là, chỉ một giây trước, A Mổ nắm lấy tử vong chi nhãn, không dùng tay còn lại là chiến phủ hắc ám, thử đánh tan nó. Tên ngu ngơ này thế mà mở miệng lớn nhất, trực tiếp nhét tử vong chi nhãn vào miệng. Tử vong chi nhãn vốn là vũ khí sinh vật sống. Hiện tại tuy ý thức bán diệt vong trạng thái, nhưng cũng có bản năng nhất định. Bị A Mổ nhét vào miệng, một loại đại khủng bố đến từ nguyên tội bạo thực khiến nó tăng tốc huyết nhục bị tổn thương, muốn khôi phục lại trạng thái có thể phun ra xạ tuyến phệ diệt, cùng với tăng đại thể hình, phòng ngừa thật sự bị nuốt. ừng ngực. A Mổ ngẩng cổ lên, vừa dùng lực, cổ họng đều xuất hiện hình khuyên rõ ràng hạ xuống. Nó thế mà, thật sự nuốt tử vong chi nhãn. A Mổ đáp xuống đất, sau đó dứt khoát nằm ngay đơ ngã xuống đất, còn co quắp một chút. Trận chiến chỉ dừng lại 2 giây, liền một lần nữa lâm vào gây cấn. Oanh một tiếng, mặt đất hắc thiết dưới chân Tô Hiểu lõm xuống. Hắn vừa mới dùng long ảnh thiểm đột tiếng. Vị trí vừa rồi, từng viên tử vong phi đạn đã bắn xuống, xung kích nổ tung khuếch tán. Tiếng rít bay ngang tai. Tô Hiểu đã lâu không như vậy, lấy tốc độ chạy vọt về phía địch nhân đột tiếng. Một đao chém ngang, một phát tử vong phi đạn bay tới bị chém thành hai đoạn, theo hai bên hắn bay qua. Hắn lại biến mất, dùng long ảnh thiểm đột phá không gian ký sinh đầy tổ chức huyết nhục xung quanh, xuất hiện phía trước tổ thân. Trọng lực nghênh diện ập tới. Tai Tô Hiểu ong lên một tiếng. Lần nữa khôi phục ý thức, đã ở trong một vùng phế tích. Lồng ngực hắn cắm một cây chiến mâu màu vàng, bụng bị nổ tung, thậm chí có thể nhìn thấy tạng phủ bên trong. Theo phế tích đứng dậy, đảo mắt nhìn kiến trúc kim loại màu hắc thiết xung quanh, xem ra giống như khu vực biên giới Vương Thành. Một tay nắm lấy chiến mâu màu vàng, rút cây chiến mâu đâm thủng trái tim này ra. Linh ảnh tuyến lập tức khâu lại trái tim. Tay trái hắn ấn tại bụng, tinh thể kiêu ca lan tràn, cấu tạo kết cấu rất giống chiến đấu ý chi. Tuy nhiên so với chiến đấu ý chi, cường độ kết cấu tinh thể này thấp vài lần. Ưu điểm là có tính dẻo dai, có thể tạm thời thay thế huyết nhục bụng bị nổ bay. Oanh! Trọng lực từ trên trời giáng xuống. Lấy Tô Hiểu làm trung tâm, đại địa hắc thiết lõm xuống phía dưới. Tiếng xé gió ập tới. Một tiếng vật nặng rơi xuống đất vang lên. Tổ thần từ trên trời giáng xuống. Quyền trượng trong tay nó đập xuống đất. Đại địa hắc thiết xuất hiện thủy triều kim loại. Thủy triều dẫn đến từng gốc kim loại gai nhọn dài mười mấy mét, lan tràn ra xung quanh. Cực nhận trọng nguyệt. Trảm uy giáng xuống, tổ thần lại một tay nâng lên, đem chiêu cực nhận trọng nguyệt đánh tới tách ra bằng trọng lực ầm vang. Cực nhận thanh quỷ. Tranh. Lồng ngực tổ thần vẫy ra chút thần huyết màu xanh lam thẫm. Khoảnh khắc này, tổ thần theo bản năng cho rằng chiêu này chỉ cần chém ra là có thể bỏ qua khoảng cách tấn công, gây tổn thương. Tuyến không gian nơi đau đi qua lưu lại vệt đen mờ nhạt, chứng tỏ đường kiếm tồn tại, chỉ là tốc độ quá nhanh, vượt quá khả năng bắt giữ của từ trường cảm giác. May mắn thay, uy lực chiêu thức này tuy mạnh nhưng không quá đáng sợ. Hô một tiếng, Tô Hiểu lao qua lớp lớp bích chướng không gian bị nghiền nát, dùng lực lượng nhục thân tuyệt đối, tấn công đến trước mặt tổ thân. Cực nhận bạch dạ. Trường đao bộc phát kim quang, trảm uy khủng bố, khiến màu sắc thế giới xung quanh đều nhạt đi vài phần. Đông. Tô Hiểu bỗng nhiên đứng im tại chỗ, sau đó từ từ mờ đi. Thực tế, hắn đã sớm bị lực hút chủ tuyệt đối đánh lui đánh bay ra ngoài phạm vi tầm nhìn. Ca ca ca. Trên tay trái tổ thần hiện ra vết nứt tỉ mỉ. Đánh lui Tô Hiểu sử dụng cực nhận bạch dạ, tổ thần cũng phải trả giá đắt. Hơn nữa, chiêu tuyệt đối đánh lui này phải 3 giây mới sử dụng được một lần. Không gian phía trước nhanh chóng nứt ra, một trận truyền tống hiện ra trên mặt đất. Bịch một tiếng vang vọng, truyền tống hoàn thành. Tô Hiểu hiện thân. Sóng xung kích từ truyền tống khiến khuôn mặt kim loại hoạt tính của tổ thần cũng phải rung lên. Phốc xùy. Trường đao đâm vào vai tổ thần. Tuy đang giao chiến ở cự ly xa, tổ thần vẫn ngang nhiên bắt lấy vai Tô Hiểu. Hơn trăm viên đạn tử vong xẹt qua từng đường vòng cung, nhấn chìm cả Tô Hiểu và tổ thần trong vụ nổ. Khi vụ nổ lui đi, trong tay tổ thần chỉ còn lại một cái đầu lâu. Nó điều chỉnh hơi thở, chỉ nhìn cái đầu trong tay một cái đã đồng tử co rụt. Trong tay hắn là một cái đầu có tóc muối tiêu, nụ cười hiền từ. Giáo sĩ. Lạc đường rồi, cừu non. Ngoài trăm thước, sau khi giáo sĩ nói câu này, cả người ông ta già yếu đi vài phần. Đối với đơn vị thần tính cường đại như vậy mà dám dùng chiêu này, cũng chỉ có giáo sĩ. Đổi sang người khác, e rằng đã chết trước rồi. Tay trái tổ thần hướng về phía giáo sĩ. Bành. Chiêu tuyệt đối đánh lui của lực hút chủ khiến giáo sĩ nổ tung thành huyết vụ tại chỗ. So sánh này có thể thấy thể phách của tông sư kỹ pháp mạnh mẽ đến mức nào. Lưỡi đao sắc bén lặng yên đâm vào gáy tổ thần. Thiên phạt. Cột sáng hắc ám từ trên trời giáng xuống, oanh keo quỳ một gối xuống đất. Thân trên tổ thần nhìn về phía keo, nói, năm đó sư phụ ngươi còn không có can đảm ám sát ta, ngươi làm đệ tử, mạnh hơn nàng. Tuy là khen ngợi, nhưng bàn tay lớn của tổ thần đã nắm lấy đầu keo. Bành. Keo hóa thành tàn ảnh, bay đến ngoài tầm mắt. Giáo sĩ và keo đều không chịu được một đòn đối mặt của tổ thần. Kỳ thực, hai vị này ít nhiều đều bị Tô Hiểu hố. Chính xác là Tô Hiểu và tổ thần giao đấu quá hung mãnh, trực diện đối đầu mấy hiệp liền. lãnh tụ các thần bí mật quan sát, Harrod, lặng lẽ thu hồi ý tưởng nhân cơ hội vây công, tiếp tục chờ đợi thời cơ. Nó mới hồi phục không lâu, còn chưa bằng chí cường giả thâm niên, nhất định phải chờ đợi. Điều nó muốn làm không phải chiến đấu. Oanh! Mặt đất sắc đen nổ tung, Tô Hiểu rơi xuống. Vừa chạm đất, hắn lặng yên biến mất, khiến tổ thần lập tức cảnh giác. Quyền trượng trong tay hắn lần nữa đập xuống đất, mặt đất sắc đen phun trào, đề phòng Tô Hiểu đột nhiên xuất hiện. Hô! Tiếng xé gió nhẹ nhẹ, Tô Hiểu đã xuất hiện sau lưng tổ thần. Cực nhận xuyên tinh. Răng rắc một tiếng, trảm long thiểm từ sau lưng đâm xuyên lồng ngực và hạt nhân tổ thần. Tệ hại là, hạt nhân của tổ thần dường như không phải điểm yếu. Gần như đồng thời. Phốc suy. Vài vết chém đang xen xuất hiện sau lưng Tô Hiểu. Tổ thần đã dùng quyền trượng sinh mệnh ban sự sống cho mặt đất sắc đen xung quanh, khiến nơi đó mọc ra những xúc tu thịt, trên đỉnh có lưỡi đao kỳ dị. Thiên nộ bôn lôi lạc. Mây đen áp đỉnh bị cột giới lôi dày hơn 100 km đánh tan. Tổ thần một tay nâng lên, trọng lực mênh mông tối đen nghênh đón cột giới lôi đang giáng xuống. Răng rắc. Chỉ trong thoáng chốc, đại địa chấn động, bầu trời như muốn nổ tung. Tổ thần liên tục phóng đạn tử vong nghênh đón Tô Hiểu đang lao tới, một tay kéo dài nâng lên. Nó vậy mà dựa vào lực hút chủ, đẩy lùi cột giới lôi đang giáng xuống. Bỗng nhiên, cột giới lôi đang giáng xuống biến mất. Trong ngọn lửa từ vụ nổ đạn tử vong vừa nhấn chìm Tô Hiểu, thoáng chốc lóe lên một tia hồ quang giới lôi. Hắn đã dùng thiên nộ bôn lôi trảm dẫn giới lôi lên trường đao, sau đó dùng thiên nộ bôn lưu thiểm tấn công. Keng. Trường đao chém lên quyền trượng. Tổ thần vậy mà cũng thiện cận chiến. Giới lôi cuộn trào nổ tung, Tô Hiểu và tổ thần đồng thời lùi lại một bước dài, toàn thân tê liệt bởi hồ quang điện màu vàng. Phốc suy. Đoạn đao đâm vào sau gáy tổ thần. Là kêu, áo vũ y bị máu thấm ướt. Cú đâm lén này khiến giá trị sinh mệnh của tổ thần đột ngột trượt xuống 1/3. Bịch một tiếng, kêu lần nữa bị đánh bay biến mất. Keng. Trường đao và quyền trượng chạm nhau. Giây tiếp theo, từng viên đạn tử vong đánh úp về phía Tô Hiểu, vụ nổ nhấn chìm hắn. Linh hồn bị đánh tan, uy lực vụ nổ đạn tử vong thật sự khủng bố. Trước đó, Tô Hiểu bị một phát vào bụng, suýt nữa bị nổ đứt ngang. May mắn dùng tinh thể ngạo ca đặc biệt tạm thời thay thế cơ thể để tiếp tục chiến đấu. Thuấn hồi. Lần nữa hoán đổi vị trí với linh hồn, trường đao trong tay Tô Hiểu, ông một tiếng, nở rộ kim quang. Cực nhận bạch dạ. Hủy diệt. Trường đao chém lên lồng ngực tổ thần nơi phát ra tia hủy diệt. Sau một khoảng lặng ngắn ngủi. Oanh long long. Mặt đất sắc đen chấn động, lấy Tô Hiểu và tổ thần làm trung tâm, từng lớp mặt đất bay ra xung quanh. Trong xung kích kéo dài, trận tử chiến của Tô Hiểu và tổ thần không dừng lại. Công, công, công, đang. Trường đao và quyền trượng hóa thành chiến kiếm bọc thép, đối chém liên tục. Chỉ trong vỏn vẹn 5 giây, sau hàng nghìn lần đối chém tốc độ cực cao liên tục, tổ thần cuối cùng không chịu nổi, lùi lại một bước dài. Phốc suy. Cánh tay tổ thần đang nắm chiến kiếm bọc thép ngang nhiên bay lên. Tô Hiểu vừa định lao tới áp sát, một viên đạn tử vong ẩn trong kẽ hở không gian, nổ tung trước mặt hắn. Quanh một tiếng, Tô Hiểu mang theo vệt máu bị đẩy lùi. Đằng xa, Kêu chứng kiến toàn bộ cảnh này, khóe mắt giật giật vài lần. Ý nghĩ duy nhất là, hai gã này đều là quái vật. Trong lĩnh vực giới lôi cuộn trào, đạn tử vong gần như muốn nhấn chìm khu vực này. Vết chém liên tục dày đặc. Cuối cùng, xung kích quá mạnh mẽ khiến lĩnh vực giới lôi này bị tách ra. Tô Hiểu quanh một tiếng đập xuống đất, dưới thân xuất hiện hố lớn bằng sắt đen. Không kịp nghĩ lấy hơi, hắn bật dậy. Thân ở giữa không trung, đầu ngón tay giữa tay trái hắn lan ra mười mấy sợi linh ảnh tuyến, nối liền tim, phổi và các nội tạng quan trọng khác. Lồng ngực bị nổ tung, toàn bộ xương sườn bên trái bị đứt lìa. Nếu không phải dùng linh ảnh tuyến nối liền, lần lùi nhanh chóng này chắc chắn sẽ khiến nội tạng quan trọng bị quăng ra ngoài cơ thể, bị xung kích từ vụ nổ xung quanh nhấn chìm. Ca ca ca. Tinh thể đặc biệt lan tràn, bù đắp cơ thể không trọn vẹn của Tô Hiểu. Hiện tại, hơn 1/3 cơ thể hắn được cấu thành từ tinh thể ngạo ca đặc biệt. Qua lớp tinh thể màu xanh trong suốt bên trái, vẫn có thể thấy trái tim đang đập, nhưng có vài vết khâu vá bằng linh ảnh tuyến. Hết chương 4960. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!